Đấu phá, bắt đầu thu được dược lão toàn bộ ký ức chương 262 tới chương 293. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trương Nhật Thiên thần sắc cứng đờ, cơn giận ngút trời dâng lên trong lòng. Ngươi nói cái gì? Tô Vân thần sắc lạnh lùng, vẻ giễu cợt trong mắt càng thêm đậm, hỏa liên trong tay vẫn đang ngưng tụ, đã có hình dáng ban đầu của một đóa sen. Năng lượng kinh khủng ngưng kết bên trong, khiến người ta khó có thể tưởng tượng, nếu hoàn toàn hình thành, đóa sen này sẽ có uy lực khủng bố đến nhường nào. Con trai ta đang ở trong tay ngươi. Giọng nói tức giận của Trương Nhật Thiên vang vọng khắp dãy núi ma thú. Tiền bối không cần gấp. Rất nhanh ngài sẽ biết thôi. Tô Vân tâm niệm khẽ động, trong con mắt phản chiếu ngọn lửa màu đỏ, hình ảnh vạn thú dần dần hiện ra. Gầm. Trong dãy núi ma thú, hai đạo khí tức ma thú thất giai bốc lên. Đồng tử Trương Nhật Thiên co rút lại, trong lòng thoáng qua một dự cảm không lành. Tô Vân sử dụng ba loại hỏa diễm, hắn tự nhiên có thể phân biệt được. Luồng hỏa diễm màu đỏ kia chính là vạn thú linh hỏa. Người đời đối với vạn thú linh hỏa biết không rõ, không biết năng lực cụ thể của nó, nhưng Trương Nhật Thiên lại khác. Hắn mang huyết mạch đấu đế, mặc dù không biết vì sao huyết mạch của hắn đã trở thành phế mạch, nhưng xuất thân và kiến thức vẫn còn đó. Vạn thú linh hỏa, có thể khống chế vạn thú, hai con ma thú thất giai kia e rằng đã bị tên nhóc này thu phục. Trương Nhật Thiên nắm chặt đại chù y, xương cốt vang lên tiếng rắc rắc. Tiểu Uy là hy vọng của gia tộc, còn quan trọng hơn cả tính mạng của hắn, hôm nay dù có liều cái mạng này, hắn cũng phải cứu Tiểu Uy ra. Rất nhanh, hai con ma thú thất giai đã đến bầu trời. Mắt Trương Nhật Thiên tràn ngập lửa giận, nhưng cơ thể lại như bị thứ gì đó trói chặt, không dám động đậy một chút nào. Cái miệng lớn như chậu máu của cổ độc ngạc há to, mà Trương Uy lúc này đang nằm trong miệng nó, chỉ cần cổ độc ngạc ngậm miệng lại, với hàm răng sắc nhọn của ma thú thất giai, Trương Uy sẽ lập tức mất mạng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trương Nhật Thiên cưỡng ép đè nén cơn tức giận trong lòng, khuôn mặt thô kệch phờ phạc đã sung huyết, dữ tợn đáng sợ. Ta muốn làm gì? Tiếng cười khẽ của Tô Vân từ bốn phương tám hướng truyền đến, khiến cơn giận trong lòng Trương Nhật Thiên lại càng thêm dữ dội. Ta ngược lại muốn hỏi tiền bối, ngài muốn làm gì? Giọng nói của Tô Vân dần trở nên lạnh lẽo, tựa như vong hồn từ cửu u đến vấn tội. Chẳng qua chỉ là một trận giao đấu giữa đồng bối mà thôi, chỉ bị thương như vậy, ngài đã muốn giết ta, Trương Nhật Thiên, ngài muốn làm gì? Sát ý ngày đó không thể giả được, Trương Nhật Thiên này chỉ vì một trận giao đấu mà đã nảy sinh sát tâm với hắn. Trương Nhật Thiên sắc mặt khó coi, trong lòng lại âm thầm hối hận, ngày đó nên lập tức giết chết tên nhóc này, như vậy đã không có nhiều chuyện như vậy. Chuyện này, là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Trương Nhật Thiên hơi cúi đầu xuống, chỉ là vẻ lạnh lùng trong mắt chưa bao giờ vơi đi nửa phần. Lúc này, giọng nói giễu cợt của Tô Vân lại lần nữa truyền đến. Xin lỗi, ha ha, tiền bối xin lỗi như vậy sao? Không thể hiện chút thành ý nào, chuyện hôm nay e rằng khó giải quyết. Tô Vân vừa dùng linh hồn bí pháp, truyền âm thanh của mình từ bốn phương tám hướng, vừa ngưng kết hỏa liên trong tay. Nhanh lên, chỉ cần kéo dài thêm một chút thời gian, tứ sắc hỏa liên chưa từng có trước đây sẽ thành hình. Vậy ngươi muốn thế nào? Trương Nhật Thiên trầm giọng hỏi. Quỳ xuống. Giọng Tô Vân bình thản, nhưng chính hai chữ bình thản này lại khiến Trương Nhật Thiên suýt nữa không kìm được lửa giận trong lòng. Quỳ, chữ này, cho dù trước kia đối mặt với băng hà cốc băng tôn giả, hắn cũng chưa từng làm. Hắn Trương Nhật Thiên, Nhật Thiên, Nhật Địa, Nhật Đấu Khí, làm sao có thể quỳ xuống trước một tên tiểu bối? Không quỳ. Hắn sẽ chết. Trương Nhật Thiên trên mặt thoáng qua một tia giãy giụa, cuối cùng vẫn quỳ xuống trên không trung. Tiểu Uy không thể chết. Ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng của Tô Vân vang vọng khắp dãy núi ma thú. Ngươi cũng có ngày hôm nay à, Trương Nhật Thiên. Lời nói châm chọc của Tô Vân truyền đến, khiến sự khuất nhục trong lòng Trương Nhật Thiên càng lớn hơn. Thả Tiểu Uy. Trương Nhật Thiên lòng nặng trĩu, vẫn nói. Lúc này, hai tay Tô Vân nâng một đóa tứ sắc hỏa liên, nụ cười trên mặt dần trở nên quỷ dị. Thả hắn. Được thôi. Trương Nhật Thiên nghe vậy, hơi sững sờ, không thể tin được Tô Vân lại dễ dàng đồng ý thả Trương Uy như vậy. Thật sao? Tô Vân nâng tứ sắc hỏa liên, lặng lẽ bay về phía Trương Nhật Thiên. Tứ sắc hỏa liên lộng lẫy, từ góc nhìn của Tô Vân, lấp lánh ánh sáng kỳ dị. Chỉ là thứ càng đẹp lại càng nguy hiểm, cho dù là Tô Vân, cũng tràn đầy mong đợi vào uy lực của tứ sắc hỏa liên. Tô Vân rất nhanh đã đến sau lưng Trương Nhật Thiên, khoảng cách chưa đến một thước. Ngươi thả Tiểu Uy, ta đảm bảo sau này sẽ không đối địch với ngươi. Trương Nhật Thiên lúc này còn đang mơ mộng hão huyền, cho rằng Tô Vân thật sự sẽ tha cho Trương Uy, không hề ý thức được nguy hiểm đang đến. Tô Vân cười lạnh, nhẹ nhàng ném hỏa liên trong tay về phía Trương Nhật Thiên, sau đó tâm niệm khẽ động, trở về không gian hệ thống. Bên ngoài, Trương Nhật Thiên cảm nhận được một luồng hơi nóng từ phía sau truyền đến, vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Hỏa Liên một khắc, sắc mặt lập tức kịch biến. Không. Hỏa Liên cực đẹp, nhưng Trương Nhật Thiên lại cảm nhận được trong đó mối uy hiếp chí mạng. Trương Nhật Thiên lập tức lùi nhanh, không còn dám nhìn thêm một cái. Hỏa Liên thoát khỏi sự khống chế của Tô Vân, dần dần phình to, lập tức nổ tung. Ầm. Uy năng kinh thiên động địa bộc phát, dãy núi gần đó cũng vì thế mà rung lên, đá tảng từ đỉnh núi trượt xuống, trung tâm vụ nổ thậm chí còn xé rách không gian thành từng khe hở, dư âm vụ nổ cũng cực kỳ kinh khủng, những ngọn núi xung quanh đều bị dư ba nổ nát. Hỏa Liên may mà nổ trên không trung, nếu là ở mặt đất hoặc trên ngọn núi, dãy núi ma thú này e rằng lại xuất hiện thêm một cái hố cực lớn. Dư ba dần dần tan đi, Tô Vân lúc này lại xuất hiện trên bầu trời dãy núi ma thú, trên mặt không che giấu được nụ cười. Tứ sắc Hỏa Liên quả nhiên kinh khủng, một đòn đã trực tiếp nổ Trương Nhật Thiên thành tro bụi, ngay cả linh hồn cũng bị trọng thương trong dư âm năng lượng. Tô Vân đưa mắt nhìn về phía dãy núi ma thú, sau đó bay xuống mặt đất. Linh hồn lực ngưng kết thành một bàn tay lớn, tóm lấy linh hồn thể của Trương Nhật Thiên trong tay. Ngươi là ma quỷ. Linh hồn của Trương Nhật Thiên ra sức giãy giụa trong bàn tay linh hồn của Tô Vân, khuôn mặt hư ảo đầy vẻ sợ hãi. Bốn loại dị hỏa, linh hồn lực linh cảnh, mấy môn địa giai đấu kỹ đã đại thành, tuổi còn trẻ hơn cả Tiểu Y mà đã có tu vi thất tinh đấu hoàng. Bốn điều này, dù chỉ có một trong số đó, đặt ở Trung Châu, cũng là tuyệt đối thiên kiêu, thậm chí là yêu nghiệt. Nhưng người này lại có thể đồng thời sở hữu cả bốn điều kiện, đây rốt cuộc là loại yêu nghiệt kinh thế nào? Ma quỷ, có lẽ vậy. Tô Vân thần sắc đạm nhiên, linh hồn lực hóa thành mấy ngàn đạo linh hồn tiểu kiếm không ngừng đâm vào linh hồn thể vốn đã vô cùng suy yếu của Trương Nhật Thiên. À, Trương Nhật Thiên phát ra tiếng kêu cực kỳ thảm thiết, nỗi đau trên linh hồn còn thống khổ hơn cả nhục thể. Trương Nhật Thiên chỉ chống cự được một khắc, linh hồn thể liền rơi vào hôn mê. Hệ thống, quét ký ức của Trương Nhật Thiên. Đinh, quét thành công. Thu hồi ký ức của hắn. Đinh, thu hồi thành công. Tiếng hệ thống máy móc vang lên trong đầu Tô Vân, khiến hắn bất giác mỉm cười. Hắn lập tức thu linh hồn của Trương Nhật Thiên vào không gian hệ thống, dự định sau này sẽ luyện hóa thành bản nguyên linh hồn. Còn về phần ký ức của Trương Nhật Thiên, Tô Vân không vội xem xét, bởi thứ đã vào tay thì không thể chạy thoát được. Xong xuôi, hắn đi tới bên cạnh hai con ma thú cấp 7 và Trương Uy. Uy lực của tứ sắc Hỏa Liên vô cùng khủng khiếp, mà hai thú một người kia lại đứng cách vụ nổ không xa. Dù không đến mức tan xương nát thịt như Trương Nhật Thiên, nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết. Tô Vân tay cầm tà dương, rạch bụng con cổ độc ngạt ra, Trương Uy bên trong đã không còn hơi thở. Hắn cẩn thận dùng linh hồn lực cảm ứng từ trong ra ngoài, rồi lại dùng tà dương đâm thêm mấy nhát. Cuối cùng, hắn còn dùng cả chức năng quét của hệ thống, sau khi xác định Trương Uy đã chết hẳn mới hoàn toàn yên tâm. Dù sao đây cũng là một kẻ có thể dùng tàn hồn bay đến vị diện khác để trùng sinh tìm vợ, không thể không cẩn thận. Tiếp đó, Tô Vân lấy ra ma hạch của cổ độc ngạt và hỏa lưu ly sư tử, coi như cũng là một phen thu hoạch không tồi. Hắn nhìn thanh tà dương trên tay, vốn vẫn là trường kiếm ma hạch cấp 6, vừa hay có thể nhân dịp này nâng cấp. Hệ thống, dung hợp tà dương với ma hạch hỏa thuộc tính cấp 7. Đinh, phát hiện phương án có thể dung hợp, cần tiêu hao một khối năng lượng tinh cấp 7 hoặc ma hạch cấp 7. Có dung hợp không? Dung hợp. Ma hạch của cổ độc ngạc lập tức biến mất. Toàn thân tà dương bùng lên hồng quang, lơ lửng giữa không trung. Một luồng năng lượng kỳ dị và mạnh mẽ dẫn dắt ma hạch của hỏa lưu ly sư tử dung hợp cùng tà dương. Viên ma hạch cấp 6 vốn được khảm trên thân kiếm cũng tách ra, hóa thành năng lượng để cường hóa thân tà dương, giúp nó chịu được sức mạnh của ma hạch cấp 7. Một lát sau, Tô Vân nắm chặt thanh tà dương hoàn toàn mới, hài lòng gật đầu. Một thanh trường kiếm ma hạch cấp 7 sẽ giúp ích cho hắn rất nhiều. Trên đấu khí đại lục, loại vũ khí khả ma hạch này có phẩm cấp càng cao thì càng hiếm. Một phần là vì ma thú cao cấp không dễ giết. Phần còn lại, cũng là nguyên nhân chủ yếu, là do kỹ thuật khảm nạ ma hạch có độ khó cực cao, không hề thua kém luyện dược. Hơn nữa, kỹ thuật này ở đấu khí đại lục lại không thịnh hành như luyện dược. Ở thời đại này, người có kỹ thuật cao nhất cũng chỉ có thể khảm nạ ma hạch cấp 7 mà thôi. Đã vậy còn đòi hỏi vật liệu phải thật tốt, tỷ lệ thất bại lại cực cao, 10 thanh chưa chắc đã thành công được một. So với con đường luyện dược vẫn còn có cửu phẩm luyện dược sư, kỹ thuật này gần như đã thất truyền. Kỹ thuật thất truyền, vũ khí ma hạch cao cấp lại khan hiếm, đó cũng là lý do vì sao ở giai đoạn sau, thứ này rất ít khi được nhắc tới. Tô Vân tuy không biết kỹ thuật này, nhưng nhờ có chức năng dung hợp của hệ thống, sau này hắn sẽ không bao giờ thiếu vũ khí thuận tay. Đây cũng là một trong những ưu thế của hắn. Giải quyết triệt để cha con họ Trương, Tô Vân xem như đã trút được một gánh nặng trong lòng. Hắn thu tà dương lại, linh hồn lực linh cảnh tỏa ra, bao trùm khắp bầu trời ma thú sơn mạch, đánh tan hoàn toàn những khí tức còn sót lại, sau đó rời khỏi đây, bay về học viện Già Nam. Tại Hắc Giác Vực, trong lãnh cát, Mạc Thiên Hành dẫn theo một đám cường giả đấu hoàng của Hắc Hoàng Tông ồ ạt kéo đến. Hải Ba Đông, hôm nay là ngày giỗ của ngươi. Mạc Thiên Hành mặt đầy sát khí, hét lớn về phía Hải Ba Đông. Lúc này, Hải Ba Đông và Tiểu Y Tiên đang lơ lửng trên không, đối đầu với đám người Mạc Thiên Hành. Sắc mặt Hải Ba Đông vô cùng khó coi, cảm thấy tình hình có chút khó giải quyết. Thời gian qua, lão đã cơ bản giao phó xong mọi việc của lãnh cát, chuẩn bị sẵn sàng để giải tán. Thế nhưng lão không ngờ, Mạc Thiên Hành lại đột ngột tấn công trong thời gian ngắn như vậy, đánh cho lão một đòn trời giáng. Hải Ba Đông liếc mắt nhìn một lão già hung lệ đứng cạnh Mạc Thiên Hành. Khí tức tỏa ra từ người lão già này vô cùng mạnh mẽ, theo cảm ứng của Hải Ba Đông, đây là một cường giả tam tinh đấu tông. Đây cũng chính là chỗ dựa của Mạc Thiên Hành lần này. Mạc Thiên Hành, đừng có nói mạnh miệng quá, chưa biết chừng hôm nay lại là nơi chôn xác của ngươi đấy. Hải Ba Đông hừ lạnh một tiếng, nói mấy lời võ mồm thì ai mà chẳng biết. Nếu Hàng Phong còn ở Hắc Giác Vực, có lẽ ngươi còn chút hy vọng sống sót. Bây giờ nếu ngươi chịu bó tay, có lẽ ta còn có thể cho ngươi một cái chết toàn thây. Mạc Thiên Hành ánh mắt lóe lên hàn quang, không hề coi Hải Ba Đông ra gì. Hắn cho rằng thực lực của Hải Ba Đông kém xa mình, nay Hàng Phong lại không có ở đây, bản thân còn mời được Ưng Sơn lão nhân tới giúp. Chênh lệch thực lực đôi bên quá lớn, thắng lợi đã là chuyện ván đã đóng thuyền, nên lời nói của hắn cũng không khỏi có phần ngạo mạn. Tiên Nhi, phải làm sao bây giờ? Hải Ba Đông trầm giọng hỏi Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên có một vị trí rất quan trọng trong lòng Tô Vân, hiểu rõ một vài kế hoạch của hắn hơn lão. Hơn nữa, nàng cũng đã trưởng thành, có thể một mình gánh vác một phương. Hải Ba Đông hiểu rất rõ, tình huống đột ngột này có thể sẽ làm xáo trộn kế hoạch của Tô Vân, nên để Tiểu Y Tiên quyết định vẫn tốt hơn lão. Tiểu Y Tiên cũng chau mày. Theo kế hoạch của Tô Vân, phải đợi Hắc Hoàng Tông lấy được thứ kia mới có thể ra tay với chúng. Thực lực của nàng cũng không nên bại lộ sớm như vậy. Hơn nữa, nếu nàng thi triển ách nan độc thể, e rằng sẽ bị đại trưởng lão và mạc nhai của Hắc Hoàng Tông phát hiện thân phận, gây bất lợi cho kế hoạch sau này. Nhưng bây giờ nếu không dùng ách nan độc thể, e rằng hôm nay khó mà thoát thân. Tiên Nhi tỷ tỷ, có cần giúp không? Đúng lúc này, một luồng truyền âm linh hồn vang lên trong đầu Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên tâm niệm khẽ động, đó là giọng của Thanh Lân. Truyền âm linh hồn là một bí thuật rất đơn giản, gần như ai cũng có thể học được. Thiên phú linh hồn của Thanh Lân rất tốt, còn về phần Tiểu Y Tiên, đến cả Tô Vân cũng phải tấm tắc khen ngợi, dù không dễ dàng như Thanh Lân nhưng nàng cũng nhanh chóng nắm bắt được. Thanh Lân, sao muội cũng đến đây? Ở trong nội viện mãi cũng chán, nên muội ra ngoài thăm tỷ và Hải Gia Gia. Giọng Thanh Lân lại vang lên. Trên mặt Tiểu Y Tiên thoáng qua một tia lo lắng không dễ nhận ra. Thanh Lân, muội đang ở cách chúng ta bao xa, có thể rời đi không? Tiên Nhi tỷ tỷ đừng lo, Bích Xà Tam Hoa Đồng của muội giúp tăng thị lực rất nhiều, muội không đến gần chỗ các tỷ đâu, muội rất an toàn. Tiểu Y Tiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của Thanh Lân tuy đã đạt đến cấp bậc đấu vương, nhưng trong trận chiến cấp độ này vẫn còn hơi yếu. Bốn vị trưởng lão xà nhân tuy thực lực không tồi, nhưng đối mặt với cường giả tam tinh đấu tông cũng không thể bảo vệ được Thanh Lân. Huống chi tu vi của họ đã bị Thanh Lân hấp thu, thực lực không còn ở trạng thái đỉnh cao. Muội đừng đến gần, thật sự đến lúc vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng có cách thoát thân. Chỉ là vì kế hoạch của công tử, ta không tiện bộc phát thực lực thật sự. Kế hoạch của công tử? Có kế hoạch nào lại quan trọng hơn Tiên Nhi tỷ tỷ chứ? Nhưng Thanh Lân cũng đại khái đoán được suy nghĩ của Tiểu Y Tiên. Thật ngưỡng mộ, cảm giác hai bên cùng hướng về nhau, Thanh Lân trốn sau một gò đất nhỏ, lắc lắc cái đầu. Tiếp tục truyền âm cho Tiểu Y Tiên. Tiên Nhi tỷ tỷ, muội có cách giúp các tỷ thoát thân. Nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên thoáng qua một tia kinh ngạc. Thanh Lân, muội thật sự có cách sao? Vâng. Giọng Thanh Lân có chút nghiêm túc. Các tỷ đối mặt với nhiều cường giả đấu hoàng, nhưng mấu chốt vẫn nằm ở hai tên cường giả tam tinh đấu tông kia. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Đúng vậy, những người còn lại không đáng để lo ngại. Nếu không có Mạc Thiên Hành và tên cường giả đấu tông không rõ lai lịch kia, nàng và Hải Ba Đông muốn đi, những người khác căn bản không thể ngăn cản. Linh hồn tồn tại bên trong cơ thể con người, chỉ khi chết đi hoặc có ý thức khống chế mới có thể rời khỏi thân thể. Mà linh hồn ở trong cơ thể thường được đấu khí bảo vệ. Những đòn công kích linh hồn thông thường muốn tấn công được linh hồn thì cần phải xuyên qua lớp đấu khí đó. Vì vậy, công kích linh hồn thực ra không phải là chuyện dễ dàng. Trừ phi có linh hồn lực mạnh mẽ như công tử. Tạo nghệ về bí kỹ linh hồn lại cực cao, một đòn có thể đánh xuyên qua lớp phòng ngự đấu khí, trực tiếp tấn công linh hồn. Nếu không, một khi đánh trượt, cho đối phương thời gian phản ứng, họ sẽ có phòng bị, gia tăng phòng ngự đấu khí, rất khó thành công. Nói đến đây, Thanh Lân dừng lại một chút, Bích Xà Tam Hoa Đồng trong mắt lóe lên lục quang yêu dị, trên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn hiện lên vẻ kiêu ngạo và tự tin hiếm thấy. Bích Xà Tam Hoa Đồng được mệnh danh là đệ nhất kỳ đồng của thiên hạ, nổi tiếng với khả năng điều khiển các loài rắn. Nhưng ít ai biết rằng, khả năng công kích linh hồn của Bích Xà Tam Hoa Đồng cũng vô cùng mạnh mẽ. Lần trước công tử cho muội một đoàn bản nguyên linh hồn đã giúp linh hồn lực của muội đột phá đến phàm cảnh hậu kỳ. Phần linh hồn lực này có lẽ không là gì trước mặt công tử, nhưng để đối phó với hai gã đấu tông thì lại quá đủ. Trước đôi mắt này, lớp phòng ngự đấu khí của bọn chúng chẳng khác nào không có. Tiểu Y Ti nghe ra được sự tự tin và kiêu ngạo trong giọng nói của Thanh Lân, trong lòng không khỏi có chút cảm xúc. Cô bé từng được mọi người che chở ngày nào, nay thực lực đã không thể xem thường, e rằng chẳng bao lâu nữa cũng có thể kề vai sát cánh cùng các nàng. Có thể đảm bảo an toàn cho bản thân không? Có thể. Tốt. Tiểu Y Tiên lập tức nói cho Hải Ba Đông biết ý định của Thanh Lân. Trên mặt Hải Ba Đông thoáng qua vẻ kinh ngạc. Mấy đứa các ngươi, đứa nào đứa nấy đều quá yêu nghiệt. E là chẳng bao lâu nữa, lão già này sẽ bị các ngươi bỏ lại phía sau không thấy bóng dáng mất, ha ha. Hải Ba Đông cười nói, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn nhưng góc cạnh vẫn rõ ràng, không khó để tin rằng thời trẻ lão đã anh tuấn đến mức nào. Sự cô độc và vui mừng đang xen hiện lên trên mặt lão. Tiểu Y Tiên mỉm cười ấm áp. Hải lão đừng tự coi nhẹ mình, nếu không có ngài ở Hắc Giác Vực thành lập lãnh cát, kế hoạch của ca ca sẽ không thể thuận lợi như vậy. Mạc Thiên Hành thấy Tiểu Y Tiên và Hải Ba Đông ở đó cười cười nói, không hề có chút hoảng sợ của kẻ sắp chết, trên mặt hiện lên vẻ khó chịu. Các ngươi đang bàn tán chuyện gì thế? Bàn về cái chết của mình sao? Lời của Mạc Thiên Hành kéo sự chú ý của hai người trở lại. Hải Ba Đông mặt đầy sát khí, đấu khí lạnh như băng hiện lên trên lòng bàn tay. Hay là chúng ta cứ nắm bắt thời cơ Thanh Lân công kích linh hồn bọn chúng, cùng lúc tung ra đấu kỹ mạnh nhất, giết chết cả hai tên này, cho xong hết mọi chuyện. Tiểu Y Tiên khẽ lắc đầu. Hắc Hoàng Tông nhất định phải diệt, nhưng không phải bây giờ. Kế hoạch của hắn cần dùng đến Hắc Hoàng Tông. Trên mặt Tiểu Y Tiên cũng hiện lên một tầng băng giá. Tên mặt nhai của Hắc Hoàng Tông kia đang nhìn nàng bằng ánh mắt tham lam, khiến trong lòng nàng thoáng qua một tia ghê tởm. Cái gì cũng đã phế rồi mà còn ham muốn đàn bà, người thì trông ra dáng người, nhưng lại chỉ là một kẻ mặt người dạ thú. Tiểu Y Tiên khẽ cắn răng, dù nàng biết rằng nếu bây giờ nàng bung hết toàn bộ chiến lực, phối hợp với đòn tấn công của Thanh Lân và Hải Ba Đông để tiêu diệt Hắc Hoàng Tông, giết chết tên mặt nhai đáng ghét kia, Tô Vân sau khi trở về cũng sẽ không trách tội mà ngược lại còn ủng hộ. Nhưng Tiểu Y Tiên vẫn không làm vậy. Nàng cố gắng tu luyện là vì muốn giúp đỡ Tô Vân. Nếu vì nhất thời xúc động mà khiến kế hoạch của Tô Vân thất bại, thì bao nỗ lực tu luyện của nàng cũng trở nên vô nghĩa. Sau này lại giết. Các ngươi đã nghĩ ra chết thế nào chưa? Mạc Thiên Hành mặt lộ vẻ trêu tức. Nắm chắc phần thắng trong tay, hắn cũng không ngại chơi trò mèo vờn chuột một chút. Hải Ba Đông nhíu mày, lão là người từng trải, đâu thể không nhìn ra tâm lý của Mạc Thiên Hành. Thế là lão nén giận, bắt đầu đấu võ mồm với hắn. Nhân vật phản diện thường chết vì nói nhiều. Hải Ba Đông đột nhiên có chút hiểu ra ý nghĩa ẩn chứa trong những câu nói tưởng chừng vô nghĩa của Tô Vân. Ở một bên khác, Thanh Lân thả bốn vị trưởng lão xà nhân ra, bảo vệ xung quanh mình. Nàng ngồi xếp bằng, trên người tỏa ra khí tức màu xanh biếc. Linh hồn lực và đấu khí không ngừng hội tụ vào Bích Xà Tam Hoa Đồng, động lực mạnh mẽ dâng trào trong đó. Năng lượng thiên địa không ngừng cuộn trào, từng vòng lục quang yêu dị gạn lọc, hấp thu năng lượng thiên địa tinh khiết vào bên trong, một lần nữa tăng cường động lực. Ánh mắt Thanh Lân nhìn về phía hai bên đang giằng co ở xa, hình ảnh không ngừng được kéo lại gần, tầm mắt khóa chặt vào hai tên cường giả đấu tông. Một luồng lục quang linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, mang theo động lực kinh khủng xuyên qua không gian, trong chớp mắt đã đến nơi hai người. Nó xuyên thủng lớp phòng ngự đấu khí của hai người mà không gặp chút trở ngại nào, tiến thẳng vào trong đầu họ. Lục quang hóa thành một con trường xà màu xanh đậm trong đầu hai người, phát ra một tiếng gầm rú linh hồn. A à, cả hai hét lên một tiếng thảm thiết, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tiểu Y Tiên và Hải Ba Đông liếc nhau, đồng loạt thi triển thân pháp đấu kỹ địa giai, lao đi thật xa. Các đấu hoàng của Hắc Hoàng Tông thấy vậy định đuổi theo, nhưng lại bị đại trưởng lão quát ngăn lại. Qua đó làm gì? Tìm chết sao? Đại trưởng lão và Mạc Nhai lần lượt đỡ lấy Mạc Thiên Hành và một tên cường giả đấu tông khác. Các đấu hoàng còn lại lúc này mới bừng tỉnh, trên trán túa ra mồ hôi lạnh. Chênh lệch giữa đấu hoàng và đấu tông là cực lớn, bọn họ mà xông lên, e rằng không đủ cho Hải Ba Đông giết. Ngay lúc đám người Hắc Hoàng Tông đang sức đầu mẻ trán, Tiểu Y Tiên thông qua truyền âm linh hồn với Thanh Lân đã nhanh chóng dẫn Hải Ba Đông đến hội ngộ cùng cô bé. Tiên Nhi tỷ tỷ, Hải gia gia. Thanh Lân mặt mày tái nhợt, giọng nói mang theo một tia yếu ớt. Đòn tấn công vừa rồi là một bí pháp đồng tử kỹ trong truyền thừa của xà thánh. Ngay cả Thanh Lân cũng chỉ miễn cưỡng nắm giữ được, một đòn đồng lực đó đã rút cạn toàn bộ đấu khí và linh hồn lực của nàng. Tiểu Y Tiên vội vàng tiến lên ôm Thanh Lân vào lòng, trên mặt thoáng qua một tia đau lòng. Sau này đừng miễn cưỡng mình như vậy nữa. Hì hì, giúp được là tốt rồi. Thanh Lân dù yếu ớt trong lòng Tiểu Y Tiên nhưng lại vô cùng vui vẻ, trên khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười tinh nghịch. Người đó, đợi công tử của ngươi trở về, ta nhất định sẽ mét hắn, để hắn mắng ngươi một trận. Ngô Thanh Lân biểu cái miệng nhỏ, bất ức chớp chớp mắt. Yên tâm đi, hắn không nỡ mắng ngươi đâu. Ta chỉ muốn nói cho hắn biết, để hắn khen ngợi ngươi một phen. Hơn nữa ngươi đã góp công lớn như vậy, phải để hắn bồi bổ cho ngươi thật tốt chứ. Trên mặt Thanh Lân ửng đỏ, nàng cúi đầu xuống. Thấy vậy, Tiểu Y Tiên xoa xoa tóc Thanh Lân. Bây giờ chúng ta đi đâu? Hải Ba Đông hỏi Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên suy nghĩ một lúc. Hải lão cứ cùng chúng ta trở về học viện già nam đi. Với mối quan hệ của ca ca ở học viện, đại trưởng lão Tô Thiên chắc sẽ không từ chối đâu. Hải Ba Đông gật đầu. Tô Vân giờ đang đi xử lý chuyện, lại không có sắp xếp gì cho lão, vậy thì cứ ở học viện già nam đợi hắn trở về cũng tốt. Xét cho cùng, người lãnh đạo của bọn họ vẫn luôn là Tô Vân. Sau đó, ba người Tiểu Y Tiên trở về nội viện chờ đợi Tô Vân. Thời gian trôi qua, một tháng sau, Tô Vân cũng đã quay lại học viện già nam. Hắn vừa trở về tiểu lâu, Tiểu Y Tiên lập tức cảm ứng được. Nàng nhìn Tô Vân, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia vui mừng. Hai người ôm nhau ở cửa, an ủi một lúc, Tiểu Y Tiên liền kể lại chuyện Lãnh Trác bị tập kích cho Tô Vân nghe, đương nhiên là nàng đã giấu đi chuyện Mạc Nhai thèm muốn mình. Tiểu Y Tiên vô cùng hiểu tính cách của Tô Vân, không muốn vì chuyện này mà làm hỏng việc của hắn. Chỉ là một kẻ chắc chắn phải chết mà thôi, đợi kế hoạch của Tô Vân hoàn thành, nàng tất sẽ tự tay giết chết hắn. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia hàn quang rồi nhanh chóng biến mất. Với thực lực của hắn hiện giờ, Hắc Hoàng Tông đã không còn đáng để hắn bận tâm. Đợi bọn chúng lấy được bồ đề hóa thể tiên, đó cũng chính là ngày tận thế của chúng. Kể xong chuyện, Tô Vân ôm Tiểu Y Tiên vào phòng. Ngày hôm sau, Tô Vân gọi cả Thanh Lân và Hải Ba Đông đến, bốn người ngồi trong phòng khách. Thanh Lân lần này vất vả rồi. Tô Vân mỉm cười ấm áp, đưa tay ra xoa đầu Thanh Lân, cảm giác mềm mại khiến người ta yêu thích không muốn buông. Hì hì. Gương mặt Thanh Lân hơi ửng hồng, đối mặt với Tô Vân, nàng đã không còn e thẹn như trước. Thực lực tăng trưởng cũng mang lại cho cô bé không ít tự tin. Tâm trạng của Tô Vân lúc này khá tốt. Mặc dù Lãnh Trác bị tập kích, tổn thất một ít tài sản, nhưng Hải Ba Đông và Tiểu Y Tiên an toàn trở về, không bại lộ quá nhiều thứ, đã khiến Tô Vân rất hài lòng. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, chắc chắn sẽ có những sự kiện bất ngờ xảy ra, cuộc đời không thể hoàn toàn diễn ra theo kịch bản bạn nghĩ. Điểm này, Tô Vân đã sớm lĩnh ngộ được. Hơn nữa, nhìn xem, Thanh Lân cũng đã trưởng thành, đuổi kịp bước chân của bọn họ rồi. Đợi Thải Lân xuất quan, chúng ta sẽ quay về Gia Mã Đế Quốc một chuyến. Hải Ba Đông sững sờ. Còn phải về sao? Tô Vân cười một cách bí ẩn, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng bóp một cái. Theo ta bói toán, ở đó có hai cái đại kỷ viện siêu cấp đang chờ ta. Thanh Lân há to miệng, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Đại kỷ viện. Ngô, lại thêm một kiến thức kỳ lạ. Là đại cơ duyên à? Hải Ba Đông nhướng mày, hiểu được ý của Tô Vân. Cái trò bói toán kia tám phần là nói khoác, tên tiểu tử này không có lợi thì không dậy sớm, chắc lại không biết từ đâu moi được tin tức, muốn quay về tìm chút cơ duyên. Tiểu Y Tiên tức giận véo vào phần thịt mềm bên hông Tô Vân. Chỉ là véo đến mỏi cả tay mà không thấy Tô Vân có phản ứng gì, nàng đành mím môi. Cơ duyên thì cơ duyên, nói gì mà đại kỷ viện chứ? Tô Vân cười ha hả, không để ý thân thể hắn cường tráng, Tiểu Y Tiên không thể nào làm lay chuyển được, dĩ nhiên là trừ lúc ở trên giường. Hải Ba Đông từ trong lòng lấy ra một chiếc nạp giới, đưa cho Tô Vân. À, toàn bộ tài nguyên cuối cùng của Lãnh Trác đều ở đây cả. Nếu không phải Hắc Hoàng Tông đột ngột tấn công, có lẽ còn có thể thu thập thêm một ít nữa. Tô Vân nhận lấy. Hải lão khoảng thời gian này cũng vất vả rồi. Sau đó Tô Vân để Hải Ba Đông về trước. Lão lại đem linh hồn của Trương Nhật Thiên luyện thành bản nguyên linh hồn giao cho Thanh Lân, dặn dò cô bé vài câu, khiến tiểu nha đầu vui vẻ trở về tu luyện. Tô Vân và Tiểu Y Tiên quay về phòng. Tiểu Y Tiên từ trong nạp giới lấy ra độc dược có thể hạ độc chết cường giả đấu hoàng, ngậm một chút vào miệng nhỏ rồi bắt đầu luyện hóa dược lực tu luyện. Tô Vân nhắm mắt, bắt đầu xem xét ký ức của Trương Nhật Thiên. Ngoài vị trí của U Minh Độc Hỏa, hắn cũng rất tò mò về thân thế lai lịch của gã này. Tiêu gia đã xuống dốc, nói đúng ra trong số các gia tộc loài người, huyết mạch đấu đế chưa hoàn toàn suy tàn chỉ còn lại 7 nhánh. Thời viễn cổ, khi nguyên khí còn chưa cạn kiệt, cường giả đấu đế trên đấu khí đại lục tuy hiếm thấy nhưng không phải là không có như thời đại này. Có vài huyết mạch đấu đế đã hoàn toàn suy tàn còn sót lại cũng là chuyện bình thường. Nguyên tác cũng không thể nào kể rõ mọi chuyện, tác giả quên lấp hố đâu có ít. Tô Vân dùng phương thức trình chiếu linh hồn để phóng ra ký ức của Trương Nhật Thiên, cẩn thận xem xét. Với sự trợ giúp của linh hồn lực linh cảnh, hắn nhanh chóng tìm được phần liên quan đến U Minh Độc Hỏa. Thì ra U Minh Độc Hỏa này ở Trung Châu. Tô Vân có chút tiếc nuối. Cả hàng khí và U Minh Độc Hỏa đều ở Trung Châu, xem ra hành trình đến Trung Châu phải đẩy nhanh hơn. Sau đó, Tô Vân lại xem xét ký ức của Trương Nhật Thiên, bắt đầu tìm hiểu về lai lịch của huyết mạch đấu đế đã suy tàn này. Nửa ngày sau, trên mặt Tô Vân hiện lên vẻ thấu hiểu. Trương Nhật Thiên đến từ một gia tộc ở Trung Châu, thế lực không quá mạnh, người mạnh nhất cũng chỉ là cường giả cửu tinh đấu tông. Nhưng một tiểu gia tộc như vậy lại có lai lịch rất lớn. Mấy vạn năm trước, họ cũng là một gia tộc đấu đế tự thành một giới. Chỉ là sau này trong một trận đại chiến, cường giả trong tộc lần lượt tử trận, chỉ còn lại vài mống, hoàn toàn suy tàn. Tuy nhiên, huyết mạch của gia tộc họ chưa bao giờ hoàn toàn cạn kiệt. Thậm chí, tổ tiên của họ trong trận đại chiến đó còn nhận được một món bí bảo, có thể thu nạp huyết mạch đấu đế của tộc nhân, tích trữ trong bí bảo để truyền lại cho những tộc nhân có tiềm lực và huyết mạch mạnh hơn. Tô Vân đọc đến đây, trong lòng không khỏi chấn động. Năng lực của bí bảo này khiến hắn không khỏi nghĩ đến một chủng tộc từng làm mưa làm gió trên đấu khí đại lục. Nuốt linh tộc. Năng lực của chủng tộc này vô cùng mạnh mẽ và bá đạo, có thể thôn phệ huyết mạch đấu đế của người khác để bản thân sử dụng. Chỉ là năm đó, các chủng tộc đấu đế đã liên thủ tiêu diệt nuốt linh tộc, khiến chủng tộc này mai danh ẩn tích. Tuy nhiên, Hư Vô Thôn Viêm, xếp hạng thứ hai trên dị hỏa bảng, đã thôn phệ tộc trưởng cuối cùng của nuốt linh tộc và cũng có được năng lực của họ. Hồn tộc là một trong những gia tộc đấu đế cổ xưa nhất, nhưng đến nay vẫn chưa từng xuất hiện tình trạng huyết mạch suy kiệt, nguyên nhân cũng nằm ở đây. Trận chiến trong ký ức của Trương Nhật Thiên, hẳn chính là trận chiến mà các gia tộc đấu đế liên thủ tiêu diệt nuốt linh tộc. Tô Vân trong lòng có suy đoán, sau đó tâm niệm khẽ động, lấy ra chiếc nạp giới của Trương Nhật Thiên. Có phải hay không, lát nữa sẽ biết. Theo ký ức của Trương Nhật Thiên, bí bảo kia hiện đang ở trong nạp giới của hắn. Tô Vân dùng linh hồn lực xuyên qua, rất nhanh đã tìm thấy một khối chất lỏng sền sệt màu đen tỏa ra khí tức quỷ dị. Bên trong khối chất lỏng màu đen này, dường như còn bao bọc một luồng sức mạnh màu vàng kim. Hệ thống, quét khối chất lỏng màu đen này. Đinh, quét thành công. Nuốt linh bí bảo của nuốt linh nhất tộc, do nuốt linh vương dùng chính huyết nhục của mình luyện chế thành, có thể thôn phệ huyết mạch đấu đế và ban cho người khác. Quả nhiên, không khác gì so với suy đoán của Tô Vân. Đột nhiên, hắn nghĩ đến Tiêu Huân Nhi đang tu luyện ở ngoại viện của Học viện Già Nam, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Nếu dùng thứ này hút huyết mạch của nàng cổ nguyên có lẽ sẽ lập tức xé rách không gian, một chưởng đập chết hắn mất. Tô Vân rùng mình một cái, vội vàng lắc đầu. Huyết mạch đấu đế tuy hấp dẫn, nhưng huyết mạch chi lực của Tiêu Huân Nhi hiện giờ vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm. Để có được huyết mạch tuyệt phẩm mà phải mạo hiểm bị đập chết thì thật sự không đáng. Lợi ích và nguy hiểm hoàn toàn không tương xứng, khiến Tô Vân triệt để dẹp bỏ ý nghĩ đó. Cứ từng bước trưởng thành tựu của hắn cũng sẽ không thua kém huyết mạch đấu đế bát phẩm, hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy. Sau đó, Tô Vân nhíu mày, lại sử dụng chức năng quét của hệ thống. Hệ thống, quét sức mạnh màu vàng kim bên trong nuốt linh bí bảo. Đinh, quét thành công. Huyết mạch thất phẩm đấu đế, huyết mạch của Trương tộc, đủ sức bảo đảm người sở hữu đạt đến cảnh giới đấu tông. Tác hại, nút thắt đấu tôn sẽ kiên cố hơn người thường, nút thắt đấu thánh gần như không thể phá vỡ. Tô Vân nghe vậy, nhướng mày, triệt để dập tắt ý định sử dụng huyết mạch đấu đế. Lờ mờ nhớ rằng, huyết mạch tuyệt phẩm có thể bảo lên đến đấu thánh đỉnh phong, còn cửu phẩm thì đạt đấu thánh. Nguyên tác từng giới thiệu, huyết mạch đấu đế dưới cửu phẩm khi đột phá nút thắt đấu thánh sẽ vô cùng khó khăn, vượt xa người thường, nhưng không có giới thiệu chi tiết hơn. Sự khác biệt cụ thể giữa bát phẩm, thất phẩm, lục phẩm và tầng thứ có thể đạt tới cũng không được nói rõ. Nhưng bây giờ từ huyết mạch đấu đế thất phẩm này mà suy đoán, huyết mạch đấu đế tuy cao minh, tốc độ tu luyện giai đoạn đầu cực nhanh là thật, nhưng đẳng cấp huyết mạch càng thấp, nút thắt ở các đại cảnh giới sau này càng kinh khủng. Chật, viễn cổ bát tộc coi trọng huyết mạch đấu đế như vậy không phải là không có lý do. Tô Vân nhún vai, tiếp tục xem xét ký ức của Trương Nhật Thiên. Rất nhanh, hắn đã xem xong toàn bộ những phần mình muốn biết. Hắn cũng đã hiểu rõ ân oán giữa Trương Nhật Thiên và Băng Hà Cốc, cùng với kế hoạch bồi dưỡng Trương Uy của gã. Huyết mạch đấu đế thất phẩm bên trong nút linh bí bảo chính là của chính Trương Nhật Thiên. Cũng khó trách trên bản thông tin của Trương Nhật Thiên, cột huyết mạch lại hiển thị là huyết mạch đấu đế đã suy tàn. Gã này giả tâm cũng thật lớn, Trương gia bọn họ còn lưu truyền một loại bí pháp nâng cao độ tinh khiết của huyết mạch đấu đế, đó là luyện hóa một loại dị hỏa, dung nhập dị hỏa vào huyết mạch của mình, có thể khiến huyết mạch tăng lên một phẩm cấp. Trương Nhật Thiên vốn định để Trương Quy luyện hóa U Minh Độc Hỏa trước, qua vài năm, sau khi hoàn toàn nắm giữ được U Minh Độc Hỏa, sẽ để hắn hấp thu huyết mạch đấu đế thất phẩm, dung nhập U Minh Độc Hỏa vào huyết mạch. Như vậy Trương Quy sẽ sở hữu huyết mạch đấu đế bát phẩm, có thể xem như bảo đảm đạt đến đấu tôn. Lại chuyên tâm tu luyện vài năm, tìm băng tôn giả báo thù là quá đủ. Bàn tính này gãy cũng thật hay, chỉ tiếc là gặp phải ta. Hoang đã. Vậy Tiêu Huân Nhi có thể trở thành huyết mạch tuyệt phẩm, lẽ nào là vì cổ tộc cũng có bí pháp tương tự? Tô Vân sờ cầm láng bóng của mình, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Hắn suy tư một lúc rồi không còn quá bận tâm nữa, có phải hay không cũng không liên quan nhiều đến hắn. Tô Vân thu nút linh bí bảo vào không gian hệ thống. Nút linh bí bảo là một bảo bối khá quý giá, có lẽ sau này sẽ có tác dụng lớn, nhưng lại không thể để lộ ra ngoài. Một khi bị viễn cổ bát tộc nghe được phong thanh, bất kể là vì lý do gì, hắn cũng sẽ phải đối mặt với những cuộc truy sát vô tận. Trương tộc này cũng thật thú vị. Theo tộc huấn truyền lại đời đời của Trương gia, Trương tộc dường như có vài vị thánh giả còn sống, chỉ là không biết đã đi đâu. Nhánh của Trương Nhật Thiên thậm chí còn có một vị lão tổ trực hệ bị băng phong tại Vạn Trượng Băng Nguyên. Nếu có cường giả đấu tôn mang theo dị hỏa chi lực, liền có thể giải cứu vị lão tổ đó ra. Trương Quy được Trương Nhật Thiên xem như hy vọng của gia tộc cũng có một phần nguyên nhân từ đây. Đối với những chuyện này, Tô Vân cũng không để tâm, cha con Trương gia đã chết, chuyện giải cứu lão tổ cũng chỉ là nói suông. Sắp xếp xong mọi việc, Tô Vân cũng bắt đầu tu luyện. Lại một tháng nữa trôi qua, một luồng khí tức đấu tông mạnh mẽ từ thiên phần luyện khí tháp truyền ra. Thải Lân đã đột phá thành công. Tô Vân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tin tốt cứ đến liên tiếp, ngoài việc Lãnh Các bị tấn công khiến hắn có chút khó chịu ra, khoảng thời gian này thật đúng là thu hoạch không ngừng. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Tô Vân đột nhiên biến đổi. Tại vị trí của thiên phần luyện khí tháp, một luồng khí tức kinh khủng khác dâng lên, mang theo sự nóng bỏng kinh người và cảm giác hủy diệt cuồng bạo đặc trưng của dị hỏa. Vẫn là tâm viêm bạo động. Tiên Nhi, đi. Được. Tô Vân và Tiểu Y Tiên lập tức đấu khí hóa cánh, thi triển thân pháp đấu kỹ, nhanh chóng lao về phía thiên phần luyện khí tháp. Cùng lúc đó, Tô Thiên và một đám trưởng lão nội viện cũng cảm ứng được dị động của thiên phần luyện khí tháp, nhanh chóng đến nơi. Tại thiên phần luyện khí tháp, đông đảo trưởng lão phòng thủ tháp tuy kinh ngạc nhưng không hoảng loạn. Dị động của tháp không phải là lần một lần hai, các trưởng lão lập tức sơ tán các học viên còn đang tu luyện tại đó. Một mỹ nhân tuyệt thế với dáng người tuyệt diệu đang đứng ở đáy tháp. Thải Lân thần sắc ngưng trọng nhìn xuống dung nham bên dưới, trong đó có một con hỏa mãng vô hình kinh khủng đang tấn công phong ấn. Khí tức của hỏa mãng vô cùng mạnh mẽ, cho dù nàng bây giờ đã đột phá đấu tông, cũng không có chút chắc chắn nào để đối phó. Chỉ là con hỏa mãng này đã bị kinh động bởi động tĩnh đột phá của nàng, nên mới nhân lúc này mà tấn công phong ấn. Thải Lân tuy đã hấp thu linh hồn của Medusa, nhưng chung quy vẫn là hai người khác nhau. Tính tình nàng khá đơn thuần, bây giờ chỉ muốn bù đắp cho sai sót của mình. Chỉ là vì chênh lệch thực lực quá lớn, khiến Thải Lân có chút không biết phải làm sao. Thải Lân, ra ngoài. Sâu trong linh hồn, giọng nói của Tô Vân vang lên, khiến trái tim đang hoảng loạn của Thải Lân vui mừng. Chủ nhân. Thải Lân tuy không có tài năng gì về phương diện linh hồn, nhưng với tư cách là sủng vật của Tô Vân, linh hồn nàng đã hoàn toàn nhuốm đậm khí tức của hắn. Lại được hắn gieo vào tử hỏa của vạn thú linh hỏa, linh hồn và Tô Vân đã sinh ra một mối liên kết kỳ diệu, có thể tiến hành truyền âm linh hồn. Nhưng mà, tình hình ở đây giọng Thải Lân mềm mại, khiến người ta xương cốt như nhũn ra, nhưng ngữ khí lại có chút yếu ớt, giống như một cô bé vừa làm chuyện sai trái. Không cần để ý, ra ngoài trước đi, dị động của thiên phần luyện khí tháp giao cho ta giải quyết. Giọng Tô Vân cứng rắn, ra lệnh cho Thải Lân. Vâng, chủ nhân. Đối với mệnh lệnh của Tô Vân, Thải Lân tự nhiên vô điều kiện nghe theo. Thân hình nàng lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến mức vượt qua cả các học viên đang vội vã chạy ra khỏi tháp, tựa như một vệt hào quang bảy màu. Ta đang ở bên ngoài thiên phần luyện khí tháp, chủ nhân. Giọng Thải Lân truyền đến, khiến Tô Vân thở phào nhẹ nhõm. Tốt, ngoan ngoãn ở đó, đợi ta qua. Rất nhanh, Tô Vân và Tiểu Y Tiên đã đến bầu trời trên thiên phần luyện khí tháp. Lúc này, Tô Thiên và mấy người khác cũng đã đuổi tới. Tiểu lâu của Tô Vân và Tiểu Y Tiên ở khá xa, dù đã dùng tốc độ tối đa cũng không tránh khỏi chậm một nhịp. Đại trưởng lão. Tô Thiên chau mày. Thải Lân đi đến sau lưng Tô Vân, tay ngọc kéo lấy vạt áo hắn. Chủ nhân. Tô Vân đưa tay khoác lên vai Thải Lân. Không sao đâu. Tô Vân khẽ an ủi Thải Lân, sau đó linh hồn lực tỏa ra, cẩn thận cảm nhận tình hình trong tháp. Vẫn là tâm viêm hóa thành một con hỏa mãng vô hình đang điên cuồng tấn công phong ấn, uy thế vô cùng đáng sợ. Tô Vân nheo mắt lại. Lần này vẫn là tâm viêm tấn công phong ấn, Người khác có lẽ cho rằng là do động tĩnh đột phá của Thải Lân quá lớn đã đánh thức nó. Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn, e rằng ngay cả chính Thải Lân cũng không biết. Thải Lân đột phá đấu tông, khí tức tăng mạnh, nhưng vì vừa mới đột phá nên không thể khống chế tốt khí tức của mình. Khí tức của vạn thú linh hỏa trên người nàng tuy rất ít nhưng vẫn tồn tại. Người thường có lẽ không cảm ứng được, nhưng vẫn Lạc Tâm Viêm thì khác. Cảm ứng giữa các loại dị hỏa tuy vi diệu, nhưng khi khí tức tăng mạnh mà không thể khống chế, nó tự nhiên có thể cảm ứng được. Huống chi Thải Lân lại đột phá ngay tại đáy thiên phần luyện khí tháp, khoảng cách quá gần. Cảm nhận được khí tức của dị hỏa, vì bản năng khao khát, vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động là điều không thể tránh khỏi. Trước đây Tô Vân cũng không nghĩ đến chuyện này. Nhưng vẫn Lạc Tâm Viêm tuy mạnh, muốn phong ấn lại nó cũng không khó, Tô Vân đối với việc này khá chắc chắn. Đại trưởng lão, tất cả học viên đã được sơ tán hoàn toàn. Lúc này, một trưởng lão phòng thủ tháp cấp bậc đấu hoàng từ trong tháp bay ra. Tốt, tất cả mọi người, theo ta. Tô Thiên hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông vào thiên phần luyện khí tháp. Rất nhiều trưởng lão nội viện vội vàng đuổi theo, Tô Vân cũng mang theo Tiểu Y Tiên và những người khác cùng tiến vào. Mọi người nhanh chóng đến tầng thấp nhất của tháp. Nhiệt độ nóng bỏng ở đây cực kỳ khủng khiếp, đấu giả bình thường căn bản không thể chịu nổi. Hỏa mãn vô hình điên cuồng va đập vào phong ấn. Sóng năng lượng tỏa ra khiến một vài trưởng lão cấp bậc đấu vương không khỏi run rẩy, động tĩnh lớn đến mức cả thiên phần luyện khí tháp đều rung chuyển. Đại trưởng lão, phải làm sao bây giờ? Tô Vân tiến lên hai bước, nhìn về phía Tô Thiên. Nói chung, vẫn Lạc Tâm Viêm cứ cách một khoảng thời gian sẽ bạo động, thử tấn công phong ấn. Nhưng phong ấn của học viện già nam chúng ta là do viện trưởng để lại, dù nó muốn phá cũng không dễ. Thường thì sau khi tấn công một lúc, sức mạnh của nó sẽ suy kiệt và tự động lui về. Chỉ là lần này, vẫn Lạc Tâm Viêm bị kích động bởi động tĩnh đột phá của bằng hữu ngươi, lực tấn công mạnh hơn bao giờ hết, e rằng nói đến đây, Tô Thiên không khỏi lắc đầu. Nếu nó phá phong thành công, ta và các trưởng lão sẽ thi triển trận pháp, thử phong ấn nó lại lần nữa. Còn bây giờ, chỉ có thể chờ đợi. Sóng xung kích của nó quá mạnh, dưới luồng năng lượng này, ngay cả ta cũng không có cách nào thử gia cố phong ấn. Tô Vân trong lòng hiểu rõ, biết được ý định của Tô Thiên. Nói đến, tiểu tử ngươi không phải muốn luyện hóa nó sao? Hay là nhân cơ hội này thử xem? Tô Vân nghe vậy, cười ngượng ngùng. Ách cái này, qua một thời gian nữa ta còn có việc phải làm. Sức mạnh ẩn chứa trong đóa vẫn Lạc Tâm Viêm này quá lớn, hấp thu không phải là chuyện ngày một ngày hai, e là không kịp. Bây giờ cách ước hẹn 3 năm chỉ còn chưa đầy 4 tháng. Đại hội luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc còn phải tổ chức sớm hơn, chưa kể còn phải tính cả thời gian đi đường. Luyện hóa vẫn Lạc Tâm Viêm tốn không ít thời gian, không thể chậm trễ được. Vẫn Lạc Tâm Viêm để ở đây cũng không chạy đi đâu được, nhưng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến thì khác. Tùy ngươi, nhưng lần này vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động, xét cho cùng cũng là do bằng hữu của ngươi gây ra. Hôm nay các ngươi phải góp một phần sức lực đấy. Vâng, vâng, ha ha. Tô Vân vỗ ngực nói. Lúc này, Thanh Lân và Hải Ba Đông cũng đến bên cạnh Tô Vân. Sóng năng lượng ở đây quá lớn, họ cũng cảm nhận được. Vẫn Lạc Tâm Viêm vẫn tiếp tục tấn công, tất cả mọi người đều toát mồ hôi. Dung nham màu huyết hồng khổng lồ từ lòng đất trào ra, hỏa mãn vô hình khuấy động dung nham vô tận, mang theo thế núi lở biển gầm, cuối cùng đã hút vỡ phong ấn, tạo ra một vết nứt. Mọi người đều kinh hãi. Nhiệt độ đáy tháp cực cao, nhưng nhiều trưởng lão lại cảm thấy sau lưng lạnh toát. Không khí căng thẳng bắt đầu lan rộng, tình hình như thế, ngay cả Tô Thiên cũng phải thần sắc ngưng trọng. Vẫn Lạc Tâm Viêm phá phong đã là điều không thể tránh khỏi. Đợi phong ấn vỡ ra, mọi người hãy nắm bắt thời cơ, đồng loạt ra tay, cho nó một đòn phủ đầu thật mạnh. Vâng. Tô Vân cũng ra hiệu cho Tiểu Y Tiên và những người khác, mọi người khẽ gật đầu, Thanh Lân còn sớm gọi ra 4 vị trưởng lão xà nhân. Cảnh tượng này không khỏi thu hút sự chú ý của mọi người. Tô Thiên khẽ liếc mắt, nhìn thấy những đường vân đặc thù trong mắt 4 vị trưởng lão xà nhân, con ngươi càng co rút lại. Bích xà tam hoa đồng. Tô Thiên trong lòng chấn động, nhưng lập tức thu hồi tâm thần. Vào thời khắc quan trọng này, tạm thời không kịp nghĩ đến chuyện khác. Hỏa mãn vô hình phát ra một tiếng gầm rú kinh khủng, dù cách phong ấn, Tô Vân và mấy người vẫn nghe rõ. Nó mang theo uy thế kinh người, phát động một cú tấn công cuối cùng. Năng lượng đáng sợ trong nháy mắt bùng nổ, sóng xung kích còn mạnh hơn những lần trước. Oanh! Vết nứt trên phong ấn ngày càng nhiều. Năng lượng kinh khủng và phong ấn giằng co vài giây. Phong ấn cuối cùng cũng đạt đến giới hạn chịu đựng, phát ra một tiếng vang nặng nề rồi vỡ tan. Hỏa mãn vô hình từ trong phong ấn xông ra, trên khuôn mặt rắn nhân tính hóa còn lộ ra vẻ vui mừng. Giết! Ngay lúc đó, Tô Thiên gầm lên một tiếng, khí tức bùng phát, uy thế của nhị tinh đấu tông hiển lộ không sót chút nào. Một bàn tay đấu khí khổng lồ bao bọc bởi bạch quang đập về phía hỏa mãng vô hình. Các trưởng lão còn lại cũng thi triển thủ đoạn của mình, những đòn sát chiêu kinh khủng nối tiếp nhau, không có đòn tấn công nào yếu hơn đấu kỹ địa cấp. Nội tình của học viện Già Nam rất sâu dày, những người có thể trở thành trưởng lão nội viện tất nhiên đều có tài năng. Ngay cả những trưởng lão cấp bậc đấu vương cũng mạnh hơn nhiều so với các cường giả đấu vương của Gia Mã Đế Quốc, ai cũng có đấu kỹ địa cấp hộ thân. Huyền Băng Long Tường, Hỏa Dương Hoàng Kiếm, Tô Vân và mọi người cũng đánh ra một đòn mạnh nhất. Oanh, oanh, oanh. Hỏa mãng vô hình vừa tích tụ lực lượng phá phong, còn chưa kịp vui mừng bao lâu đã bị đòn tấn công của mọi người đánh choáng váng, phát ra tiếng gầm rú đau đớn, hình thể cũng bị đánh cho tan rã đi một chút. Chính là lúc này, nhanh lên. Đại trưởng lão Tô Thiên thấy vậy, vội vàng hô lớn. Rất nhiều trưởng lão lập tức hiểu ý, đấu khí tỏa ra, đan vào nhau. Lấy Tô Thiên làm điểm mấu chốt quan trọng nhất, họ tạo thành một lồng năng lượng sặc sỡ, úp xuống hình thể đang tan rã của hỏa mãng vô hình. Đây là một trận pháp phong ấn chuyên dùng để áp chế dị hỏa, do Mang Thiên Xích mang về từ Lôi tộc, có tác dụng áp chế dị hỏa cực mạnh, được xem là bảo vật quý giá của Lôi tộc. Lồng năng lượng năm màu bao phủ lấy hỏa mãng vô hình, định đẩy nó trở lại thế giới dưới lòng đất. Nhưng hỏa mãng cũng cảm nhận được nguy hiểm. Bị giam cầm dưới lòng đất nhiều năm, bây giờ khó khăn lắm mới thoát ra, nó làm sao có thể cam tâm bị phong ấn trở lại. Lập tức, nó bắt đầu giãy giụa kịch liệt, năng lượng hỏa thuộc tính kinh khủng trong nháy mắt sôi trào, khiến Tô Thiên và các trưởng lão cảm thấy có chút vất vả. Hải Ba Đông và Thanh Lân nhìn mà có chút nóng ruột, nhưng lúc này lại không thể làm được gì. Nếu họ ra tay bây giờ, sóng đấu khí sẽ ảnh hưởng đến việc phong ấn của các trưởng lão, nên chỉ có thể đứng nhìn. Thanh Lân không nhịn được mà nhìn về phía Tô Vân. Trong lòng cô bé, vị công tử mà nàng kính yêu chính là một vị thần, việc gì cũng có thể làm được. Lúc này, Tô Vân chắp tay trước ngực, không ngừng biến hóa, từng thủ ấn huyền diệu hiện lên. Linh hồn lực mạnh mẽ tỏa ra, từng luồng linh vụ do linh hồn lực hóa thành hiện lên. Bí pháp mà Tô Vân đang thi triển chính là môn đã dùng để xóa đi linh tính của vạn thú linh hỏa trước đây. Chỉ là linh hồn lực của hắn hiện giờ mới đạt đến linh cảnh. Muốn hoàn toàn xóa đi linh trí của Vẫn Lạc Tâm Viêm vẫn rất khó làm được. Đó Vẫn Lạc Tâm Viêm này đã sinh ra linh trí, muốn xóa bỏ hoàn toàn, e rằng linh hồn lực của hắn phải đạt đến linh cảnh viên mãn. Tuy nhiên, dùng môn bí pháp này để áp chế linh trí của Vẫn Lạc Tâm Viêm, làm suy yếu lực lượng của nó thì lại quá đủ. Linh vụ liên tục chui vào cơ thể hỏa diễm của hỏa mãn vô hình. Sự áp chế đến từ tầng diện linh hồn khiến uy thế của hỏa mãn giảm mạnh, nhiệt độ bên ngoài thân thể cũng hạ xuống không ít. Tô Thiên và mọi người thấy vậy thì vô cùng vui mừng, đồng loạt gia tăng đấu khí, lực áp chế của lồng năng lượng năm màu được tăng cường thêm một bước. Hỏa mãng vô hình phát ra tiếng gầm rú bất lực và phẫn hận, muốn phản kháng, nhưng dưới tác dụng của linh vụ, nó căn bản không thể huy động được bao nhiêu sức mạnh. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Vân, nhìn chính mình bị phong ấn trở lại thế giới dưới lòng đất. Thanh Lân nhìn Tô Vân, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Công tử thật lợi hại. Sau khi triệt để phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tô Thiên cuối cùng cũng thở phào một hơi. Tiểu tử ngươi, giỏi thật đấy, còn có cả thủ đoạn như vậy. Tô Thiên tấm tắc khen ngợi, trong mắt đầy vẻ tán thưởng. Tô Vân cười cười. Thường thôi, không thể so sánh với sự huyền diệu của trận pháp phong ấn của học viện được. Lần xung kích này tuy mạo hiểm, nhưng cũng đã tiêu hao không ít sức mạnh của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Lại thêm bí pháp của ngươi áp chế nó, thiên phần luyện khí tháp này cũng có thể yên ổn một thời gian dài rồi. Tô Thiên không nhịn được mà vuốt râu, tâm trạng khá tốt. Mọi việc kết thúc, Tô Thiên cho mọi người giải tán, Tô Vân cũng dẫn đám người cáo từ trở về. Khi họ quay lại tiểu lâu, Thải Lân lập tức lao vào lòng Tô Vân, gương mặt quyến rũ kề sát, chiếc lưỡi tinh nghịch thè ra. Tô Vân có chút bất đắc dĩ, Thải Lân vẫn chưa quen với thân người, mọi cử chỉ đều giống với con tiểu xà bảy màu quấn trên cổ tay hắn hơn. Tô Vân đè Thải Lân lại. Ngồi xuống. Vâng. Thải Lân ngoan ngoãn đáp. Lưu luyến rời khỏi vòng tay Tô Vân. Thải Lân cũng đã ra ngoài, ngày mai chúng ta sẽ trở về Gia Mã Đế Quốc. Tô Vân nói với mọi người. Hải Ba Đông nghe vậy, cười hắc hắc, hưng phấn xoa tay. Vân Sơn lão già đó bế quan lâu như vậy, không biết đã đột phá chưa, lần này về vừa hay xem thử. Tô Vân trợn trắng mắt, không tiết lộ chút tin tức nào. Lão già này, lại ngứa tay rồi. Còn về Vân Sơn, với tư cách là một bốt nhỏ, Tô Vân đoán rằng 8 phần vẫn sẽ xuất hiện trong ước hẹn 3 năm. Chỉ là không biết lần này sẽ diễn ra như thế nào. Với những vai phụ không lớn không nhỏ như vậy, hắn cũng muốn tiếp xúc một chút. Dù sao việc nâng cấp hệ thống có liên quan trực tiếp đến những người này, chỉ là khoảng cách đến lần nâng cấp thứ 2 e rằng còn rất xa. Sau đó, Tô Vân lại nhìn về phía Thải Lân. Thải Lân, tiếp theo ngươi hãy đi theo Thanh Lân. Thực lực của Thanh Lân chung quy vẫn chưa quá cao, bốn vị trưởng lão xà nhân liên thủ cũng không phải là đối thủ của cường giả đấu tông, để Thải Lân đi theo bên cạnh Thanh Lân là vừa vặn. Vâng, chủ nhân. Giọng nói mềm mại của Thải Lân vang lên, sau đó trên người nàng phát ra hào quang bảy màu, hóa thành một con tiểu xà bảy màu. Thân hình lóe lên, nó quấn quanh cổ tay Thanh Lân. Cảm ơn công tử. Thanh Lân trong mắt lóe lên một tia vui mừng, tay nhỏ không nhịn được mà đùa nghịch với con tiểu xà trên cổ tay. Tiểu xà khẽ uốn éo thân mình, lè lưỡi rắn, phát ra tiếng kêu nhỏ, tựa như đang làm nũng, lưỡi rắn liếm liếm ngón tay thon dài của Thanh Lân. Sau đó, Tô Vân để Thanh Lân và Hải Ba Đông về chuẩn bị. Ngày hôm sau, Thanh Lân và Hải Ba Đông đến tiểu lâu, điều khiến Tô Vân bất ngờ là Tử Nghiên cũng đi theo. Sao ngươi lại đến đây? Tô Vân kỳ quái hỏi. Tử Nghiên dừng động tác đổ dược hoàng vào miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn méo xệch, tiến lên lay đùi Tô Vân. Hu hu. Lão đầu tử vô lại kia vừa nghe các ngươi muốn ra ngoài liền bảo Thanh Lân kéo ta theo, lão đầu tử không cần ta nữa rồi. Tử Nghiên khóc lóc thảm thiết. Ngươi cũng không thể đuổi ta đi, nếu không ta sẽ thật sự không ai cần nữa. Tô Vân nhìn về phía Thanh Lân. Ta vẫn luôn ở chỗ của Tử Nghiên tỷ tỷ. Hôm qua đại trưởng lão Tô Thiên đến thăm Tử Nghiên, ta liền nói chuyện với ngài ấy vài câu. Sau đó ngài ấy bảo ta đưa cả Tử Nghiên tỷ tỷ đi cùng. Thanh Lân giải thích. Thì ra là thế. Tô Vân khẽ gật đầu. Xem ra, đại trưởng lão Tô Thiên cũng hy vọng Tử Nghiên ra ngoài đi đây đi đó nhiều hơn. Sau đó, cả nhóm bay ra khỏi nội viện, xuyên qua kết giới. Tô Vân định mượn một con Griffin để trở về, tự mình bay vẫn có chút mệt mỏi. Hơn nữa, lượng đấu khí của Thanh Lân cũng không đủ để bay trong thời gian dài như vậy, sẽ khá vất vả. Công tử, có thể để trưởng lão xà nhân chở chúng ta đi. Thanh Lân đề nghị. Tô Vân nghe vậy, hai mắt sáng lên. Hắn lại quên mất chuyện này, tốc độ bay của ma thú cấp 6 nhanh hơn Griffin rất nhiều. Vẫn là Thanh Lân thông minh. Tô Vân cười khen, xoa mái tóc Thanh Lân thành một cái ổ gà. Đâu có, hì hì. Thanh Lân không hề để ý đến mái tóc, chỉ cảm thấy bàn tay công tử vô cùng ấm áp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hưởng thụ. Sau đó, bích xà tam hoa đồng trong mắt Thanh Lân lóe lên, triệu hồi một vị trưởng lão xà nhân, để bà hóa thành bản thể, chở mọi người bay về phía Gia Mã Đế Quốc. Tốc độ bay của ma thú cấp 6 cực nhanh, tự nhiên không phải Griffin có thể so sánh. Lần này trở về Gia Mã Đế Quốc chỉ mất 10 ngày, nhanh hơn trước đây không ít. Sự xuất hiện của ma thú cấp 6 đã khiến một đám cường giả ở đế đô cảnh giác. Hải Ba Đông thấy thế, khóe miệng nhếch lên, khí tức đấu tông bao trùm ra, uy áp toàn thành. Áo gấm về quê, xem như đã bị lão chơi đến thông thạo rồi. Khí tức của lão lại mạnh lên không ít. Gia hình thiên đấu khí hóa cánh, bay lên không trung. Nhìn con ma thú cấp 6 bay về phía gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, im lặng không nói. Trở lại Gia Mã Đế Quốc, mọi người tự nhiên là đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ trước. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Nhã Phi đã bày tiệc chiêu đãi. Hôm sau, Hải Ba Đông lặng lẽ xuất hiện trên Vân Lam Sơn. Còn Tô Vân, dưới sự phục vụ của Tiểu Y Tiên, đã ăn mặc chỉnh tề. Đột nhiên, hai luồng đấu khí cường đại từ phía không xa đế đô dâng lên. Tô Vân khẽ nhíu mày. Từ khí tức xem ra, chủ nhân của hai luồng khí tức này đều là cường giả đấu tông. Một trong hai là Hải Ba Đông, luồng khí tức còn lại phiêu dật vô hình, là của một đấu tông thuộc tính phong. Tô Vân có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không quá để tâm. Lần này Hải Ba Đông lên Vân Lam Sơn không phải do hắn sai khiến, việc Vân Sơn bị ép ra mặt khiến Tô Vân có chút bất ngờ. Nhưng chỉ cần thiên hỏa tam huyền biến và cơ duyên trong sinh tử môn có thể thuận lợi lấy được thì cũng không sao cả. Thích đánh thì cứ đánh. Hải Ba Đông rất có nghề trong việc bắt nạt những người bạn cũ của mình. Nếu không phải Pháp Mã là luyện dược sư, không giỏi chiến đấu, e rằng cũng khó thoát khỏi độc thủ của lão, Tô Vân không khỏi ác ý nghĩ. Các cường giả ở đế đô cũng không nhịn được mà nhìn về phía Vân Lam Tông. Gia Hình Thiên và Pháp Mã càng là sắc mặt đại biến, đồng loạt đấu khí hóa cánh, bay về hướng Vân Lam Sơn. Vân Sơn thế mà cũng đột phá thành công. Trên mặt Gia Hình Thiên thoáng qua vẻ không cam lòng và cô độc. Lần trước trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, ông, Vân Sơn và Hải Ba Đông đứng trong top 3, nhưng đến hôm nay, chỉ còn lại mình ông vẫn chưa đột phá đấu tông. Tại sao lại như vậy? Pháp Mã tuy không có tâm tình dao động kịch liệt như Gia Hình Thiên, nhưng cũng lộ vẻ khổ tâm, có chút hâm mộ việc hai người kia có thể thành công bước vào cảnh giới đấu tông. Hải Ba Đông nhìn Vân Sơn đang cảnh giác trước mặt, trong mắt lóe lên vẻ bất ngờ và hưng phấn. Lão vừa mới lặng lẽ đến Vân Lam Sơn, không cảm nhận được khí tức của Vân Sơn. Lại nghĩ đến mấy chục năm trước, lão bị Vân Sơn đánh cho không ngóc đầu lên được, liền khẽ phóng thích khí thế đấu tông, định diễu võ dương oai ở Vân Lam Tông một phen, cũng coi như tìm lại thể diện ngày xưa. Chỉ không ngờ lão vừa phóng thích khí thế, đi đến quảng trường diễn võ của Vân Lam Tông, Vân Lăng liền sắc mặt đại biến, lấy ra một cây sáo thổi mạnh, từ sâu trong Vân Lam Tông liền dâng lên một luồng khí thế đấu tông. Sau đó chính là cảnh hai người giằng co. Hải Ba Đông, ngươi muốn làm gì? Trong mắt Vân Sơn lóe lên một tia kinh ngạc và cảnh giác. Hải Ba Đông thế mà đã tấn thăng đấu tông. Phải biết, ngay cả ông ta cũng phải nhờ sự giúp đỡ của Hồn Điện mới miễn cưỡng tấn thăng, hơn nữa căn cơ còn không vững. Đây cũng là lý do vì sao sau khi tấn thăng đấu tông ông ta vẫn tiếp tục bế quan. Hắc hắc hắc, không có gì. Chỉ là muốn xem lão già ngươi chết chưa thôi. Hải Ba Đông cười ha hả. Vân Sơn nghe vậy, nhíu mày. Nhờ phúc của ngươi, ta sống rất tốt. Ngược lại là ngươi, không chỉ thoát được khỏi tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thậm chí còn có thể tấn thăng đấu tông, sống còn ung dung hơn ta. Giọng Vân Sơn không nhanh không chậm. Nếu đã thấy rồi, thì mời ngươi về cho. Sau này có rảnh, ta mời ngươi sau, thế nào? Ngữ khí của Vân Sơn có thể nói là vô cùng khách khí. Khí tức có thể phản ánh rất nhiều về thực lực của một người, mà khí tức của Hải Ba Đông lại cường thịnh hơn ông ta, đây cũng là lý do ông ta khách khí. Hải Ba Đông nghe vậy thì nhếch miệng cười, sự hưng phấn trong mắt không còn che giấu, khiến mí mắt Vân Sơn không tự chủ được mà giật giật, trong lòng thoáng qua một dự cảm chẳng lành. Tên Hải Ba Đông này, năm đó đã có một sự chấp nhất đặc biệt với chiến đấu. Thậm chí thời đấu vương đã dám khiêu chiến đấu hoàng, tuy sau đó bị đánh cho không thể tự lo liệu sinh hoạt, nhưng tính cách cũng có thể thấy được phần nào. Hắc, bây giờ ở Gia Mã Đế quốc này chỉ có hai chúng ta đạt đến cảnh giới đấu tông, sao nào, chẳng lẽ ngươi không muốn so tài một phen? Quả nhiên, Vân Sơn thầm nghĩ trong lòng, vẫy vẫy tay, vẫn định từ chối. Thôi đi, ta vừa mới xuất quan, ngày khác nhất định sẽ để ngươi đấu cho đã. Hải Ba Đông mặt mày híp lại, nhưng chỉ lật bàn tay một cái, trường thương phá ách đã nắm chặt trong tay. Toàn thân khí thế bùng phát, xuyên thủng tầng mây tạo ra một cái lỗ lớn. Ngày khác. Ha ha, chọn ngày không bằng gặp ngày, theo ta thấy, vẫn là hôm nay đi. Nói xong, Hải Ba Đông hất trường thương, lao về phía Vân Sơn. Vân Sơn lập tức đổi sắc mặt, biết hôm nay không thể tránh khỏi, thần sắc cũng hơi sững lại. Mấy chục năm trước, thực lực của ông ta vẫn luôn hơn Hải Ba Đông một bậc, tự nhiên cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Ông ta muốn tránh đánh, chứ không phải sợ đánh. Hải Ba Đông tuy cũng đã đột phá đấu tông, nhưng công pháp tu luyện chẳng qua chỉ là huyền giai. Còn ông ta, Vân Sơn, tu luyện công pháp địa giai, nếu thật sự đánh, thắng bại còn khó nói. Khí tức không đại biểu cho tất cả. Vân Sơn vung tay áo, đấu khí thuộc tính phong phiêu giật hư ảo xoay quanh trong lòng bàn tay ông. Chiến. Trận chiến bắt đầu. Gia Hình Thiên và Pháp Mã đang quan chiến trên một ngọn núi không xa. Cường giả đấu tông, không ngờ lúc sinh thời. Chúng ta còn có thể thấy được một trận chiến như vậy, ha ha. Pháp Mã cười nói, trong giọng có một tia tự giễu. Gia Hình Thiên không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn về một ngọn núi khác cách đó không xa. Ở đó có một nam một nữ trẻ tuổi, xem ra cũng đến để quan chiến. Lão yêu quái. Pháp Mã có chút kỳ quái, khẽ liếc mắt, liền thấy được thần sắc không thể tin nổi trên mặt Gia Hình Thiên, cũng nhìn theo ánh mắt của ông. Chỉ một cái nhìn này đã khiến trán Pháp Mã túa ra một tia mồ hôi lạnh. Ông ta là luyện dược sư, năng lực cảm nhận còn hơn cả Gia Hình Thiên, thế mà cũng không hề cảm ứng được hai người kia đã xuất hiện từ lúc nào. Ở một bên khác, Tô Vân cảm nhận được ánh mắt của hai người, nhưng không quá để tâm. Hai người này có lẽ ở Gia Mã Đế quốc rất có trọng lượng, nhưng đã không còn lọt vào mắt xanh của hắn. Với thực lực của hắn bây giờ, chỉ có cường giả đấu tông mới có thể khiến hắn liếc mắt một cái. Trên không trung, trận chiến giữa Hải Ba Đông và Vân Sơn đã hoàn toàn mở màn. Mũi thương phá ách lóe lên đấu khí hàng băng kinh khủng, trong nháy mắt xé toạc lớp đấu khí phiêu dật trong tay Vân Sơn, khiến sắc mặt ông ta đột nhiên biến đổi hoàn toàn. Vân Sơn khẽ cắn môi, điên cuồng vận chuyển công pháp. Đấu khí lưu chuyển, dẫn động năng lượng thiên địa, ông ta vung tay áo, đánh ra một đạo phong nhận sắc bén. Cái này mới miễn cưỡng hóa giải được đòn tấn công, thân hình ông ta lùi nhanh, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nhưng dù vậy, bàn tay giấu trong tay áo của Vân Sơn đã có một tia máu chảy ra. Chỉ trong một chiêu, Vân Sơn đã chịu một vố thiệt không lớn không nhỏ. Trên mặt Gia Hình Thiên thoáng qua vẻ kinh hãi, hai người cùng là cường giả nhất tinh đấu tông, chênh lệch thực lực thế mà lại rõ ràng đến vậy. Gia Hình Thiên không nhịn được mà nhìn về phía Tô Vân đang quan chiến ở không xa. Ông ta vô cùng rõ ràng, Hải Ba Đông có được sự thay đổi lớn như vậy, căn nguyên vẫn là vị này. Hải lão đây là nương tay rồi. Tiểu Y Tiên ôm cánh tay Tô Vân, gương mặt tinh xảo gối lên vai hắn, nhẹ nhàng nói. Với thực lực của Hải Ba Đông hiện nay, nếu toàn lực ra tay, Vân Sơn không thể nào chỉ bị mũi thương rạch qua bàn tay. Tô Vân khẽ gật đầu. Hải lão và mấy người bạn cũ của lão cũng không có thù hận sinh tử gì. Nói trắng ra là thực lực tăng mạnh, không nhịn được mà tìm người khoe khoang thôi, đương nhiên sẽ không ra tay độc ác. Đây cũng coi như là một khuyết điểm nhỏ của Hải Ba Đông, nhưng không ai là hoàn hảo. Hải Ba Đông có thể nắm chắc chừng mực, sẽ không vì thế mà gây ra phiền phức không cần thiết, chỉ là sở thích cá nhân thôi, cũng không có gì. Hắc, Vân Sơn, ngươi thế này là không được rồi. Hải Ba Đông ha hả cười không ngớt, mặt đầy vẻ đắc ý, sắc mặt Vân Sơn hơi trầm xuống. Hừ, đừng đắc ý, chỉ một chiêu thôi, không tính là gì cả. Đấu khí màu xanh đậm trên người Vân Sơn hiện lên, ông ta vung tay áo, một cơn lốc xoáy cực lớn trong nháy mắt ngưng tụ. Lại đến. Ha ha ha, thế này mới đúng chứ. Hải Ba Đông lại cười lớn một tiếng, đấu khí bùng phát, trường thương đâm ra, thương ảnh màu băng lam vết về phía Vân Sơn. Bóng thương màu xanh băng lập tức với thế như trẻ tre phá tan cơn lốc xoáy, dư ba năng lượng tỏa ra thậm chí còn lan đến cả Vân Lam Sơn ở gần đó. Trên đỉnh Vân Lam Sơn, sắc mặt Vân Vận hơi nghiêm lại, nàng vung tay áo, đánh ra mấy đạo gió lốc làm tan dư ba. Thấy cảnh đó, sắc mặt Vân Sơn có chút khó coi. Lên trên mà đánh. Được. Hải Ba Đông gật đầu, bọn họ đang ở ngay không phận phía trên đỉnh Vân Lam Sơn. Một khi thực sự bung hết sức, sẽ không chỉ đơn giản là vài lùng dư ba, nếu là người khác bị vạ lây thì không phải ý muốn của ông. Gia Hình Thiên và Pháp Mã cảm thấy chấn động trước luồng sức mạnh sinh ra từ trận chiến của hai người. Thực lực thế này đã không còn cùng đẳng cấp với cường giả đấu hoàng. Cho dù đối mặt với Vân Sơn yếu hơn, hai người họ liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ. Gia Hình Thiên siết chặt nắm đấm, ánh mắt lấp lánh không biết đang suy tính điều gì. Hải Ba Đông và Vân Sơn bay lên tầng mây, không nói lời nào, lại tiếp tục giao đấu. Vân Sơn từ khi đột phá đấu tông, lòng tự tin tăng cao tột độ, đã không còn tâm tính nhàn vân giả hạt, lánh đời như trước nữa. Vừa rồi chịu thiệt một chiêu khiến lão có chút mất mặt, nóng lòng muốn gỡ lại thể diện. Vẻ mặt Vân Sơn nghiêm nghị, bàn tay khô héo nhắm thẳng vào Hải Ba Đông, đấu khí màu xanh đậm hội tụ trong lòng bàn tay, năng lượng đất trời cũng nhanh chóng ùa về phía lão. Hải Ba Đông nhướng mày, nắm chặt trường thương, hàng băng đấu khí như thủy triều rót vào trong, khiến cây thương hóa thành một luồng sáng màu xanh băng. Hơi lạnh buốt giá khiến người ta cảm thấy rét run, nhiệt độ trên tầng mây đột ngột hạ xuống, thậm chí còn ngưng tụ thành những bông tuyết li ti. Đại bi tê phong thủ. Một bàn tay khổng lồ bằng đấu khí màu xanh đậm hiện ra trước người Vân Sơn, mang theo kình phong cường hãn vỗ về phía Hải Ba Đông. Băng linh thương. Hải Ba Đông lập tức ném phá ách thương ra, cây trường thương hóa thành luồng sáng xanh băng đâm thẳng vào bàn tay đấu khí của Vân Sơn. Tiếng nổ năng lượng chói tai vang lên, thu hút ánh mắt của Gia Hình Thiên và những người đang xem trận. Vân Vận nhíu mày, trên dung nhan tuyệt đại phong hoa thoáng hiện một nét lo lắng sâu sắc. Luồng sáng xanh băng và bàn tay đấu khí chỉ giằng co được một thoáng, trường thương đã đâm nát bàn tay khổng lồ rồi tiếp tục lao về phía Vân Sơn. Da mặt Vân Sơn không khỏi co giật, cảm giác tức giận vì mất mặt lúc trước nhanh chóng tan biến. Lúc này lão mới nhận ra, chênh lệch giữa mình và Hải Ba Đông lại lớn đến thế. Trong lòng dù chấn kinh trước thực lực của Hải Ba Đông, nhưng động tác trên tay Vân Sơn vẫn không chậm. Đấu khí màu xanh đậm không ngừng tuôn ra, thủ ấn biến hóa liên tục, tạo thành một bức tường gió màu xanh thẳm trước người. Hai bên va chạm đột ngột, mấy hơi thở sau, đấu khí cực hàn trên trường thương cuối cùng cũng bị tường gió triệt tiêu. Hải Ba Đông vươn tay ra tóm, một lực hút khổng lồ xuất hiện, kéo phá ách thương về tay. Hù. Vân Sơn thở vào một hơi, tán đi tường gió. Ta thua. Mặc dù vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng Vân Sơn đã hoàn toàn nhận ra chênh lệch giữa mình và Hải Ba Đông, không muốn đánh tiếp nữa. Gương mặt Hải Ba Đông tràn đầy vui sướng, lão lật tay thu phá ách thương vào nạp giới rồi khoanh tay trước ngực. Chờ chính là câu nói này của ngươi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây A, Vân Sơn, ngươi già rồi. Nói cứ như ngươi còn trẻ lắm không bằng. Vân Sơn thua nhưng không chịu mất mặt, cãi lại một câu. Không giống Gia Hình Thiên, tuy thừa nhận mình không bằng Hải Ba Đông, nhưng cùng là cường giả đấu tông, Vân Sơn không quá câu nệ như vậy. Hải Ba Đông cười ha hả, không để tâm. Ngược lại còn tiến lên trò chuyện vài câu với Vân Sơn. Tô Vân ở phía dưới thấy cảnh này, vẻ mặt đăm chiêu. Vân Sơn bế quan đột phá đấu tông thực chất đã thất bại, nhưng trước khi chết đã đạt được thỏa thuận với hộ pháp Hồn Điện, nhờ đó mới đột phá thành công. Chỉ là bí pháp này của Hồn Điện cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Dược lão là kẻ địch của Hồn Điện nên rất am hiểu về nó, Tịnh Liên yêu thánh thì càng không cần phải nói, đến cả bí pháp của hồn tộc cũng biết hơn phân nữa. Vì có hai người họ, Tô Vân cũng đoán được tình trạng của Vân Sơn. Bí pháp mà hộ pháp Hồn Điện giúp Vân Sơn đột phá tên là Linh Vệ Hồn Tế. Nó có thể giúp người ta cưỡng ép phá cảnh, nhưng tai hại lại vô cùng rõ ràng. Theo thời gian, tính tình người sử dụng sẽ trở nên hung bạo, hỉ nộ vô thường, những cảm xúc tiêu cực sẽ dần bị khuếch đại cho đến khi lâm vào điên loạn. Trong nguyên tắc, nếu Vân Sơn không bị Tiêu Viêm giết chết, kết cục cuối cùng cũng chỉ là biến thành một kẻ điên. Nhưng bây giờ Vân Sơn mới đột phá không lâu, ảnh hưởng của bí pháp đối với lão còn hạn chế. Lão vẫn chưa cố chấp như mấy năm sau, nếu không cũng chẳng thể nhanh chóng tỉnh táo lại mà chủ động nhận thua. Trước đó hắn đã nhạy bén cảm nhận được, trên linh hồn của Vân Sơn dường như có một vẻ lo lắng bao phủ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn ngờ rằng Vân Sơn đã sử dụng linh phệ hồn tế để đột phá. Xem náo nhiệt xong rồi, chúng ta về thôi. Tô Vân và Tiểu Y Tiên không ở lại thêm, mà dương đấu khí hóa cánh, bay về đế đô. Bạn cũ gặp mặt, Hải Ba Đông vẫn đang cùng Vân Sơn hàn huyên, họ cũng không muốn đứng chờ. Pháp Mã nhìn Gia Hình Thiên, tức giọng già nua mà khổ tâm. Lão yêu quái, hay là cũng qua trò chuyện vài câu đi. Ta ha ha, thôi bỏ đi. Thân thể Gia Hình Thiên cứng đờ, khẽ lắc đầu rồi cũng quay người rời đi. Pháp Mã thấy vậy thở dài, đuổi theo Gia Hình Thiên. Bốn người cùng thời, từng là bạn của kẻ địch, cuối cùng vẫn vì thân phận và thực lực khác biệt mà không thể quay về như xưa. Hải Ba Đông và Vân Sơn nhìn bốn người rời đi. Lão yêu quái với lão già Pháp Mã sao lại đi nhanh thế, cơ hội hiếm có mà cũng không đến ôn chuyện một chút. Hải Ba Đông thoáng vẻ tiếc nuối. Có gì hay để nói đâu, hai người ở hai tầng lớp khác nhau rồi. Trong mắt Vân Sơn lóe lên vẻ lạnh lùng, không hề có chút cảm xúc nào trước sự rời đi của hai người. Nghe vậy, trong lòng Hải Ba Đông hơi sững lại, Vân Sơn dường như đã thay đổi. Phải rồi, hai người trẻ tuổi kia ngươi có biết không? Gia Mã Đế quốc ta từ lúc nào lại xuất hiện đấu hoàng trẻ tuổi như vậy? So với hai người Gia Hình Thiên, Vân Sơn lại để ý đến Tô Vân và Tiểu Y Tiên hơn. Tất nhiên là biết, ta đang làm việc dưới trướng của tiểu tử đó. Vân Sơn nghe vậy, ngẩn người. Ồ, người này có lai lịch gì mà ngươi, một kẻ luôn kiêu ngạo bất khuất, lại chịu khuất phục như vậy? Hắn là lục phẩm luyện dược sư. Còn về lai lịch, ta cũng không rõ. Hải Ba Đông cười nói, chỉ tiết lộ thân phận của Tô Vân tại Gia Mã Đế quốc, còn những thông tin khác thì không hé răng nửa lời. Trong mắt Hải Ba Đông thoáng hiện một tia phiền muộn. Sự thay đổi của Vân Sơn khiến ông có chút xúc động, có lẽ bốn lão già của Gia Mã Đế quốc bọn họ đã không thể đi chung một con đường nữa rồi. Sau đó hai người lại trò chuyện thêm vài câu, Hải Ba Đông cảm thấy có chút mất hứng nên chủ động cáo từ. Sau khi Hải Ba Đông đi, Vân Vận và đại trưởng lão Vân Lăng đi tới trước mặt Vân Sơn. Lão sư, người đã đột phá thành công. Gương mặt Vân Vận thoáng vẻ vui mừng, thật lòng mừng cho Vân Sơn. Ha ha ha, đương nhiên rồi. Vân Sơn cười lớn. Vận Nhi, khoảng thời gian này đã vất vả cho con rồi. Đây đều là việc đồ nhi nên làm. Vân Vận cười nói. Tại đế đô, gia tộc Mễ đặt nhĩ. Hải Ba Đông sau khi trở về liền thở dài một tiếng. Có gì mà phải thở dài, không phải ông đánh rất sảng khoái sao? Trong đại sảnh, Tô Vân và Tiểu Y Ti ngồi ở ghế chủ tọa, Tô Vân kỳ quái hỏi. Hải Ba Đông bây giờ trông rất ra vẻ được hời còn khoe mẽ. Muốn mua hoa quế cùng uống rượu, rốt cuộc chẳng giống, lúc thiếu thời rong chơi. Ngươi đến tuổi của ta rồi sẽ hiểu. Hải Ba Đông chẳng biết xấu hổ, ngâm nga câu thơ mà lão đã chôn được từ chỗ Tô Vân. Tô Vân trợn tròn mắt, cái vẻ phách lối này của Hải Ba Đông, sớm muộn gì cũng bị đánh chết. Đưa phá ách cho ta. Hả? Ngươi muốn làm gì? Hải Ba Đông nghe vậy, nhìn Tô Vân với ánh mắt đầy cảnh giác. Tiểu tử này không phải thấy hôm nay ta cầm phá ách đại náo một phen, nên ghen tị đấy chứ. Ta còn có thể tham lam đồ của ông chắc. Tô Vân hung hăng lườm Hải Ba Đông một cái. Lão già này càng ngày càng không đứng đắn. Miệng thì nói vậy, nhưng Hải Ba Đông vẫn lấy phá ách ra từ nạp giới, đưa cho Tô Vân. Tô Vân nhận lấy, thu vào không gian hệ thống. Ngoài luyện dược ra, ta cũng có chút nghiên cứu về vũ khí ma hạch. Mấy ngày nữa ta sẽ nâng cấp phá ách, rồi trả lại cho ông. Tô Vân giải thích. Hải Ba Đông hai mắt sáng lên. Vậy thì tốt quá. Tô Vân xua tay, bảo Hải Ba Đông đi chỗ nào mát mẻ mà ở. Tiếp theo, Tô Vân và mọi người bắt đầu tìm tu trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, yên tĩnh chờ đợi đại hội luyện dược sư đến. Trong thời gian này, Gia Hình Thiên và Pháp Mã muốn đến nhà bái phỏng, Tô Vân đều để Hải Ba Đông khéo léo từ chối. Cứ như vậy hai tháng trôi qua, một thiếu niên vác theo cây thước đen như mực đã tiến vào đế đô. Thiếu niên có góc cạnh rõ ràng, gương mặt kiên nghị, tuy không thể gọi là đẹp trai nhưng trên người lại toát ra khí chất dương cương, mang theo vẻ tự tin khiến người ta không thể không nhìn lại. Đế đô này thật là phồn hoa, so với Ô Thản Thành thì hơn xa. Thiếu niên kinh ngạc thốt lên. Thế này đã là gì? Trung Châu, Thánh Đan Thành mới là nơi phồn hoa bậc nhất đại lục, nơi này còn chẳng bằng một góc. Một giọng nói già nua vang lên trong đầu thiếu niên. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, cũng không phản bác. Lão sư của mình tuy chưa từng tiết lộ thân phận, nhưng những thủ đoạn mà ông thể hiện trong 3 năm qua đã cho thấy sự bất phàm. Bây giờ cách ước hẹn 3 năm còn hơn 1 tháng nữa. Lão sư, trong thời gian này chúng ta làm gì đây? Tiêu Viêm thầm hỏi trong lòng, chỉ là khi nhắc đến ước hẹn 3 năm, trong mắt cậu lại thoáng qua một tia phẫn nộ và điên cuồng khó che giấu, nhưng rất nhanh cảm xúc đó đã được ẩn đi, như thể chưa có gì xảy ra. 3 năm qua, cậu đã trưởng thành mạnh mẽ như ngọn cỏ dại ven đường, chính là vì cái ngày sau hơn 1 tháng nữa. Dược lão đang ở trong cốt viêm giới tự nhiên cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Tiêu Viêm, không khỏi lên tiếng an ủi. Yên tâm đi, ngươi bây giờ tuy đặt ở Trung Châu chỉ là một đống rác rưởi, nhưng để quét ngang đám cùng lứa ở Gia Mã Đế Quốc thì thừa sức. Nạp Lan Yên Nhiên không đáng để lo ngại. Là đệ tử của ta, đây chỉ là một cửa ải nhỏ trên đường đời của ngươi mà thôi. Da mặt Tiêu Viêm co giật. Lão sư, ngài nói thế này thà không nói còn hơn, có ai lại đã kích người ta như vậy? Ha ha ha, ta đây không phải đang làm nóng bầu không khí sao? Lão sư, nói thật đi. Thực lực của con ở Trung Châu tệ đến vậy sao? Tiêu Viêm thực sự không kìm được tò mò. Tiểu Viêm tử, không phải ta đã kích con đâu. Chút thực lực này của con, ở Gia Mã Đế Quốc hoành hành thì được. Đừng nói Trung Châu, ngay cả đặt ở Tây Bắc Đại Lục cũng chẳng có gì đáng kể. Cái này Tiêu Viêm nhất thời không nói nên lời, bất giác nhớ tới thiếu niên mà họ gặp trong Ma Thú Sơn Mạch lúc trước. Lão sư, thiếu niên giao chiến với Tử Tinh Dực Sư Vương lúc trước thì sao, hắn ở Trung Châu có được xem là thiên kiêu không? Hắn à, cái đó thì dĩ nhiên. Tuy không biết tuổi thật của hắn, nhưng cũng chỉ trạc tuổi con. Có lẽ bây giờ đã trở thành cường giả đấu hoàng rồi. Nhưng điều lợi hại nhất của người này không phải ở tu vi, mà là ở phương diện linh hồn. Nói đến đây, ngay cả Dược Tôn giả năm xưa cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Tạo nghệ về linh hồn của thiếu niên kia quả thực kinh khủng, đừng nói Trung Châu, ngay cả ở Dược tộc cũng là hàng đầu. Là một đứa con bị ruồng bỏ của Dược tộc, Dược lão tự nhiên cũng hiểu đôi chút về tình hình của Dược tộc. Ngay cả Dược tộc cũng chưa từng nghe nói có người nào có thể đạt tới linh hồn cảnh giới trước 20 tuổi. Những chuyện đó còn quá xa vời. Sau khi ngươi chiến thắng Nạp Lan Yên Nhiên, hãy đến Già Nam học viện, học sinh ở đó cũng đủ cho ngươi ăn một vố đau rồi. Giọng Dược lão mang theo một tia hả hê. Tiêu Viêm không để tâm đến ngữ khí của Dược lão, chung sống 3 năm, cậu đã quen với sự không đứng đắn của lão sư nhà mình. Huân Nhi nha đầu kia còn đang ở Già Nam học viện chờ ta, xong chuyện ở đây, ta nhất định sẽ đi. Dược lão trong lòng khẽ động, do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói ra tình hình của nha đầu kia. Tiểu Viêm tử à, ngươi mà muốn ở cùng cô bạn gái nhỏ của mình, e rằng sẽ không dễ dàng đâu. Lão sư, người vẫn chưa nói chúng ta sắp tới phải làm gì mà. Cái này à, Dược lão do dự một hồi. Một tháng sau, Luyện Dược Sư Công Hội của Gia Mã Đế Quốc không phải sẽ tổ chức Đại hội Luyện Dược Sư sao? Đại hội cấp bậc này tuy cường độ không cao, nhưng lại rất thích hợp với ngươi. Cứ coi như là một lần rèn luyện cuối cùng trước ước hẹn 3 năm đi. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, hãy thu thập thêm một ít dược liệu. Tu vi của ngươi đã đạt đến thất tinh đấu sư, nhưng vẫn chưa an toàn. Cái gọi là đan vương cổ hà kia, trước mặt ta tuy chẳng là gì, nhưng luyện chế vài viên đan dược tăng cao thực lực cho Nạp Lan Yên Nhiên thì lại quá đơn giản. Ta biết một phương thuốc tên là Tam Văn Thanh Linh Đan, có thể giúp thực lực của ngươi tăng thêm một bậc nữa. Đa tạ lão sư. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ vui mừng, nói lời cảm tạ từ tận đáy lòng. 3 năm khổ tu, có một người thầy vừa là bạn như vậy đồng hành, thực sự là vinh hạnh của Tiêu Viêm cậu. Sau đó Tiêu Viêm chặn một người đi đường, hỏi thăm Luyện Dược Sư Công Hội ở đâu. Ngươi từ nơi khác đến à, đại ca quả là có mắt nhìn, ta từ một thành nhỏ tới, hôm nay vừa đến đế đô. Chả trách ngay cả Luyện Dược Sư Công Hội ở đâu cũng không biết. Người đại ca bản địa thoáng vẻ đắc ý và ngạo khí. Tiêu Viêm không để tâm, người đế đô kiêu ngạo, nơi nào cũng vậy. Người địa phương đối với nơi như Luyện Dược Sư Công Hội đương nhiên không lạ lẫm, liền chỉ đường cho Tiêu Viêm. Cảm ơn đại ca, ngài đi thông thả. Tiêu Viêm cười hì hì, tiễn người đại ca mặt đầy kiêu ngạo đi, rồi theo hướng dẫn của ông ta, tiến về phía Luyện Dược Sư Công Hội. Luyện Dược Sư Công Hội cũng có bán dược liệu, vừa hay có thể thu thập dược liệu để lão sư luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan cho mình. Tiêu Viêm đi trên con phố đông đúc người qua lại một lúc, không ngờ giọng nói kinh ngạc của dược lão đột nhiên vang lên trong đầu cậu. Cái gì? Tiêu Viêm trong lòng hơi kinh hãi, vội hỏi trong đầu. Lão sư, sao vậy? Chỉ là câu hỏi của Tiêu Viêm như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có hồi âm. Tiêu Viêm dâng lên cảnh giác, vừa rồi liên lạc giữa cậu và lão sư đã bị đơn phương cắt đứt. Tiêu Viêm nhìn quanh bốn phía nhưng không phát hiện điều gì bất thường, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Lão sư, lão sư. Lúc này dược lão đang trốn trong cốt viêm giới, không dám hó hé chút nào. Trên gương mặt già nua hư ảo tràn đầy kinh ngạc và khiếp sợ. Vừa rồi ông thế mà cảm nhận được một luồng động lực có thể xuyên thấu linh hồn từ một thiếu nữ. Nếu không phải ông phản ứng nhanh, e rằng đã bị phát hiện. Trán Tiêu Viêm hơi rịn một lớp mồ hôi lạnh. Từ trước đến nay Dược lão luôn là chỗ dựa cuối cùng của cậu, bây giờ Dược lão đột nhiên mất liên lạc, cậu không khỏi có chút hoảng hốt. Lúc này, một thiếu nữ chừng 15 tuổi, từ trong đám người đi ra, đang nghi hoặc nhìn cậu. Tiêu Viêm trong lòng hơi căng thẳng, một cảm ứng mơ hồ cho cậu biết, lão sư cắt đứt liên lạc với cậu chính là vì thiếu nữ trông có vẻ vô hại trước mắt này. Tiểu muội muội, ngươi có chuyện gì không? Tiêu Viêm đánh bạo chào hỏi thiếu nữ. Thiếu nữ giống như một nụ hoa sắp nở, trên người toát lên vẻ ngây ngô. Dáng người thon thả, vòng eo mềm mại, khuôn mặt tinh xảo đáng yêu, nhưng lại ẩn hiện một tia quyến rũ. Một thiếu nữ dịu kỳ như vậy, Tiêu Viêm lại không có tâm tư thưởng thức, cậu nhìn thẳng vào mắt cô gái, một luồng hơi lạnh từ xương sống bốc lên. Thiếu nữ chỉ đứng đó, nhưng Tiêu Viêm lại cảm nhận được một áp lực đáng sợ. Nhất là đôi mắt đen lấy kia, tựa như có thể nhìn thấu linh hồn của cậu. Thanh Lân nhìn Tiêu Viêm, trên khuôn mặt trái xoa nhỏ nhắn thoáng hiện vẻ bối rối. Nàng vừa đột nhiên cảm nhận được một luồng ý niệm dò xét. Vô thức vận dụng Bích Xà Tam Hoa Đồng dò xét bốn phía, nhưng cảm giác dò xét đó lại nhanh chóng biến mất, không tìm thấy đâu. Dường như là từ trên người này truyền đến, nhưng hắn chỉ là một đấu sư mà thôi. Chẳng lẽ là ta cảm ứng sai sao? Thanh Lân, ngươi đi đâu thế? Một giọng nói non nớt truyền đến, kéo sự chú ý của Thanh Lân trở lại. Ngô, thôi vậy, chắc là cảm ứng sai rồi. Tử Nghiên tỷ tỷ, ở đây. Thanh Lân khẽ gật đầu với Tiêu Viêm, rồi lại lao vào đám đông. Tiêu Viêm thở phào một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán. Tại sao ta lại cảm nhận được một áp lực đến nghẹt thở từ thiếu nữ này? Ha ha, đó là đương nhiên. Với tu vi đấu sư mà đối mặt với ánh mắt của cường giả đấu vương, không run rẩy hai chân, tê liệt ngã xuống đất là ngươi nên mừng thầm rồi. Lời nói dở cợt của Dược lão vang lên trong đầu, khiến Tiêu Viêm kinh hãi, suýt chút nữa đã thốt lên. Cường giả đấu vương. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Lão sư, ngài đừng đùa nữa, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Ạch, chúng ta vừa đi vừa nói. Tiêu Viêm nghe vậy, giả vờ như không có chuyện gì, bình thản đi trên phố, nhưng trong lòng đã nổi sóng cuộn trào. Thiếu nữ kia, lại là cường giả đấu vương. Mặc dù ta cũng cảm thấy rất khó tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Dược lão nhún vai trong không gian của cốt viêm giới. Nàng đã phát hiện ra ngài sao? Không có, nhưng chỉ thiếu chút nữa. Vừa rồi, ta theo thói quen dùng linh hồn lực quét qua xung quanh, bị nàng cảm giác được, nhưng may mà ta phản ứng nhanh, nên không bị bại lộ. Tiêu Viêm biểu môi. Lão sư, thiếu nữ này chẳng lẽ cũng là linh hồn phàm cảnh viên mãn hay linh cảnh gì đó sao, lại có thể phát hiện được sự tồn tại của ngài? Cũng không phải, linh hồn lực của tiểu nha đầu kia còn kém chút hỏa hầu. Theo ta đoán, nàng hẳn là trời sinh dị đồng, cảm giác về phương diện linh hồn vô cùng nhạy bén. Dược lão trong lòng thoáng một tia nghi hoặc. Tây Bắc đại lục này từ lúc nào lại xuất hiện nhiều thiên kiêu như vậy? Lần trước hai người trẻ tuổi kia thì thôi, hôm nay lại gặp thêm một người, thật là kỳ quái. Không nói chuyện này nữa, đi đến luyện dược sư công hội đi. Gia tộc Mễ Đặc nhỉ. Ồ, xuất hiện rồi. Trong mắt Tô Vân lóe lên tinh quang. Theo báo cáo của các thám tử phân bố khắp đế đô. Thiếu niên vác cây thước lớn mà ngươi muốn tìm, vừa mới đáp phi hành ma thú đến đế đô. Hải Ba Đông nói thật. Tô Vân gật đầu. Thám tử đã rút lui chưa? Theo lệnh của ngươi. Một khi phát hiện mục tiêu khả nghi, lập tức rời đi, không được nhìn nhiều. Đằng Sơn tuy có hơi phế, nhưng phương diện bồi dưỡng nhân thủ vẫn làm rất tốt. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đang đứng cạnh hầu chuyện, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, không phản bác. Với tầm mắt của hai vị này, ông cũng chỉ có điểm đó là còn coi được. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn không hề cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại còn may mắn vì mình vẫn còn giá trị. Nhã Phi ngồi xổm bên cạnh Tô Vân, chỉ coi như không nghe thấy, lặng lẽ pha trà cho hắn. Tô Vân nhận lấy chén trà từ tay Nhã Phi, khẽ nhấp một ngụm. Vị đắng mang theo ngọt, trà của Nhã Phi, hương vị không tệ. Thanh Lân và Tử Nghiên vẫn chưa về sao? Hai đứa nó à, nói không chừng đang chơi vui vẻ lắm, làm gì về nhanh thế được. Tiểu Y Ti ngồi bên cạnh Tô Vân, cười khúc khích nói. Hai nha đầu này rất ham chơi, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài đế đô quậy một trận. Đương nhiên, thực ra chủ yếu vẫn là Tử Nghiên lôi kéo Thanh Lân. Tô Vân cũng không vội gặp Tiêu Viêm. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là lúc đại hội luyện dược sư bắt đầu mới xuất hiện trong một gian hàng của công hội, thời cơ vẫn chưa tới. Đêm đó, Thanh Lân và Tử Nghiên chơi cả ngày mới về. Thanh Lân từ trong nạp giới lấy ra một đống đồ chơi nhỏ, trong đó trang sức chiếm hơn phân nửa, bây giờ Thanh Lân ngoài tu luyện ra, rất thích ăn diện. Tiên Nhi tỷ tỷ, chị xem cái nào đẹp hơn? Đôi mắt đen láy của Thanh Lân thoáng vẻ hưng phấn, kéo tay Tiểu Y Tiên đến bên bàn. Tiểu Y Tiên cũng rất hứng thú với những thứ này, cùng Thanh Lân chọn trang sức rồi thì thầm to nhỏ. Còn Tử Nghiên vẫn vô lo vô nghĩ như vậy. Hai tay nhỏ bé cầm đầy đồ ăn vặt đặc sản của đế đô, ăn xong lại từ trong nạp giới lấy ra thêm, tiếp tục ăn, không hề ngừng nghỉ. Có lẽ đối với nàng, lấp đầy cái bụng, không bị bắt nạt, chính là hạnh phúc lớn nhất đời người. Trong tay áo Thanh Lân, một luồng sáng bảy màu thoáng qua, chớp mắt đã đến bên má Tô Vân, con rắn nhỏ bảy màu khẽ lè lưỡi, Tô Vân bỗng cảm thấy mặt mình hơi ngứa. Mọi người vui vẻ hòa thuận, thời gian trôi chậm, rồi ai về phòng nấy. Một đôi tay trắng của Tiểu Y Tiên quàng lên cổ Tô Vân, sau đó chậm rãi trượt xuống, một lúc lâu sau, cô ngồi xổm xuống. Một canh giờ trôi qua. Hít. Sáng hôm sau, Tiểu Y Tiên không muốn ăn cháo lắm. Một nơi khác, trong sân một ngôi nhà ở đế đô. Tiêu Viêm vung vẩy huyền trọng xích, lực mạnh thế nặng, hổ hổ sinh uy. Dược lão lơ lửng bên cạnh, khẽ gật đầu, trải qua một thời gian dài rèn luyện, Tiểu Viêm tử đã hoàn toàn nắm giữ huyền trọng xích, năng lực thực chiến cũng được nâng cao rất nhiều. Tiêu Viêm luyện một hồi xích pháp, cắm huyền trọng xích xuống đất. Vận chuyển đấu khí, từ nạp linh dẫn ra một luồng hỏa diễm chi lực cường hãn kinh khủng, rất nhanh một ngọn lửa hai màu trắng đen hiện lên trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Âm dương song viêm, xếp hạng 21 trên bảng dị hỏa. Sinh ra trong vũ trụ hư không, hai loại hỏa diễm một đen một trắng quấn quýt lấy nhau không phân biệt, giống như âm dương ngư đang bơi lội. Trong ngọn lửa ẩn chứa hai loại sức mạnh sinh mệnh và tử vong, dương hỏa cứu người, sinh sôi không ngừng, âm hỏa giết người, hài cốt không còn. Dược lão vô thức dùng bàn tay hư ảo vuốt chòm râu cũng hư ảo nốt. Tiêu Viêm xoay chuyển bàn tay, rót đấu khí vào ngọn lửa trắng đen. Trong mắt tràn ngập vẻ kiên nghị và nghiêm túc, linh hồn lực hiện lên, không ngừng thử ngưng kết ngọn lửa thành đủ loại hình dạng như sư tử, vượng. Chỉ là mỗi lần ngưng tụ ra sinh vật, đều thiếu một chút hỏa hầu, đừng nói đến thần vận, ngay cả hình thái cũng chỉ giống được 5 phần. Tiểu Viêm tử, hỏa ngưng hình của ngươi còn chưa đủ thuần thục đâu. Dược lão lắc đầu, sau khi phê bình, bắt đầu chỉ ra những điểm yếu của Tiêu Viêm vừa rồi. Làm lại lần nữa. Vâng, lão sư. Một ngày trôi qua, lúc hoàng hôn. Tiêu Viêm lại dùng ngọn lửa trắng đen ngưng tụ ra hình sư tử, lần này đã có 5/3 tương tự. Không tệ, tuy vẫn còn khó coi, nhưng sự tiến bộ này đáng được khen ngợi. Đấu khí ngưng hình là chuyện mà cường giả đấu linh mới có thể làm được. Ngươi dựa vào năng lực của dị hỏa để ngưng hình lửa, tuy hình thể thô sơ, nhưng chỉ bằng chiêu này, trong cùng cảnh giới, chiến lực của ngươi đã được xem là kẻ nổi bật. Dược lão vẫn độc miệng như mọi khi. Nghe vậy, Tiêu Viêm thở phào một hơi, tán đi con sư tử lửa trắng đen, lau mồ hôi trên trán, cũng không chê bẩn, ngồi xếp bằng tại chỗ, hồi phục đấu khí. Đợi đến khi đấu khí hồi phục hoàn toàn, Tiêu Viêm lập tức bắt đầu tu luyện. Cứ như vậy, thời gian đã đến rạng sáng. Đây cũng là trạng thái khổ tu của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đứng dậy, vặn vẹo cổ, một tiếng xương keo giòn tan vang lên. 9 phần mồ hôi, 9 phần thiên phú, 1 phần khí vận, liền có thể trở thành cường giả thực sự trên đại lục. Ngươi cũng coi như làm được điểm thứ nhất. Dược lão hiếm thấy lộ ra nụ cười. Cũng nên khen ngợi một chút, nếu không áp lực quá lớn, đạo tâm sụp đổ, gãy gánh giữa đường thì không hay. Dược lão tuyệt đối có thể xem là thầy tốt bạn hiền, vết nhơ duy nhất trong đời có lẽ chính là Thu Hàn Phong làm đệ tử. Tiêu Viêm nhíu mày, từ trong lời của lão sư ngửi ra được mùi vị quen thuộc. 9 phần thiên phú, 1 phần khí vận còn quan trọng hơn 9 phần mồ hôi ư? Dược lão nghe vậy hơi kinh ngạc. Không tệ lắm, Tiểu Viêm tử, tuổi còn nhỏ đã có ngộ tính như vậy. Cái này đâu phải là ngộ tính gì, rõ ràng là kinh nghiệm của các tiền bối mà. Khí vận lớn hơn thiên phú lớn hơn mồ hôi, đây là sự thật không thể chối cãi, không thể thay đổi. Điểm này cũng giống như chính ngươi. Nếu không phải khí vận kinh người, âm dương song viêm này, e rằng cũng không có được. Tiêu Viêm gật đầu, tỏ vẻ tán đồng lời của dược lão. Hai thầy trò họ tìm dị hỏa lâu như vậy mà không thấy. Ngay lúc cậu rơi vào tuyệt vọng, âm dương song viêm lại bất ngờ từ trên trời rơi xuống, bị cậu đụng phải, quả thực là gặp may. Âm dương song viêm cực kỳ hiếm xuất hiện trên đấu khí đại lục. Nó sinh ra trong vũ trụ hư không, phải ở thời điểm nhật nguyệt giao thoa, tụ tập dương lực và âm lực, mới có một chút khả năng hội tụ thành hình thức ban đầu. Sau đó lại trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, không ngừng hấp thu sức mạnh từ nhật nguyệt, mới có thể hình thành hoàn toàn. Sau khi hình thành, loại dị hỏa này lại sẽ ở lại trong vũ trụ hư không, không hạ xuống. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có những cường giả thực sự, mới có thể đến hư không, bắt giữ nó. Mà những người có thực lực như vậy, lại không còn hứng thú với dị hỏa chỉ xếp hạng 21 này, không muốn tốn công sức đi tìm trong hư không. Có lẽ ngoại trừ vị đã xếp hạng bản dị hỏa, cũng chỉ có người gặp may, đụng phải đóa âm dương song viêm không biết vì sao lại rơi từ hư không xuống. Dược lão chậm rãi nói, giúp đồ đệ mình mở mang kiến thức. Tiêu Viêm gãi đầu. Hắc hắc, có lẽ là ông trời cũng muốn ta thắng ước hẹn 3 năm, giúp ta một tay. Có lẽ vậy. Dược lão cười cười, nhưng dường như lại nghĩ đến điều gì đó, không khỏi nhíu mày. Chuyến đi Vân Lam Tông, có lẽ còn cần chuẩn bị thêm một chút. Tiêu Viêm sững sờ, nói. Lão sư, con ăn tam văn thanh linh đan rồi mà vẫn không chắc chắn sao. Dược lão lắc đầu, thân hình hư ảo bay lên đầu tường, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm. Tiêu Viêm thấy vậy tung người nhảy lên, cũng ngồi ngắm trăng cùng lão sư nhà mình. Không, vấn đề không nằm ở Nạp Lan Yên Nhiên, mà là ở Vân Lam Tông. Lên núi dễ, xuống núi khó. Tông môn như vậy, rất coi trọng thể diện, sẽ không nói cái gì võ đức đâu. Nếu ngươi thật sự chiến thắng Nạp Lan Yên Nhiên, muốn an ổn rời khỏi Vân Lam Tông, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lão sư, ngay cả ngài cũng không thể đưa con xuống núi sao? Nghe vậy, trong mắt Dược lão lóe lên một tia phiền muộn hiếm thấy. Biểu cảm này, ngay cả là đệ tử như Tiêu Viêm cũng mới thấy lần thứ hai. Lần đầu tiên là khi hai thầy trò khổ sở tìm dị hỏa mà không có kết quả. Dược lão vẻ mặt ngưng trọng. Nếu Vân Lam Tông chỉ có cường giả đấu hoàng, tự nhiên không khó. Nhưng mà lão tông chủ Vân Sơn của Vân Lam Tông đã xuất quan, tấn thăng cường giả đấu tông, chuyện này liền phiền toái. Vẻ mặt Tiêu Viêm căng thẳng. Bọn họ trước đó đi lại ở những nơi hẻo lánh, tìm kiếm dị hỏa. Chuyện lão tông chủ Vân Lam Tông xuất quan, họ cũng chỉ mới biết được khi trò chuyện với chủ quán ở luyện dược sư công hội ngày hôm qua. Cốt linh lãnh hỏa của ta không biết vì sao lại mất, chuyện này ta cũng đã nói với ngươi trước đây. Mất đi dị hỏa, linh hồn lực không thể điều động đấu khí, tạo ra lửa. Điều này cũng dẫn đến việc ta luyện dược cho ngươi khó khăn hơn rất nhiều, 3 năm nay, linh hồn lực của ta tiêu hao nghiêm trọng. Muốn đối phó cường giả đấu tông, Dược lão cười khổ một tiếng. Linh hồn cảnh giới của ông thực sự là linh cảnh viên mãn, chỉ dựa vào linh hồn lực có thể ngang hàng với cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Mặc dù đánh không thắng đấu tông, nhưng mượn các thủ đoạn khác, muốn mang Tiêu Viêm rời khỏi Vân Lam Sơn cũng không khó, chỉ là bây giờ lão sư, cường giả đấu tông, thật sự mạnh như vậy sao? Tiêu Viêm thần sắc cũng ngưng trọng, biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu là thời kỳ toàn thịnh của ta, chỉ là một cái Vân Lam Tông, tự nhiên không sợ. Nhưng nói câu khó nghe, ta đã chết, chỉ còn lại một linh hồn tàn phế sống lay lắc trên đời, lại là hữu tâm vô lực. Lão sư, không cần nản chí, con nhất định sẽ dốc toàn lực giúp lão sư phục sinh, dù phải liều cả tính mạng này. Ngươi có tấm lòng này là tốt rồi. Dược lão vui mừng cười. Muốn đảm bảo ngươi từ Vân Lam Tông bình an xuống núi, e rằng phải bắt đầu từ vị Hải Ba Đông kia. Chuyện Vân Sơn xuất quan đã lan truyền khắp đế đô. Trận quyết chiến của hai người trên đỉnh Vân Lam cũng được người ta bàn tán sôi nổi. Hai thầy trò Tiêu Viêm tự nhiên cũng biết rõ. Tiêu Viêm hai mắt sáng lên. Lão sư có chắc chắn sẽ khiến ông ấy bảo vệ con không? Không có. Dược lão nhún vai, một bộ dáng mặt kệ đời. A, Tiêu Viêm ngơ ngác nhìn Dược lão. Dược lão bất đắc dĩ cười. Thật sự không có. Không thể nào. Tiêu Viêm có chút khóc không ra nước mắt. Hy vọng vừa được nhen nhóm lại bị dập tắt, cảm giác này quả thực không dễ chịu chút nào. Nhưng mà, ngươi có thể nghĩ cách thử xem. Tiêu Viêm chỉ vào mình, trên mặt thoáng vẻ kinh ngạc. Ta? Không sai. Dược lão gật đầu. Vị Trương Tiểu Phàm kia, lại có quan hệ cá nhân rất tốt với Hàng Lập, có mối quan hệ này, ngươi không ngại thử một lần. Tiêu Viêm sững sờ, bất giác nhớ lại Hàng Đại Sư ở Ô Thẳng Thành, người luôn đối xử hòa nhã với cậu, trong lòng không khỏi ấm áp. Tiêu Viêm ổn định tâm thần. Chỉ là, lão sư. Ta làm thế nào để chứng minh với vị Trương Huynh đệ kia là ta quen biết Hàng Đại Sư? Trong mắt Tiêu Viêm thoáng chút do dự và chần chừ. Cậu quen biết Hàng Đại Sư là thật, nhưng để vị Trương huynh đệ kia tin tưởng cậu, lại là một chuyện khác. Nói đến vị Trương Tiểu Phàm kia, trong lòng Tiêu Viêm thoáng qua một tia ngưỡng mộ. Vị Trương huynh đệ chưa từng gặp mặt này, cũng chỉ trạc tuổi cậu, mà đã là lục phẩm luyện dược sư, quả thực khiến người ta hâm mộ. Ta cũng không biết. Cái này cũng nên thử xem. Vị Trương Tiểu Phàm kia bây giờ đang tìm tu ở gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Ngay cả hoàng thất gia Hình Thiên và yêu dạ công chúa đến bái phỏng cũng bị từ chối. Ngươi nếu tùy tiện đến bái phỏng, khả năng được tiếp kiến không lớn, nhưng đại hội luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc cũng là một sự kiện hiếm có, nói không chừng hắn cũng sẽ đến. Thời gian tới, ta sẽ tập trung bồi dưỡng năng lực luyện dược của ngươi. Vâng. Một nơi khác, Tô Vân nhìn tấm thiệp mời trong tay, sờ lên cằm mình láng bóng. Đây là thiệp mời đại hội luyện dược sư, do pháp mã của luyện dược sư công hội đích thân đưa tới. Đương nhiên là do Hải Ba Đông thay mặt nhận, Tô Vân không hề tiếp kiến pháp mã. Sao nào, có muốn đi xem một chút không? Cứ mãi tu luyện, cũng chán chết đi được. Tiểu Y Tiên ôm cánh tay Tô Vân, nhẹ nhàng lắc lư, làm nũng nói. Tô Vân nghĩ nghĩ, cứ mãi tu luyện cũng không phải là chuyện tốt, ra ngoài đi dạo cũng hay. Hắn vốn không muốn tham gia náo nhiệt, định lấy được Thiên Hỏa Tam Huyền Biến rồi chờ đến ước hẹn 3 năm, nhưng nếu là yêu cầu của Tiểu Y Tiên, vậy dĩ nhiên là khác. Sau khi quyết định, Tô Vân sờ sờ mũi ngọc tinh xảo của Tiểu Y Tiên. Tất cả đều nghe theo nàng. Tiểu Y Tiên trên gương mặt xinh đẹp thoáng vẻ vui mừng, nhẹ nhàng hôn lên má Tô Vân một cái. Vậy đã quyết định rồi nhé, ngươi lúc nào cũng chỉ biết tu luyện, không biết nghỉ ngơi. Tô Vân cười cười, ôm lấy vòng eo thon nhỏ không xương của Tiểu Y Tiên, kéo nàng vào lòng. Thân thể mềm mại của thiếu nữ tựa như ngọc ấm, khiến người ta yêu thích không buông tay, muốn hảo hảo giày vò. Yên tâm đi, đã hứa với nàng, ta đều sẽ làm được. Lại hơn 30 ngày trôi qua, ngày diễn ra vòng sơ tuyển của đại hội đã đến. Tiêu Viêm đeo một chiếc mặt nạ da người, Tê Huyền Trọng Xích luôn mang theo người cũng đã thu vào nạp giới, đi đến địa điểm sơ tuyển. Nhiều luyện dược sư thật. Tiêu Viêm nhìn quanh, thấy một đám người mặc trường bào luyện dược sư, trong lòng không khỏi tấm tắc khen ngợi. Dù sao cũng là đại hội luyện dược sư được tổ chức ở đế đô. Tất cả luyện dược sư đủ điều kiện trong Gia Mã đế quốc đều đến, nói không chừng còn có cả luyện dược sư từ các nước khác, sao có thể không nhiều được. Giọng dược lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Lão sư, người nói Trương huynh đệ thật sự sẽ đến chứ? Ai mà biết được, nếu không đến, cũng chỉ có thể đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ thử một lần. Thả lỏng tinh thần đi, đại hội này đối với ngươi mà nói, cũng là một lần rèn luyện không tồi, trước tiên hãy thi đấu cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều quá. Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, cũng thấy có lý. Vòng sơ tuyển lúc này vẫn chưa bắt đầu, Tiêu Viêm dự định đến các sạp hàng gần đó săn đồ. Một người đàn ông trung niên ẩn trong góc, bước ra, không một tiếng động đi theo sau Tiêu Viêm. Người này dĩ nhiên chính là Tô Vân. Trong mắt Tô Vân, một tia tinh quang khó nhận ra thoáng qua, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, chính là vào lúc này bị Tiêu Viêm nhặt được từ một sạp hàng nhỏ. Nếu mọi chuyện thuận lợi, một trong những mục đích của hắn khi trở về Gia Mã Đế Quốc lần này, e rằng có thể hoàn thành. Tiểu tử ngươi, thật sự cho rằng mình là thiên mệnh chi tử chắc. Tỷ lệ tìm được bảo bối ở mấy sạp hàng này cực thấp. Hắc hắc, cái này cũng khó nói, hấp chưởng của ta không phải là nhặt được ở một sạp hàng nhỏ tại Ô Thản Thành sao? Chuyện này, ai nói chắc được chứ? Tiêu Viêm thầm cười hắc hắc. Thôi bỏ đi, dù sao cũng rảnh rỗi, đi thôi, đi thôi. Tiêu Viêm lựa chọn trong các sạp hàng, Tô Vân cứ thế đi theo ngay sau cậu. Đương nhiên, hắn theo dõi vô cùng kín đáo, lại biết rõ tất cả thủ đoạn của dược lão, không sợ bị phát hiện. Mỗi khi Tiêu Viêm cầm lên một vật, Tô Vân liền lập tức dùng chức năng quét hình của hệ thống, để phòng bỏ lỡ bảo bối. Ta thật sự muốn xem, ngươi rốt cuộc làm thế nào mà lấy được Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Tô Vân thần sắc nghiêm túc, mặc dù hắn đã bỏ xa Tiêu Viêm một khoảng cách lớn, nhưng hắn vẫn đối đãi với Tiêu Viêm một cách cẩn thận. Thực ra trước khi Tiêu Viêm đến đây, hắn đã dạo qua các sạp hàng quanh đây mấy lần. Có lẽ không kịp dùng chức năng quét hình để quét từng món một, nhưng dùng linh hồn lực dò xét thì thừa sức. Chỉ là nửa ngày trôi qua không có thu hoạch gì, chỉ có thể chờ Tiêu Viêm đến. Lúc này, Tiêu Viêm đi đến một sạp hàng, ngồi xổm xuống, định cẩn thận lựa chọn một chút. Chỉ là lựa một hồi, không phát hiện được thứ gì tốt, vừa định đứng dậy. Chủ sạp lúc này từ trong nạp giới lấy ra một cái túi, đặt lên chỗ trống trên sạp một ít đồ rách nát vừa kiếm được từ chợ đen, tiếp tục lừa những kẻ ngốc. Chủ sạp vừa đặt một mảnh ngọc tàn phế lên sạp hàng trống, liền thu hút sự chú ý của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thuận tay cầm lên, cẩn thận xem xét, mảnh ngọc bình thường không có gì lạ, nhưng không biết tại sao, cậu cứ cảm thấy đây là một món đồ tốt. Lão sư, thứ này thế nào? Sau khi về rồi nói, đế đô này tàng long ngọa hổ, trời mới biết có thể lại xuất hiện kỳ nhân nào không? Ở bên ngoài ta sẽ không hiển lộ linh hồn lực. Hơn nữa thế lực của kẻ thù ta rất mạnh, vượt quá sức tưởng tượng, nói không chừng ở đây cũng có bóng dáng của chúng. Lần trước tình cờ gặp Thanh Lân, rõ ràng đã dọa dược lão một phen. Cũng tốt. Tiêu Viêm cũng cảm thấy dược lão nói đúng, không cưỡng cầu. Định mua thứ này xuống, để dược lão về xem lại. Hệ thống, quét hình mảnh ngọc tàn phế trên tay Tiêu Viêm. Đinh, quét hình thành công. Bí pháp tà ngọc, trong đó ghi lại một phần bí pháp, đệ nhất biến của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Tô Vân có cảm giác muốn hộc máu. Chả trách hắn tìm cả buổi mà không thấy. Hóa ra vẫn còn trong nạp giới của chủ sạp, chưa lấy ra. Lần này, Tô Vân xem như triệt để thấy được sự kinh khủng của khí vận. Tiêu Viêm vừa đến, chủ sạp liền lấy mảnh ngọc tàn này ra, nói là trùng hợp, hắn tuyệt đối không tin. Tô Vân lập tức đè nén suy nghĩ trong lòng, việc cấp bách là phải lấy được thứ này trước. Tô Vân nhanh chóng và lặng lẽ xuyên qua đám người, đi đến trước sạp hàng, tay phải đặt lên vai Tiêu Viêm. Tiểu huynh đệ, thứ này có thể nhường cho ta không? Hả? Bàn tay đột nhiên xuất hiện trên vai khiến Tiêu Viêm giật mình. Tiêu Viêm vội vàng quay đầu. Ngươi Tiêu Viêm trừng lớn mắt, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, vẻ mặt không thể tin nổi. Hàn đại sư. Ồ, tiểu hữu nhận ra ta sao? Tô Vân lúc này đang khoác áo lót của Hàn Lập, trong mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc vừa phải. Tiêu Viêm trong lòng cuống lên, vừa định cho biết thân phận, lại phản ứng lại. Bây giờ mình đang đeo mặt nạ da người, Hàn đại sư không thể nào nhận ra mình được, đành phải đè nén sự kích động trong lòng. Tha hương ngộ cố tri, khiến hốc mắt Tiêu Viêm hơi ương ước. Tiểu hữu đừng trách, ta một đường Nam Bắc, bôn ba khắp nơi, quả thực không nhớ ra ngươi. Tô Vân trên mặt giả vờ suy tư, chắp tay xin lỗi. Không còn cách nào khác, dùng thân phận này để tiếp xúc với Tiêu Viêm là hợp lý nhất. Hắn cũng đã nghĩ đến việc thu hồi mảnh ngọc tàn từ xa, chỉ là bây giờ chức năng thu hồi của hệ thống phán định, vật phẩm phải là vô chủ, hoặc chủ nhân hôn mê, tử vong. Mảnh ngọc tàn bị Tiêu Viêm nắm chặt trong tay, không có cách nào dùng được. Chức năng thu hồi của hệ thống cũng không phải là bút như vậy, nếu không lúc chiến đấu, trực tiếp thu hồi binh khí trên tay địch nhân, há chẳng phải là quá tốt sao? Nếu thật sự có thể làm như vậy, lúc hắn đánh Trương Nhật Thiên, cũng sẽ không tốn sức như vậy. Nhưng sau khi quét hình, thông qua chức năng đổi, tạo ra một bản sao thì lại có thể. Chỉ là trong lúc nhất thời, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, lần này là do hắn sơ suất. Cách này, cũng là hắn vừa mới nghĩ ra sau đó. Sự cân bằng và sử dụng giữa các chức năng hệ thống, có lẽ hắn vẫn chưa khai phá đến cực hạn, tất cả đều dựa vào trí tưởng tượng. Không sao, không sao. Tiêu Viêm vội vàng xua tay, người trong nhà biết chuyện nhà mình, nếu Hàn đại sư thật sự nhận ra cậu, đó mới là chuyện lạ. Nếu là người quen cũ, không biết vật này có thể nhường cho ta không? Tô Vân cười nói, chỉ vào mảnh ngọc tàn trên tay Tiêu Viêm. Trong mắt Tiêu Viêm thoáng qua một tia chần chừ, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hàn đại sư trước kia đã giúp đỡ ta và Tiêu gia nhiều như vậy, ta thế mà lại còn do dự, ta thật đáng chết. Đương nhiên. Tiêu Viêm lập tức đưa mảnh ngọc tàn vào tay Tô Vân. Chủ sạp bên cạnh thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hai người ở sạp hàng của hắn nói chuyện lâu như vậy, hắn cũng không lên tiếng. Chính là vì nhìn ra một trong hai người rất hứng thú với mảnh ngọc tàn này, để bán được món đồ rách nát này, hắn mới không đuổi hai người đi. Nhờ phúc của đại hội luyện dược sư, gần đây đế đô đã đến không ít nhà quê từ nơi khác, lại có thể kiếm được một món hời. Trong mắt Tô Vân, một tia cuồng hỉ thoáng qua, hắn cầm mảnh ngọc tàn trên tay. Thứ này bao nhiêu tiền? 5.000 kim tệ. Tiêu Viêm bên cạnh nhíu mày, thấy rõ tâm tư của chủ sạp này. Ở thời đại của cậu, hiện tượng này cũng không hiếm thấy, một vài nơi du lịch mãi không phát triển được, không phải là không có lý do. Nhưng Hàn đại sư đang ở bên cạnh, Tiêu Viêm cũng không lên tiếng. Nhưng không muốn nhìn thấy Hàn đại sư bị lừa, cậu từ trong nạp giới lấy ra một túi tiền, ném cho chủ sạp. Chỉ nhiều không ít, cầm lấy đi. Mặc dù chút tiền này có lẽ trong mắt Hàn đại sư không là gì, nhưng tấm lòng này lại phải thể hiện cho đủ. Những viên đan dược mà đại sư cho cậu trước kia, đều không chỉ có giá 5.000 kim tệ. Chủ sạp vội vàng nhận lấy, ước lượng túi tiền trong tay, đúng là không chỉ có 5.000, nhưng trong mắt chủ sạp lại không có chút vui mừng nào, ngược lại còn âm thầm hối hận. Giá nói vẫn còn thấp. Ai da, để tiểu hữu tốn kém rồi, làm sao có ý tốt được. Tô Vân trên mặt mang nụ cười khách khí, thu mảnh ngọc tàn vào không gian hệ thống. Nên làm, Hàn đại sư không cần phải khách khí. Tiêu Viêm nắm tay Tô Vân, vội vàng nói. Không biết Hàn đại sư có rảnh không, chúng ta đến khách sạn bên cạnh một chuyến. Ồ, cũng được. Tô Vân gật đầu, cũng không tiện từ chối. Lăng Ảnh, vị đấu hoàng bát tinh kia, trong khoảng thời gian này vẫn luôn âm thầm theo dõi Tiêu Viêm, hắn không thể biểu hiện quá đột ngột. Thực ra nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn tiếp xúc với Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi mặc dù nhân vật thiết lập có hơi sụp đổ, bị gọi là nữ liếm chó, bị đủ loại chỉ trích. Nhưng đối với Tiêu Viêm ca ca của nàng thì không có gì để nói. Chỉ là thiên hỏa tam huyền biến đối với hắn tác dụng thực sự quá lớn, mạo hiểm một chút, cũng không phải là không được. Một đấu hoàng mà thôi, cho dù là đấu hoàng của cổ tộc, cũng không thể nào nhìn thấu được sự ngụy trang của lấn thiên gạt thế. Hai người đến khách sạn, mở một phòng nhỏ, ngồi đối diện nhau. Không biết tiểu hữu tên là gì? Có lẽ ta có thể nhớ lại mối giao hảo trước đây. Khụ khụ, Hàn đại sư, là ta đây. Lúc này, Tiêu Viêm dùng tay xoa xoa yết hầu, giọng nói lập tức thay đổi. Hả? Giọng của ngươi. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia suy tư. Tiêu Viêm thấy vậy, gỡ mặt nạ da người trên mặt xuống, một gương mặt góc cạnh rõ ràng, cương nghị xuất hiện trong phòng. Ngươi là Tiêu Viêm. Trên mặt Tô Vân thoáng hiện vẻ như vừa ngộ ra điều gì. Là ta. Thấy Tô Vân nhận ra mình, trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ kích động. Sự giúp đỡ của Hàn đại sư trước kia, Tiêu Viêm chưa bao giờ quên. Ha ha ha, chút đồ đó có là gì? Ngược lại không ngờ tới, thiên phú của ngươi lại thành công khôi phục. Quả nhiên là khổ tận cam lai. Tô Vân cười lớn một tiếng, chắp tay chúc mừng. Hai người đang trò chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên, giọng Dược lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Tiểu Viêm tử, đừng chỉ lo ôn chuyện cũ. Đây chính là cơ hội trời cho, để Hàn Lập giới thiệu ngươi cho vị Trương tiểu phàm kia không phải là quá tốt sao? Tiêu Viêm trong lòng khẽ động, lão sư nói rất đúng. Có Hàn đại sư làm người trung gian, họ muốn tiếp xúc với vị Trương huynh đệ kia sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiêu Viêm dừng một lát, định sắp xếp lời nói, rồi mới lên tiếng. Hàn đại sư, Tiêu Viêm còn có một chuyện muốn nhờ. Ồ, cứ nói đừng ngại. Tô Vân trong mắt ánh sáng lóe lên. Tạm thời cũng không đoán ra được, Tiêu Viêm có chuyện gì muốn nhờ hắn giúp. Bạch lấy được thiên hỏa tam huyền biến từ Tiêu Viêm, tâm tình Tô Vân có chút không tệ. Nếu là việc nhỏ, giúp một tay cũng không sao, cho một chút, công cụ người cũng có thể cho lại nhiều hồi báo hơn. Đương nhiên, nếu là chuyện khó làm, thì thôi. Ngay lúc Tô Vân đang suy nghĩ, giọng Tiêu Viêm truyền đến. Ta muốn gặp một lần vị Trương huynh đệ kia. Ngươi muốn gặp hắn à? Tô Vân tâm niệm khẽ động, đại khái đã hiểu được ý nghĩ của Tiêu Viêm. Trước đó Hải Ba Đông đã đánh bại Vân Sơn. Trận chiến của hai người cũng đã lan truyền, trở thành đề tài bàn tán sau bữa ăn. Thậm chí còn có người sành sỏi, đặt cho trận chiến này một cái tên, gọi là quyết chiến trên đỉnh Vân Lam, nghe rất ra dáng. Hải Ba Đông bị Trương Tiểu Phàm của hắn thu phục, ở đế đô đã là chuyện ai cũng biết. Mà với linh hồn lực của Dược lão lúc này, muốn đối phó với Vân Sơn, e rằng rất khó. Dược lão cho rằng mình giấu rất kỹ, thật không biết ở trước mặt Tô Vân, lại chói mắt như một cái bóng đèn lớn. Không sai, không biết Hàn đại sư, có thể vì ta giới thiệu không? Tiêu Viêm lúc này trong lòng hơi căng thẳng. Chuyện này nếu có thể thành, hắn đến Vân Lam Tông, sẽ an toàn hơn nhiều. Tô Vân do dự một hồi. Có thể. Tiêu Viêm nghe vậy mừng rỡ, đứng dậy trịnh trọng cúi đầu với Tô Vân. Ơn của đại sư, như nước chảy cuồn cuộn, công nếu không bỏ, Viêm chờ đã. Tô Vân vội vàng lên tiếng ngắt lời, chỉ sợ Tiêu Viêm nói ra lời gì kinh thiên động địa. Định nghĩa của hắn đối với Tiêu Viêm, từ trước đến nay đều là công cụ người, cái gì khác thì thôi đi. Sau đó Tiêu Viêm ngồi lại vào chỗ, khiến Tô Vân thở phào nhẹ nhõm. Ngươi chuẩn bị lúc nào đi tìm Tiểu Phàm? Tiêu Viêm nghĩ nghĩ. Ngày mai đi, lát nữa đại hội luyện dược sư sơ tuyển sắp bắt đầu rồi. Ngày mai à? Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia chần chừ. Hàn đại sư, ngày mai không được sao? Tiêu Viêm trong lòng giật thót, vội vàng hỏi. Ngươi biết đấy, ta là chấp sự ngoại viện trong tông, rời khỏi tông môn cũng có chức trách trên người. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhớ lại chuyện trước kia Tô Vân muốn thu cậu vào tông môn, có chút hiểu ra. Hàn đại sư lần này ra ngoài, cũng là để tìm kiếm đệ tử cho tông môn sao? Tô Vân trong lòng khẽ giật mình, suy nghĩ một chút, đã biết Tiêu Viêm đang tự suy diễn. Dứt khoát nói theo ý của Tiêu Viêm, dù sao cũng chỉ là một cái cớ. Không sai. Hai canh giờ nữa, ta sẽ rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, đến nơi khác tìm kiếm hạt giống tốt cho tông môn. Vừa rồi cũng chỉ là đi dạo ở đây thôi. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ lo lắng. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Vân nhìn thấy phản ứng của Tiêu Viêm. Mặc dù ta sắp phải đi, nhưng cũng có cách để ngươi gặp được Tiểu Phàm. Tiêu Viêm nghe vậy, trên mặt thoáng qua một nụ cười khổ. Ngài không thể nói hết một lần được sao? Tô Vân trên mặt thoáng qua ý cười, sau đó từ không gian hệ thống lấy ra một mảnh ngọc phiến, linh hồn lực thấu thể mà ra, khắc lên đó một chữ Hàn. À, cầm lấy. Lấy đây làm tín vật, Tiểu Phàm sau khi thấy được, nhất định sẽ cho ta vài phần mặt mũi. Nói rồi, Tô Vân đưa mảnh ngọc phiến trong tay cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhận lấy, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Lại làm phiền ngài rồi, ân tình của ngài, ta thật không biết lúc nào mới có thể trả hết. Tô Vân cười cười. Không sao. Cứ làm công cụ người cho ta cả đời là được rồi, ta cũng không yêu cầu quá nhiều. Còn lần này, đứng ra một lần, đổi lấy đệ nhất biến của thiên hỏa tam huyền biến, Tô Vân cũng cảm thấy đáng giá. Lúc này, Tiêu Viêm dường như lại nghĩ đến điều gì đó, hỏi Tô Vân. Hàn đại sư, tông môn của ngài có thu ma thú làm đệ tử không? Hả? Tô Vân mắt híp lại, có ý gì đây? Trong môn cũng có hộ tông ma thú. Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này? Tiêu Viêm nghe vậy, không trả lời ngay, mà từ trong nạp giới lấy ra một cái ngọc đài, trên ngọc đài còn có một quả trứng ma thú. Tô Vân nhạy bén cảm ứng được, đây là một quả trứng ma thú vẫn còn sinh cơ. Theo lý mà nói, quả trứng này là sống. Tô Vân đầu mày nhướng lên, vô thức dùng chức năng quét hình của hệ thống. Hệ thống, quét hình quả trứng ma thú đó. Đinh, quét hình thành công. Trứng viễn cổ thiên hoàng, bên trong đang thai nghén một con thú con viễn cổ thiên hoàng. Chú thích, bản nguyên của quả trứng này bị hao tổn, tuy có sinh cơ nhưng khó ấp nở, cần bổ sung bản nguyên chi lực. Tô Vân trong lòng chấn động mạnh, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Viễn cổ thiên hoàng. Phải biết, Phượng Hoàng trên đấu khí đại lục hiện nay là thiên yêu hoàng chứ không phải viễn cổ thiên hoàng. Viễn cổ thiên hoàng huyết mạch thuần chính đã hoàn toàn tuyệt tích trên đấu khí đại lục, tiểu tử Tiêu Viêm này, từ đâu tìm được quả trứng này? Tô Vân đè nén sự kinh ngạc trong lòng, biểu cảm trên mặt không có chút thay đổi, hỏi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, quả trứng ma thú này, ngươi từ đâu có được? Tiêu Viêm nghe vậy, gãi đầu. Một năm trước, ta bị kẻ địch dồn vào đường cùng, nhảy xuống vách núi, sau đó liền tìm được ở đáy vực. Tô Vân há to miệng, lại không biết nói gì, dứt khoát ngậm lại. Lúc Tiêu Viêm đi dạo ngoài sạp hàng, hắn đã cảm ứng được Tiêu Viêm có dị hỏa. Sau đó dùng chức năng quét hình của hệ thống, xác định dị hỏa của Tiêu Viêm là âm dương song viêm. Nhưng không quét hình nạp giới của Tiêu Viêm, Tô Vân trong lòng âm thầm quyết định, lần sau, nhất định phải nhớ. Hắn lấy đi thanh liên địa tâm hỏa, bù lại một cái âm dương song viêm thì cũng thôi đi. Các trợ lực khác trong quá trình trưởng thành bị cướp mất, thế mà lại trực tiếp cho một quả trứng viễn cổ thiên hoàng. Mẹ nó, tiểu tử Tiêu Viêm này, thật sự là được ông trời đuổi theo đút cơm cho ăn. Hàn đại sư, quả trứng này thế nào? Tiêu Viêm hỏi Tô Vân. Ngươi định tặng nó cho ta à? Tô Vân dò hỏi. Tiểu tử trên người không có đồ gì tốt, chỉ có quả trứng này là còn coi được. Mặc dù ta cũng không biết bên trong trứng là ma thú gì, nhưng trực giác mách bảo ta, quả trứng này tất nhiên bất phàm. Tiêu Viêm cười ha hả nói. Cậu thật sự không biết bên trong quả trứng này là gì, ngay cả lão sư cũng không nhận ra. Chỉ có thể từ uy áp thỉnh thoảng tỏa ra từ quả trứng này, phỏng đoán hẳn là hậu duệ của ma thú cao cấp. Viễn cổ thiên hoàng không giống thiên yêu hoàng, hai loại này vẫn có sự khác biệt lớn, dược lão không biết cũng rất bình thường. Dù sao ngay cả thiên yêu hoàng, ở Trung Châu cũng rất ít xuất hiện. Loại ma thú cao cấp này rất coi trọng huyết mạch của mình, thi thể đều phải thu hồi từng cái, điều này cũng dẫn đến việc người ngoài thực sự không biết rõ về chúng. Tô Vân đưa tay ra, sờ lên quả trứng viễn cổ thiên hoàng này. Giả vờ quan sát, thực ra suy nghĩ đã bay lên 9 tầng mây, tư duy của lão cáo già vô thức quay cuồng. Nếu có thể thuận lợi ấp nở nó, sau đó dùng vạn thú linh hỏa thu phục, đến Trung Châu rồi, lại nghĩ cách để tộc thiên yêu hoàng bồi dưỡng nó mượn gà đẻ trứng, di hoa tiếp một a, trời đất của ta ơi, ta thật là một thiên tài. Kiệt kiệt kiệt nghĩ đến đây, Tô Vân ho nhẹ một tiếng, thu tay đang đặt trên quả trứng về. Khụ khụ, ta xem không ra đây là trứng gì, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được sự bất phàm của nó. Nhưng trưởng lão trong môn phái có lẽ sẽ biết, cũng không chừng. Nếu như ma thú được ấp từ quả trứng này phẩm cấp tương đối cao, chắc hẳn ta có thể được đề bạt một chút. Nếu đã như vậy, quả trứng này liền cho Hàn đại sư. À đúng rồi, cái ngọc đài này có thể truyền sinh mệnh lực cho nó. Như vậy dù có để nó vào nạp giới, cũng không cần lo lắng nó sẽ mất đi sinh cơ. Cũng tặng cho ngài luôn. Nếu đã như vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, ha ha. Tô Vân nghe vậy, vung tay lên, thu cả trứng lẫn ngọc đài vào. Tiêu Viêm người này, được đấy. Tiêu Viêm trong lòng cũng thoáng qua một tia nhẹ nhõm. Ân tình thiếu bao năm, cũng coi như trả được một phần. Tính thời gian, đại hội sơ tuyển sắp bắt đầu rồi. Hàn đại sư, ta đi trước một bước. Ha ha ha, ta cũng sắp rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, không sao. Sau đó hai người rời khỏi khách sạn, đến cửa. Hôm nay từ biệt, không biết ngày nào mới gặp lại. Đại sư, bảo trọng. Tiêu Viêm cảm khái nói. Cũng vậy. Tô Vân trên mặt thoáng qua nụ cười quái dị. Tiểu Viêm tử, yên tâm đi, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Sau đó hai người chia tay, Tô Vân đi trên đường, linh hồn lực thấu thể mà ra, dò xét bốn phía. Không phát hiện vấn đề gì, lúc này mới hoàn toàn ẩn thân, trở về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Tô Vân trở lại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đi vào phòng. Hôm nay chỉ là sơ tuyển, không có gì đáng xem, Tô Vân và Tiểu Y Tiên cũng chỉ định đến xem lúc chung kết. Về rồi à, lông mày Tiểu Y Tiên cong cong, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vui mừng và hâm mộ, đi lên ôm lấy cánh tay Tô Vân. Tô Vân nhẹ nhàng hôn lên trán Tiểu Y Tiên. Sau đó hai người đến trước bàn, Tô Vân lấy ngọc đài cùng quả trứng viễn cổ thiên hoàng từ không gian hệ thống ra. Quả trứng này, là sống sao? Tiểu Y Tiên dùng ngón tay nhỏ nhắn khẽ chọc chọc, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia hiếu kỳ. Không sai. Tô Vân gật đầu. Quả trứng viễn cổ thiên hoàng toát ra một tia uy áp, tuy yếu ớt, nhưng nhưng lại mang theo cảm giác của dã thú hồng hoang. Huyết mạch nặng nề, nếu có ma thú họ Chim cấp thấp ở đây, sợ rằng sẽ co quắp nằm trên đất, rung lẩy bẩy. Quả trứng này là trứng của Viễn Cổ Thiên Hoàng, có lẽ là quả cuối cùng trên thế gian. Tiểu Y Tiên nghe vậy, khẽ che miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia kinh ngạc. Ca ca, không phải anh nói tộc Viễn Cổ Thiên Hoàng đã hoàn toàn tuyệt diệt rồi sao? Khụ khụ, cái này, không có gì là tuyệt đối cả. Ta cũng không phải là biết tất cả mọi chuyện. Theo nguyên tắc mà nói, trên đấu khí đại lục hiện nay đúng là không còn Viễn Cổ Thiên Hoàng, chỉ còn lại Thiên Yêu Hoàng huyết mạch không thuần. Nhưng tiểu tử Tiêu Viêm kia không thể dùng lẽ thường để hình dung, bất cứ kỳ ngộ nào xảy ra trên người cậu ta cũng đều có khả năng. À, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp đã cong thành vầng trăng khuyết. Trong lòng em, anh chính là người không gì không làm được. Với sinh cơ của nó bây giờ, còn có thể ấp nở ra được không? Tiểu Y Tiên hỏi. Không được, bản nguyên của nó bây giờ bị hao tổn, nếu muốn ấp nở ra, xác suất thành công không lớn, nhưng ta có cách. Tô Vân cười thần bí, trong lòng chìm vào hệ thống. Hệ thống, tiêu hao 3 khối năng lượng tinh ngũ giai, đổi lấy bản nguyên của Viễn Cổ Thiên Hoàng. Đinh, đổi thành công. Hắn đã quét hình qua quả trứng Viễn Cổ Thiên Hoàng này, bản nguyên chi lực bên trong tự nhiên cũng không ngoại lệ. Như vậy dùng chức năng đổi của hệ thống, liền có thể đổi ra bản nguyên của Viễn Cổ Thiên Hoàng. Sau đó Tô Vân đem bản nguyên vừa đổi được, rót vào trong quả trứng Viễn Cổ Thiên Hoàng. Một luồng sáng kỳ dị trên quả trứng lờ mờ hiện lên, uy áp huyết mạch ngày càng dày đặc. Nhưng vẫn còn xa mới đến mức có thể ấp nở. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia thán phục. Không hổ là Viễn Cổ Thiên Hoàng, chỉ việc ấp nở thú con của nó thôi cũng đã không phải là chuyện dễ dàng. Sau đó Tô Vân vung tay, lại thu nó vào. Cũng không vội ấp nở ngay bây giờ, đến Trung Châu thời gian còn sớm. Một nơi khác, tại vòng loại của Đại hội luyện dược sư Đế Đô. Nửa ngày sau, vòng loại kết thúc, Tiêu Viêm với thành tích hạng nhất đã thành công trúng tuyển. Nham Kiêu, ngươi chờ đấy, chỉ là tinh luyện dược liệu thôi, năng lực luyện dược thực sự, ngươi chưa chắc đã mạnh hơn ta. Lúc này, một giọng nói ngang ngược từ phía sau Tiêu Viêm truyền đến. Vân vân vân, ngươi mạnh hơn ta, được chưa? Tiêu Viêm không quay đầu, bất đắc dĩ nói một câu, rồi tự mình đi ra khỏi hội trường. Ngươi, ngươi. Người này tên là Liễu Linh, đệ tử của Cổ Hà, có chút tự phụ, kiêu căng khó thuần. Tam phẩm đỉnh phong luyện dược sư, người này cũng có thể xem là kình địch đoạt giải quán quân của ngươi, không thể khinh địch. Yên tâm đi, lão sư. Tiêu Viêm không để ý đến giọng nói phẫn nộ của Liễu Linh, trở về nơi ở của mình. Lão sư, buổi tối có cái gọi là tụ hội, có cần đến không? Nhà Nạp Lan hôm nay tổ chức cái gọi là tụ hội thượng tầng, mời các tài tuấn trẻ tuổi của mỗi gia tộc, cùng một số người cầm quyền. Nói trắng ra là một bữa tiệc để lôi kéo lòng người mà thôi. Tiêu Viêm lần này giành được hạng nhất vòng loại của đại hội, tự nhiên cũng nằm trong danh sách được mời. Ha ha, trong lòng ngươi không phải đã có đáp án rồi sao? Ta tuy là lão sư của ngươi, nhưng cũng sẽ không yêu cầu ngươi chuyện gì cũng phải nghe ta. Muốn đến thì đến đi. Thân hình hư ảo của Dược lão hiện lên trong phòng, lơ lửng giữa không trung, nửa người dưới để tiết kiệm linh hồn lực nên không huyễn hóa ra hai chân, mà là một vòng xương trắng hư ảo. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia lạnh lùng. Cũng tốt, chắc hẳn Nạp Lan Yên Nhiên cũng sẽ ở đó, vừa hay xem thử thực lực của nàng ta rốt cuộc đến trình độ nào. Sau đó Tiêu Viêm đè nén ý lạnh trong lòng, từ trong nạp giới lấy ra mảnh ngọc phiến mà Tô Vân đưa hôm nay. Hắn đã dùng linh hồn lực khắc khí tức của mình lên đó, chắc hẳn ngày mai muốn gặp được vị Trương Tiểu Phàm kia, không phải là chuyện khó. Dược lão trên mặt hiện lên một nụ cười khẽ. Quả trứng ma thú kia, cho hắn cũng tốt. Ma thú trưởng thành cần rất nhiều tài nguyên. Hơn nữa chu kỳ trưởng thành rất dài. Chưa kể bản nguyên của quả trứng đó bị hao tổn, ấp nở đã là một vấn đề lớn. Đối với ngươi mà nói, ăn thì vô vị, bỏ thì tiếc, tác dụng lớn nhất có lẽ cũng chỉ là một bữa no. Nhưng đối với một tông môn lớn như vậy, lại vừa vặn phù hợp. Tài nguyên và thời gian là thứ họ không thiếu nhất. Vị Hàn Lập kia chắc cũng sẽ nhờ vậy mà được lợi, hắn đối với ngươi xem như tận tâm tận lực, vậy cũng tốt. Tiêu Viêm gật đầu, một giọt ân làm suối nguồn báo. Điểm này, cậu khắc sâu trong lòng. Sau đó Tiêu Viêm tu luyện một lúc, đợi đến gần thời gian tụ hội, cậu mới chuẩn bị một chút, đi đến nhà Nạp Lan. À đúng rồi, Tiểu Viêm tử. Cái người Hàn Lập đó, có tiết lộ cho ngươi tên tông môn của hắn không? Tiêu Viêm đang trên đường đến nhà Nạp Lan, giọng Dược lão vang lên trong lòng cậu. Cái đó thì không, ta chỉ biết Hàn Đại Sư là chấp sự ngoại môn, phụ trách đi khắp đại lục, tìm kiếm đệ tử phù hợp cho tông môn của họ. Thì ra là thế. Ngũ phẩm luyện dược sư làm chấp sự ngoại môn chật, thủ bút này, cũng rất không đơn giản. Tiêu Viêm nghe vậy sững sờ. Ngũ phẩm luyện dược sư. Lão sư, Ngài nhầm rồi, ta trước kia đã nói với ngài rồi, Hàn đại sư là tứ phẩm luyện dược sư. Có lẽ mấy năm trước, hắn vẫn là tứ phẩm, nhưng bây giờ đã là ngũ phẩm rồi. Không chỉ có mình ngươi sẽ tiến bộ đâu, Tiểu Viêm tử. Giọng nói dở cợt của Dược lão truyền vào tai Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy, từ tận đáy lòng mừng cho Hàn Lập, chợt lại thoáng qua một tia hoang mang. Lão sư ngài làm thế nào mà nhìn ra được? Linh hồn lực trên mảnh ngọc phiến, đó là cảnh giới mà ngũ phẩm luyện dược sư mới có. Cấp độ linh hồn lực trên mảnh ngọc phiến là do Tô Vân cố ý để lại. Hắn thấy, sau này nói không chừng còn phải dùng cái áo lót Hàn Lập này để tiếp xúc với Tiêu Viêm ở Trung Châu, tự nhiên phải tăng cường một phen. Xem ra Hàn đại sư cũng có lai lịch lớn. Tiêu Viêm cảm khái một câu. Cho dù là ở Trung Châu, có được nội tình như vậy, e rằng cũng chỉ là vài thế lực siêu cấp lác đác. Hẳn là xuất thân từ một tông môn ẩn thế nào đó. Tiêu Viêm rất nhanh đã đến cửa nhà Nạp Lan, chỉ là ở cửa tụ tập không ít người. Hả? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng Tiêu Viêm thoáng qua một tia hả hê. Vì chuyện của Nạp Lan Yên Nhiên, cậu cũng không có hảo cảm gì với gia tộc Nạp Lan. Giữa đám người, Nhã Phi trên mặt thoáng qua một vòng may mắn và sợ hãi. Vừa rồi, trọng phạm đang bị truy nã của Gia Mã Đế Quốc, một chiến, đã tấn công nàng. Sau khi bị tập kích, Nhã Phi cũng không còn tâm trạng tham gia tụ hội, bèn lập tức trở về gia tộc Mít-teo. Bên trong gia tộc Mít-teo, Hải Ba Đông nhíu mày, đem chuyện về một chiến kể lại cho Tô Vân. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia lạnh lẽo. Tên tiểu tử này lại còn dám quay trở lại Gia Mã Đế Quốc. Nhã Phi không sao chứ? Không sao, luôn có ảnh vệ được phân phó bảo vệ trong tối. Tô Vân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trước kia, hắn vì báo thù cho người cũ mà giết một thần, lại để cho một chiến chạy thoát. Chuyện này ít nhiều cũng là một mối họa ngầm, bây giờ hắn đã bắt đầu lộ diện, vừa hay có thể trảm thảo trừ căn. Gia tộc Mít-teo có thu thập thông tin về một chiến không? Có. Hải Ba Đông gật đầu. Theo tin tức, một chiến trước đây đã trốn khỏi quân đội, đến xuất vân đế quốc, đồng thời tiết lộ lượng lớn tình báo quân đội, gây ra không ít phiền phức cho hoàng thất. Mấy năm nay, hắn ở xuất vân đế quốc quả thực đã tạo dựng được chút danh tiếng. Xuất vân đế quốc Tô Vân nheo mắt lại, chợt nhớ tới Viêm Lợi, kẻ sẽ xuất hiện trong đại hội luyện dược sư lần này, có lẽ có thể ra tay từ người nọ. Viêm Lợi là phó hội trưởng công hội luyện dược sư của xuất vân đế quốc, một tứ phẩm luyện dược sư đỉnh phong. Hắn ta lại ở cùng một quốc gia mà một chiến phản bội chạy trốn tới, điều này không khỏi khiến Tô Vân nảy sinh liên tưởng, cho rằng hai người có mối liên quan. Đi điều tra những luyện dược sư của xuất vân đế quốc đến dự thi lần này. Hải Ba Đông sững người, nhưng rồi cũng phản ứng lại ngay. Ý ngươi là, một chiến đó có khả năng đi cùng với đám luyện dược sư của xuất vân đế quốc. Không sai. Được. Ở một nơi khác, trong một căn phòng âm u ở đế đô. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Vì một người đàn bà mà lại bại lộ thân phận. Một kẻ áo đen chửi ầm vào mặt một chiến, nước bọt bắn cả lên mặt hắn. Sắc mặt một chiến tái xanh, nhưng không dám phản bác, chỉ có thể uất ức chịu đựng. Nửa canh giờ sau, không biết là đã nguôi giận hay đã mắng cho sướng miệng, kẻ áo đen dừng lại, uống một ngụm nước. Trong khoảng thời gian này ngươi cứ ở yên đây, cho đến khi chúng ta về nước. Vâng. Trong mắt một chiến lóe lên một tia thù hận. Những năm qua, hắn cũng có nghe được tin tức về Nhã Phi ở xuất vân đế quốc. Chuyện Nhã Phi trở thành người cầm lái của gia tộc Mít-teo, lẽ ra hắn nên mừng cho nàng mới phải. Chỉ là khi nghĩ đến cảnh ngộ ăn nhờ ở đậu của mình, sự tương phản quá lớn khiến hắn chỉ muốn phát điên. Từ đó mới nảy sinh ý định bắt cóc Nhã Phi. Nhưng hắn không ngờ rằng, bên cạnh Nhã Phi lại có ảnh vệ đi theo bảo vệ. Một chiến chỉ biết bất lực gầm thét, sự ghen ghét khiến cho gương mặt hắn hoàn toàn biến dạng. Ngày hôm sau, Tiêu Viêm dậy sớm luyện công xong, sửa soạn qua loa rồi định đến gia tộc Mít-teo bái kiến Trương Tiểu Phàm, Trương Đại Sư. Tiểu Viêm tử, đến nơi đó rồi, ta sẽ không đối thoại với con trong lòng nữa, chỉ có thể bí mật quan sát trong nhẫn. Linh hồn của lục phẩm luyện dược sư cảm ứng vô cùng nhạy bén. Có nguy cơ sẽ phát hiện ra ta. Con biết rồi, lão sư. Tiêu Viêm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Ngoài ra, con cứ dùng diện mạo thật mà đến đi, mặt nạ da người không lừa được đâu. Hơn nữa, người đến Vân Lam Tông là Tiêu Viêm, chứ không phải Nham Kiêu. Vâng. Sau đó, Tiêu Viêm nhanh chóng đến trước cổng gia tộc Mít-teo. Vệ sĩ ở cổng chặn hắn lại. Ngài có hẹn trước không? Tiêu Viêm nghe vậy, lấy ra ngọc phiến lần trước, đưa cho vệ sĩ. Không có hẹn trước, nhưng có người tiến cử, ta đến tìm Trương Đại Sư. Một trong các vệ sĩ nhìn lướt qua, rồi nói với Tiêu Viêm. Xin mời ngài đến phòng khách chờ trước. Còn về việc có được Trương Đại Sư tiếp kiến hay không phải là điều ta có thể quyết định, ngọc phiến này ta sẽ đưa lên trên. Làm phiền rồi. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, không có ai gây khó dễ. Nhã Phi thủ đoạn nghiêm khắc, quản lý có phương pháp, gia tộc Mittel từ trên xuống dưới đều được xử lý rất ổn thỏa. Trong phòng khách, Tô Vân nhận lấy ngọc phiến, trong mắt lóe lên một nụ cười. Đến rồi. Hải lão, ra lệnh cho hắn vào đi. Được. Tại phòng chờ. Tiêu Viêm tiên sinh. Tiêu Viêm đứng dậy. Chào ngài. Ta tên Cuồng Đường, là trưởng lão của gia tộc Mittel. Xin mời đi theo ta, Trương đại sư đang ở phòng khách chờ ngài. Đa tạ. Tiêu Viêm mừng thầm trong lòng, nghĩ bụng Hàn đại sư quả nhiên có uy tín. Tiêu Viêm đi theo sau lưng Cuồng Đường, tiến về phòng khách. Đi được nửa đường, một giọng nói non nớt chợt vang lên. Thanh Lân, đi thôi, hôm nay chúng ta đi ăn ở con phố phía nam. Một bé gái phấn điêu ngọc trác kéo một thiếu nữ đâm đầu chạy tới. Tử Nghiên tỷ tỷ, tỷ chậm một chút, không cần vội. Tiêu Viêm nhíu mày, giọng nói này quen thuộc một cách khó hiểu, dường như đã nghe ở đâu đó. Lúc này, Cuồng Đường dừng bước, chắp tay cung kính chào hỏi hai người. Tử Nghiên tiểu thư, Thanh Lân tiểu thư. Tử Nghiên đang vội nên chẳng thèm để ý, trái lại Thanh Lân lại nhẹ nhàng gật đầu với Cuồng Đường, đáp lễ. Thanh Lân vô thức liếc nhìn Tiêu Viêm sau lưng Cuồng Đường, thấy hắn đang kinh ngạc nhìn mình, trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc, tại sao hắn lại ở đây. Sau đó Thanh Lân cũng không nghĩ nhiều, chỉ đi theo Tử Nghiên ra ngoài chơi. Chắc lại là một vị khách không quen biết nào đó thôi. Cảm giác áp bức đến ngạt thở khi đối mặt với Thanh Lân lần trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt, khiến Tiêu Viêm không khỏi nuốt nước bọt. Cô bé này lại là người của gia tộc Mittel. Tiêu Viêm tiểu đệ. Giọng nói nghi hoặc của Cuồng Đường vang lên, kéo Tiêu Viêm về thực tại. Khụ khụ, xin lỗi, vừa rồi có chút thất thần. Không sao. Hai người tiếp tục đi đến phòng khách. Bên trong cốt viêm giới, khuôn mặt hư ảo già nua của Dược lão khẽ rung lên. Lão vừa nhìn thấy cái gì? Gặp phải thiếu nữ kia lúc trước thì thôi đi, cô bé kia thế mà cũng là cường giả đấu vương. Có lẽ cũng là đệ tử của tông môn kia, tuyệt đối không thể nào là người của gia tộc Mittel. Dược lão thầm đoán. Trong lòng lão, đánh giá về tông môn sau lưng Hàn Lập và Trương Tiểu Phàm lại nâng lên một bậc. Hai người nhanh chóng đến phòng khách. Trương đại sư, người đã đưa tới, ta xin lui trước. Đi đi. Sau khi Cuồng Đường lui xuống, Tiêu Viêm hắn giọng, chuẩn bị sẵn lời nói, rồi nhìn về phía Tô Vân. Khoan đã, khuôn mặt này, sao cũng quen thuộc như vậy? Tô Vân lúc này cũng kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm. Chúng ta có phải đã gặp ở đâu đó rồi không? Tiêu Viêm vô thức hỏi, những lời đã chuẩn bị trước đó đều quên sạch. Lúc này, trong lòng Dược lão đã dấy lên sóng to gió lớn, lão lập tức nhận ra Tô Vân, chính là thiếu niên đã đối chiến với Tử Tinh Dực Sư Vương lúc trước. Chuyện này, bọn họ đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Dược lão có chút dở khóc dở cười, sự tồn tại của mình e là sắp bại lộ rồi. Quả nhiên, lúc này Tô Vân cười chỉ vào chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm. Nếu ta cảm giác không sai, trên chiếc nhẫn của ngươi có một linh hồn đang ký ngụ, ta nói có đúng không? Đồng tử của Tiêu Viêm co rụt lại, trong nháy mắt nhớ lại cuộc gặp gỡ ở Ma Thú Sơn Mạch. Bao năm qua, sự tồn tại của Dược lão, đây là lần đầu tiên bị người khác phát hiện. Lão sư, làm sao bây giờ? Tiêu Viêm hoảng hốt ngay tức khắc. Một luồng linh hồn lực từ ngón tay Tiêu Viêm dâng lên, thân ảnh hư ảo của Dược lão lơ lửng giữa không trung. Quả nhiên, người dùng linh hồn lực dò xét ngày đó, chính là lão tiên sinh đây mà. Tô Vân cười nói với Dược lão. Ngày đó, hắn đã cứu Vân Vận từ tay Tử Tinh Dực Sư Vương. Sau đó khi hắn giao chiến với Tử Tinh Dực Sư Vương, Tiêu Viêm và Dược lão đã ở bên cạnh quan chiến, rồi Dược lão dò xét hắn, cuối cùng bị dọa chạy mất. Cho nên, thân phận Trương Tiểu Phàm này là đã biết đến sự tồn tại của Dược lão. Dược lão nở một nụ cười gượng gạo. Có lẽ, lão nên sớm nghĩ ra vị Trương Tiểu Phàm này chính là vị thiên kiêu xuất hiện ở Ma Thú Sơn Mạch. Cũng chỉ có luyện dược sư mới có thành tựu cao về linh hồn lực, hơn nữa cũng trẻ tuổi như vậy. Tiểu hữu chớ trách, ngày đó lão phu chỉ là hiếu kỳ, không hề có ác ý, Tô Vân cười cười, đưa tay ra hiệu hai người ngồi xuống. Không sao. Hắn sẽ không gây khó dễ cho hai người, một con cờ thượng hạng rất khó tìm, thay vì đối đầu, không bằng biến thành của mình. Quả trứng viễn cổ thiên hoàng đã chứng minh, giá trị của Tiêu Viêm không chỉ dừng lại ở những cơ duyên được tiết lộ trong nguyên tác. Còn về tranh đoạt dị hỏa, vậy lại càng không cần phải nói. Thật sự muốn vì chuyện này mà đối phó Tiêu Viêm, cũng phải đợi sau này. Bây giờ giết hắn, thu hoạch cũng chỉ có một đóa dị hỏa, sau này thì lại khác. Huống chi, hắn cũng không chắc có thể đối phó được Tiêu Viêm, trời mới biết sẽ xảy ra tình huống bất ngờ gì. Tiêu Viêm nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút thấp thỏm, ngồi đối diện Tô Vân. lén lút quan sát người khác chiến đấu vốn đã là mạo phạm. Huống chi lão sư còn ra tay dò xét, nếu không phải vì Hàn đại sư, e rằng vị Trương huynh đệ này sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Giống như Tiêu Viêm, Dược lão cũng thở phào một hơi, lão cảm ứng được, một luồng khí tức Hàn băng cấp bậc đấu tông đang chờ sẵn trong bóng tối. Ta và Hàn chấp sự cũng đã lâu không gặp. Tiêu Viêm huynh đệ, không biết ngươi gặp Hàn chấp sự ở đâu? Tiêu Viêm nghe vậy, liền đem chuyện gặp gỡ Hàn đại sư ngày hôm qua kể lại cho Tô Vân. Tô Vân nghe xong, khẽ gật đầu. Chắc là ngài ấy đi ngang qua đế đô để tìm kiếm hạt giống tốt cho tông môn. Ngươi cầm tín vật của Hàn chấp sự đến gặp ta, không biết có chuyện gì quan trọng. Tô Vân chuyển lời, đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Viêm nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm túc. Không biết Trương đại sư có từng nghe nói về ước hẹn 3 năm giữa ta và Nạp Lan Yên Nhiên không? Gọi Trương đại sư nghe xa cách quá. Nếu không chê, ngươi có thể gọi ta là Trương đại ca. Tiêu Viêm sững sờ, sau đó cất tiếng gọi. Trương đại ca. Khóe miệng Tô Vân khẽ cong lên. Nhớ ngày xưa, khi hắn đọc đấu phá thương khung, cũng bị ngọn lửa nhiệt huyết đó lây nhiễm, rất lâu không thể bình tĩnh. Bây giờ có thể thu Tiêu Viêm làm tiểu đệ, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thành tựu. Sau đó Tô Vân từ trong những trữ vật lấy ra một tấm thiệp mời, đưa cho Tiêu Viêm. Đây là... Ngươi tự xem đi. Một lúc sau, Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên sự phẫn nộ khó kìm nén. Cái Vân Lam Tông này, tự tin đến vậy sao? Tô Vân thần sắc bình thản, chẳng mấy để tâm đến sự phẫn nộ của Tiêu Viêm. Tấm thiệp này là do Vân Lam Tông gửi cho hắn, mời hắn đến xem lễ. Chỉ có điều trên thiệp không hề nói gì về ước hẹn 3 năm, mà là ngày thiếu tông chủ của Vân Lam Tông giải quyết ân oán xưa. Tấm thiệp này e là các thế lực lớn ở đế đô đều đã nhận được. Tô Vân nhấp một ngụm trà, nói với Tiêu Viêm. Đa tạ Trương đại ca đã cho biết. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, chắp tay cảm tạ. Trong mắt Dược lão cũng thoáng qua một tia tức giận. Một Vân Lam Tông nhỏ bé, lại dám kiêu ngạo như thế. Tiêu Viêm lần này đến đây, chính là vì ước hẹn 3 năm này. Ồ, ngươi muốn ta giúp ngươi nâng cao thực lực. Không, thực lực của ta tuy không thể so với Trương đại sư, nhưng để đối phó một Nạp Lan Yên Nhiên thì vẫn có thừa chắc chắn. Tiêu Viêm lần này đến, là muốn nhờ đại sư sau khi ta chiến thắng Nạp Lan Yên Nhiên, có thể bảo toàn cho ta xuống khỏi Vân Lam Sơn. Tô Vân khẽ cười một tiếng, nhìn Tiêu Viêm nói. Cả hai bên các ngươi đều rất tự tin nhỉ. Vân Lam Tông à, Tô Vân do dự một lúc, dường như đang cân nhắc có nên đồng ý hay không. Tiêu Viêm lòng dạ căng thẳng. Lần này tuy nhờ quan hệ của Hàn đại sư mới gặp được Trương đại ca, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là có được một cơ hội gặp mặt. Chuyện có thành hay không, trong lòng Tiêu Viêm cũng không chắc. Vân Lam Tông có Vân Sơn tọa trấn, cũng là một thế lực sở hữu cường giả đấu tông, có lẽ đối với tông môn sau lưng Trương đại ca không là gì. Nhưng hắn cũng chỉ là một đệ tử mà thôi, e rằng không thể vận dụng sức mạnh to lớn như thế, bây giờ cân nhắc lợi hại, Tiêu Viêm cũng có thể hiểu được. Được thôi. Hàn chấp sự đã lâu không tìm ta giúp đỡ. Nếu là người ông ấy giới thiệu, ta không đồng ý cũng không tiện. Tiêu Viêm nghe vậy mừng rỡ, lại lần nữa cảm tạ Tô Vân. Đa tạ Trương đại ca. Tô Vân xua tay, trong lòng lại thoáng qua một nụ cười. Giúp người khác làm việc, chuyện dễ thì phải nói là khó, chuyện khó thì phải nói là càng khó hơn. Ngày ước hẹn 3 năm, ta sẽ đến. Ngươi cứ yên tâm hành động. Đại ân không lời nào tả xiết, sau này nếu có việc cần đến Tiêu Viêm, Trương đại ca cứ mở lời. Ta muốn chính là câu này của ngươi. Khà khà khà, sau này ta để ngươi vào hố lửa, ngươi cũng đừng trách ta. Sau đó hai người lại trao đổi vài câu, Tô Vân liền tiễn Tiêu Viêm đi. Tiêu Viêm đi trên đường về, lòng như trút được gánh nặng. May mà lần này có Hàn đại sư tiến cử, ước hẹn 3 năm không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn nữa. Không còn nỗi lo về sau, trong khoảng thời gian này, cứ chuẩn bị cho thật tốt. Đã Vân Lam Tông tự tin như vậy, vậy thì cứ đập nát sự tự tin của bọn chúng. Về phần ân tình lần này, chỉ có thể nói sau. Nói một câu khó nghe, với thực lực hiện tại của ngươi, có chủ động giúp người ta cũng chẳng thèm. Lão sư, người không nói gì, không ai bảo người câm đâu. Gia tộc Mittel. Chuyện của một chiến có tin tức rồi. Hải Ba Đông dẫn theo Mittel đằng sơn tiến vào phòng khách. Ồ, lần này tay chân cũng nhanh nhẹn đấy. Tô Vân khẽ khen một câu. Ha ha, Trương đại sư quá khen. Mittel đằng sơn mừng thầm. Cung kính nói, gia tộc Mittel nhờ có quan hệ của Tô Vân và Hải Ba Đông, có thể nói là đa như mặt trời ban trưa. Đêm qua, Hải Ba Đông đã tự mình đến hoàng thất một chuyến, yêu cầu họ phối hợp với gia tộc Mittel cùng bắt người. Gia Hình Thiên bây giờ đối mặt với Hải Ba Đông đầu cũng không ngẩng lên được, nào dám từ chối. Hai bên hợp lực, lập tức lật tung cả đế đô, bắt được một chiến. Có lẽ trước đây, Tô Vân còn muốn dùng Phá Tông Đan làm điều kiện để lôi kéo hoàng thất cùng đối phó Mộc gia, nhưng nay đã khác xưa, thân phận và thực lực đã không còn như trước. Mộc chiến hiện đang ở bên ngoài, có cần dẫn vào không? Không, giết thẳng đi. Hải lão, ông đi trông chừng. Tô Vân thần sắc lạnh lùng, không có ý định tự mình xử lý Mộc chiến. Nói trắng ra, đẳng cấp của Mộc chiến và hắn chênh lệch quá xa, chỉ là một con sâu cái kiến mà thôi. Lần này bắt hắn cũng là để trảm thảo trừ căn. Bằng không chỉ là một đấu sư, căn bản không đáng để hắn chú ý. Đương nhiên, để tránh tiễn kinh nghiệm, Tô Vân trực tiếp phái Hải Ba Đông đi trông chừng, trừ hậu hoạn. Được. Hải Ba Đông gật đầu, lập tức cùng Mít Teo Đằng Sơn đi xuống. Trong sân, Mộc chiến bị giam trong một chiếc lồng, cả người như một đống bùn nhão co quắp trên mặt đất. Hải Ba Đông và Mít Teo Đằng Sơn đi tới trước lồng. Đằng Sơn, động thủ đi. Vâng, Hải lão. Rất nhanh, 7 ngày trôi qua, sau khi trải qua vòng thi thứ 2, Đại hội luyện dược sư đã tiến đến trận chung kết. Trong phòng của Tô Vân và Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một chiếc bạch bào mới tinh. Chàng thử xem, có vừa không? Tiểu Y Tiên cười khúc khích, tiện tay vén lọn tóc xanh tinh nghịch sau tai. Bộ y phục này. Đây là ta tự tay may đó, chàng mặc vào nhất định sẽ rất đẹp. Tiểu Y Tiên nói rồi, lay lay quần áo của Tô Vân, giúp hắn thay chiếc bạch bào trên tay. Hồi lâu sau, Tô Vân khoác trên mình bạch bào, đôi mày già dặn này lại lấp lánh vẻ tự tin, dung mạo càng thêm nổi bật, ánh mắt thâm thúy, trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt. Tiểu Y Tiên nhìn người trong lòng, trong mắt tràn đầy tình cảm và vui sướng. Đẹp quá. Đương nhiên rồi. Ta mặc gì mà không đẹp. Đồ tự luyến. Tiểu Y Tiên chu môi, lại từ trong những trữ vật lấy ra một chiếc váy trắng. Chàng ra ngoài đi, ta muốn thay quần áo. Hửm. Không cần ta giúp chàng thay à, thôi mà, ra ngoài đi, được không? Tiểu Y Tiên đẩy lưng Tô Vân, đuổi hắn ra ngoài cửa, sau đó đóng chặt cửa phòng lại. Chiếc váy trắng này cũng là nàng tự tay may, không thể để ca ca giúp nàng mặc được, nếu không bí mật nàng độn thêm 3 lớp đệm hôm nay sẽ bị bại lộ mất. Tô Vân ở bên ngoài có chút không hiểu. Một lúc sau, cửa phòng mở ra, Tiểu Y Tiên trong bộ váy trắng, cười tươi như hoa đứng trước mặt Tô Vân, xoay một vòng. Đẹp không? Rất đẹp. Tô Vân trong mắt lóe lên ý cười, ôm Tiểu Y Tiên vào lòng. Ta còn tưởng thế nào, hóa ra là đồ đôi. Hửm. Sao cảm giác tiên nhi hôm nay có chút khác khác? Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tiểu Y Tiên, người vẫn luôn lén quan sát Tô Vân, trong mắt lóe lên một tia cười trộm và thỏa mãn. Quả nhiên có tác dụng, cách của Nhã Phi tỷ tỷ thật tốt. Tô Vân và Tiểu Y Tiên tay trong tay, dạo bước đến địa điểm đại hội. Dọc đường người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt, Tiểu Y Tiên hứng thú cao lạ thường, kéo tay Tô Vân, tung tăng trên phố. Hai người đi dạo một lúc, lại mua rất nhiều đồ chơi nhỏ, lúc này mới chậm rãi đi đến địa điểm đại hội. Tô Vân và Tiểu Y Tiên đến hội trường, nơi đây người đông nghìn nghịch, vô cùng chen chúc. Hải Ba Đông đã chờ ở đây từ lâu, thấy hai người liền vung tay, xua đám đông ra, nhường một con đường. Đi thôi. Hai người đi theo Hải Ba Đông, tiến vào hội trường. Có người tại chỗ tỏ ra bất bình. Dựa vào cái gì mà họ không cần xếp hàng? Đúng vậy, dựa vào cái gì? Nói nhỏ thôi, ngươi không muốn sống nữa à? Ồn ào cái gì, đó là Trương Đại Sư. Cái gì? Trương Đại Sư. Lời vừa nói ra, đám người lập tức im bặt. Không ít nữ tử nhìn thấy dáng vẻ của Tô Vân, trong mắt nổi lên đào hoa, thậm chí muốn xông lên, nhưng bị vệ sĩ tại chỗ chặn lại. Lục phẩm luyện dược sư, lại còn trẻ tuổi như vậy, đủ để các nàng đổ xô theo đuổi. Hai người tới đài cao của hội trường, Gia Hình Thiên và Pháp Mã đã ngồi vào chỗ, điều khiến Tô Vân không ngờ là Vân Vận vậy mà cũng ở đây. Nhìn thấy Tô Vân, mọi người nhao nhao đứng dậy hành lễ. Trương Đại Sư. Tô Vân lần lượt cười gật đầu. Mọi người từ khi chia tay đến nay vẫn khỏe chứ? Vân Vận nhìn Tô Vân, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Kể từ khi lão sư xuất quan, từng bước tiếp quản lại sự vụ của Vân Lam Tông, nàng cũng nhàn rỗi hơn, có thời gian ra ngoài đi dạo. Nàng nhận lời mời của Yên Nhiên, đến xem đại hội luyện dược sư này, không ngờ lại gặp được hắn. Vân Vận tông chủ, đã lâu không gặp. Tô Vân nhìn thấy Vân Vận, hai mắt sáng lên. Sắp phải lên Vân Lam Tông, điều tra vị trí của sinh tử môn rồi, vừa hay làm quen một chút. Đã lâu không gặp. Vân Vận đè nén suy nghĩ và nhịp tim đập nhanh trong lòng, trên mặt nở nụ cười ấm áp. Nửa đời người đã qua, nàng chưa từng trải nghiệm cái gọi là tình yêu, lại không ngờ lại cảm nhận được cái gọi là nhất kiến chung tình trong tiểu thuyết trên người thiếu niên này. Chỉ là ánh mắt đầu tiên, những tâm tư khó hiểu đã ùa vào lòng. Quả nhiên là vận mệnh vô thường, gia hình thiên thấy vậy, trong lòng giật mình. Vân Vận này sao lại quen biết Trương đại sư, trông còn rất thân thiết. Vân Sơn xuất quan, Hải Ba Đông trở về, đã khiến gia hình thiên đau đầu nhức óc, nếu hai phe này còn quan hệ mật thiết, gia hình thiên đã không dám nghĩ tới. Nếu Hải Ba Đông biết được suy nghĩ của gia hình thiên, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, mắng hắn thiển cận, mắc chứng hoang tưởng bị hại. Tô Vân và Vân Vận trò chuyện đôi câu, liền dẫn Tiểu Y Tiên ngồi vào chỗ, yên tĩnh chờ đợi cuộc thi bắt đầu. Hải Ba Đông thì cùng gia hình thiên và những người khác tán gẫu. Lão yêu quái, nghe nói nhị công chúa yêu nguyệt của hoàng thất các người cũng đến dự thi. Ừ, trong dòng dõi hoàng thất, cũng chỉ có con bé là còn có thể trông cậy được. Yêu dạ chỉ có thể xử lý một chút chính vụ, tương lai gánh vác đại nghiệp, vẫn là phải giao cho nó. Gia hình thiên thở dài. Sau khi yêu nguyệt được kiểm tra ra có thiên phú luyện dược sư, liền nhận được sự bồi dưỡng toàn lực của hoàng thất. Chỉ cần sau này có thể đạt đến trình độ ngũ phẩm luyện dược sư, cũng có thể giữ được phần cơ nghiệp này. Còn về yêu dạ ở đấu khí đại lục, cái gọi là trí tuệ, mưu lực thực ra không có tác dụng quá lớn. Lần này có hy vọng đoạt quán quân có 4 người, Yêu Nguyệt, Liễu Linh, Nham Kiêu và còn có Viêm Lợi. Nói đến tên Viêm Lợi, trong mắt Pháp Mã lóe lên một tia hàn quang khó phát hiện. Theo ta thì cứ trực tiếp làm thịt hắn đi, tự nhiên mọi chuyện sẽ ổn, đâu cần phải lo ngại nhiều như vậy. Hải Ba Đông đề nghị. Thân phận của Viêm Lợi đã bị họ phát hiện, chỉ vì gia hình thiên sợ gây ra xung đột giữa hai nước, nên mới chậm chạp không động thủ. Băng lão đầu, ngươi thì không cần lo ngại nhiều như vậy, nhưng sự việc đâu có đơn giản thế. Viêm Lợi được xem là một trong 4 người có hy vọng đoạt quán quân, lại không tham gia trận chung kết, đột nhiên biến mất, sẽ cho Súc Vân Đế quốc một cái cớ để xuất binh. Gia Mã Đế quốc của ta sẽ không phải là đối thủ của họ đâu. Gia Hình Thiên cười khổ. Vì một chiến tiết lộ tình báo quân đội của Gia Mã Đế quốc, chiến lực quân đội của Gia Mã Đế quốc đã giảm mạnh, bây giờ rất khó đối đầu với Súc Vân Đế quốc. Hơn nữa, chiến lực cấp cao cũng thiếu thốn, nếu bị tìm được cớ, sẽ gặp phiền phức lớn. Lòng vòng phức tạp, ta cũng lười quan tâm. Hải Ba Đông xua tay. Trong lúc mấy người đang bàn bạc, trên đài cao lại có thêm 3 người trẻ tuổi. Chính là Yêu Nguyệt, Liễu Linh, Nham Kiêu đã được nhắc đến trước đó. Được rồi, trận chung kết sắp bắt đầu, các ngươi xuống cả đi. Giọng nói già nua của Pháp Mã vang lên, nhìn 3 người với ánh mắt tràn đầy sự hiền từ. Sau đó 3 người thi triển thủ đoạn, từ trên đài cao bay xuống hội trường, gây ra một tràng hô vang từ khán giả. Người trẻ tuổi xưa nay đều thích ra vai, khán giả cũng rất thích màn này. Trên đài cao, Tô Vân nhìn cảnh này, nội tâm không chút gợn sóng. Hắn tuy cùng tuổi với 3 người, nhưng đã không còn cùng một đẳng cấp với họ. Chỉ là trò trẻ con, không đáng nhắc tới. Phô trương lòe loẹt. Viêm Lợi, người đã đến từ sớm, nhìn đám người Tiêu Viêm, cười lạnh, mở miệng mỉa mai. Tiêu Viêm liếc Viêm Lợi một cái, trên mặt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Mấy ngày trước hắn đã nhận được ủy thác của Pháp Mã, cũng được cho biết thân phận thật của Viêm Lợi. Phó hội trưởng Hiệp hội luyện dược sư Xuất Vân Đế quốc, một tứ phẩm luyện dược sư đỉnh phong. Muốn đánh bại hắn để giành chức quán quân, quả thực rất khó. Lần luyện dược này, ta sẽ không cho con bất kỳ nhắc nhở nào. Đại hội này vừa là thử thách, cũng là cơ duyên. Nếu con có thể luyện chế thành công Tam Văn Thanh Linh Đan, con sẽ chính thức bước vào cảnh giới tứ phẩm luyện dược sư. Yên tâm đi, lão sư. Con sẽ không để ngài thất vọng. Trên đài cao, Tiểu Y Tiên dùng ngón tay nhỏ nhắn véo nhẹ vào phần thịt mềm bên hông Tô Vân. Tô Vân sững người, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Tiểu Y Tiên. Sao thế? Tiểu Y Tiên bĩu môi, ở bên ngoài, nàng cũng không tiện làm ra hành động quá thân mật, chỉ ôm lấy cánh tay Tô Vân, gối gương mặt xinh đẹp lên vai hắn. Chàng cứ nhìn tên Nham Kiêu kia mãi thế, ta không đẹp bằng hắn à, hôm nay ta đã tốn bao công sức để ăn diện đấy, tên ngốc này. Tô Vân nghe vậy, không khỏi bật cười. Hắn khá đặc biệt, Tiên Nhi đừng giận. Tô Vân đặt bàn tay to lớn lên vai thơm của Tiểu Y Tiên, khẽ dùng sức, kéo nàng lại gần hơn một chút, thì thầm bên tai, cử chỉ vô cùng thân mật. Một lúc sau, Tiểu Y Tiên mặt mày vui vẻ trở lại. Con gái đang yêu rất dễ thỏa mãn, chỉ vài lời dỗ dành là đủ. Vậy, hắn đặc biệt ở chỗ nào thế? Sao ta không nhìn ra? Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, ngón tay ngọc nghịch ngợm lọn tóc xanh, kéo lấy bàn tay Tô Vân. Nàng cũng quấn một vòng quanh ngón tay hắn, như thể làm vậy là có thể khóa chặt người trong lòng bên cạnh mình mãi mãi. Tô Vân cười một cách bí ẩn, thấp giọng nói. Nàng đừng nhìn hắn bề ngoài xấu xí, tu vi và thuật luyện dược so với ta thì chẳng đáng là gì. Nhưng hắn lại sở hữu một môn thiên giai cao cấp đấu kỹ. Tuy chỉ có tu vi đấu sư, lại có thể nhờ đó vượt qua 4 đại cảnh giới, sánh ngang với cường giả đấu hoàng. Tiểu Y Tiên nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Thiên giai cao cấp đấu kỹ, lợi hại đến thế sao? Tô Vân thấy Tiểu Y Tiên tin thật, trong lòng cười lớn, nhưng bề ngoài vẫn không hề biến sắc. Ta còn có thể lừa nàng sao? Môn đấu kỹ đó tên là gì? Quỷ nhập vào người. Tiểu Y Tiên khẽ giật mình, biểu cảm ngây ra, gương mặt thiếu nữ lúc này lại lộ ra một vẻ đáng yêu và ngây thơ hiếm có. Đây nào phải thiên giai cao cấp đấu kỹ gì, rõ ràng là mượn sức mạnh của linh hồn thể mà thôi. Tiểu Y Tiên lập tức phản ứng lại. Nàng đã không còn là cô thiếu nữ ngốc nghếch không biết gì, ở bên cạnh Tô Vân lâu ngày, mưa dầm thấm đất, những kiến thức thông thường và một vài bí mật của đấu khí đại lục nàng đều biết cả. Tiểu Y Tiên nhìn Tô Vân đang cười trộm, làm sao không biết ca ca thất đức của mình đang lấy nàng ra làm trò cười, lập tức không vui. Một đôi tay nhỏ nắm loạn trên bạch bào của Tô Vân, tuy mềm mại vô lực như móng mèo con, nhưng lại thể hiện sự kháng nghị của mình. Ta sai rồi, sai rồi. Một bên, Vân Vận nhìn hai người cãi nhau ỏm tỏi, nội tâm ngũ vị tạp trần. Còn về Gia Hình Thiên và những người khác, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ coi như không thấy gì. Nửa ngày trôi qua, một tiếng cười lớn đầy kinh hãi vang lên. Khà khà khà, tử tâm phá chướng đan, ta luyện ra rồi. Quán quân đại hội luyện dược sư lần này, là của ta. Viêm Lợi nắm chặt một viên đan dược màu tím, dáng vẻ như muốn phát điên. Bên cạnh, Liễu Linh và Yêu Nguyệt mặt lộ vẻ chán nản. Cả hai đều là tam phẩm luyện dược sư đỉnh phong, lần này nhờ vận may, cũng chỉ gắng gượng luyện chế ra được một viên đan dược tứ phẩm cấp thấp. Vốn tưởng với sự phát huy vượt xa bình thường này, việc giành quán quân không khó, nhưng tử tâm phá chướng đan lại là đan dược tứ phẩm đỉnh phong. Viêm Lợi dò xét đan dược trong tay Liễu Linh và Yêu Nguyệt, trên mặt lại hiện lên một vòng chế giễu, đang định mở miệng trào phúng vài câu, thì một luồng đan hương từ bên cạnh truyền đến. Viêm Lợi, lời này của ngươi nói quá sớm rồi. Khóe miệng Tiêu Viêm hiện lên một đường cong, trong tay nắm một viên đan dược màu xanh, bên trong có ba đường vân nhỏ ẩn hiện. Tô Vân thấy cảnh này, khẽ gật đầu. Tiêu Viêm lần này luyện ra Tam Văn Thanh Linh Đan, xem như đã hoàn toàn vượt qua được bình cảnh đó, đạt đến cảnh giới tứ phẩm luyện dược sư. Mặc dù cảnh giới này, hắn 10 tuổi đã đạt được, nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói, đã là thành tích không tồi, thật đáng mừng. Sau đó, Tiêu Viêm nổi danh khắp nơi, được các phe lôi kéo, rồi lại lần lượt từ chối, ung dung rời đi. Đại hội kết thúc, Tô Vân đứng dậy vươn vai, đại hội này tuy quy cách thấp, nhưng lại rất náo nhiệt, cũng làm cho lòng hắn thêm một chút hơi ấm trần gian. Đi thôi. Tô Vân ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tiểu Y Tiên, đấu khí hóa cánh, bay về phía gia tộc Mittel. Sau khi trở về phòng, Tô Vân vốn định tiếp tục tu luyện, lại bị Tiểu Y Tiên ngăn lại. Hôm nay ở cùng ta một ngày đi, được không? Tiểu Y Tiên trong lòng Tô Vân nũng nịu, giọng nói mềm mại. Tô Vân trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn đồng ý. Tiểu Y Tiên trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia vui sướng, ôm lấy Tô Vân, nói không ngừng. Đêm đó, ngoài cửa truyền đến tiếng động. Công tử, Tiên Nhi tỷ tỷ. Giọng Thanh Lân truyền vào phòng. Thanh Lân, vào đi. Tô Vân ôm Tiểu Y Tiên, thuận miệng nói. Điều khiến Tô Vân bất ngờ là, Thanh Lân trên tay đang bưng một chiếc bánh kem lớn, theo sau là Tử Nghiên và Hải Ba Đông. Trên bánh kem còn có 18 cây nến. Tô Vân khẽ giật mình, lúc này mới nhớ ra, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của mình. Ca ca, sinh nhật vui vẻ. Trong lòng, Tiểu Y Tiên ôm cổ Tô Vân, cười khúc khích. Chàng đó, lúc nào cũng tu luyện quên cả thời gian, ngay cả sinh nhật của mình cũng quên. Giọng nói dễ nghe của Tiểu Y Tiên vang lên, líu ríu không ngừng. Tô Vân trong lòng ấm áp, ôm chặt Tiểu Y Tiên. Sinh nhật à, một từ ngữ lạ lẫm mà lại quen thuộc biết bao. Hắn vẫn còn nhớ, kể từ khi cha mẹ ở kiếp trước qua đời, hắn đã không còn đón sinh nhật nữa. Vân Nhi, sinh nhật vui vẻ nhé, nào, ước đi. Mong con một đời bình an, năm tháng yên vui, thế giới này, sự bình thường mới là đáng quý. Thân là thiếu niên phải có chí lớn ngút trời, cớ sao lại cam chịu tầm thường. Công tử, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Lời nói của Thanh Lân và mọi người kéo Tô Vân về thực tại. Tô Vân trên mặt thoáng qua nụ cười từ tận đáy lòng. Cảm ơn. Tô Vân không nói thêm những lời cảm động, chỉ hai chữ, nhưng lại nói hết tất cả cảm xúc trong lòng hắn. Ước đi chàng. Tiểu Y Tiên từ trong lòng Tô Vân xuống, kéo tay hắn, đi đến trước bàn. Tô Vân chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, mặc niệm tâm nguyện, rồi mở mắt ra, một hơi thổi tắt toàn bộ nến. Chàng ước gì thế? Tô Vân nhìn Tiểu Y Tiên đang dựa tới, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên trán nàng. Tâm nguyện nói ra là mất linh đấy. Vậy thôi. Sau đó, mấy người vui vẻ hòa thuận tổ chức sinh nhật cho Tô Vân. Nửa đêm, những người khác đều đã rời đi, trong phòng, chỉ còn lại Tiểu Y Tiên và Tô Vân. Hai người nằm trên giường, Tiểu Y Tiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngón tay vẽ vòng tròn trên lồng ngực Tô Vân. Ca ca. Tô Vân nhìn gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Tiểu Y Tiên, mặc dù trước đây nàng luôn mong hắn muốn thân thể mình. Nhưng thật sự đến lúc này, nàng lại có chút không nói nên lời. Tô Vân ôm Tiểu Y Tiên vào lòng, ngón tay nâng cầm nàng lên, vẻ mặt e thẹn của thiếu nữ khiến Tô Vân không nhịn được thèm thuồng, cúi đầu hôn xuống. Một khắc sau, Tiểu Y Tiên co quắp nằm trong lòng Tô Vân, có chút không thở nổi. Tiên nhi, sau này ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng. Ta chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Ca ca, đến đi. Từ nay về sau, thân thể của Tiên nhi đối với chàng sẽ không còn bí mật nào nữa. Xoẹt. Đêm ấy, chuyện gì cần đến cũng đã đến. Tiểu Y Tiên lẳng lặng nằm trên giường, trên mặt thoáng qua một tia đau đớn xen lẫn hạnh phúc, bàn tay ngọc đặt trên bụng dưới hơi nhô lên, nơi đó vẫn còn hơi co rút. Tô Vân ngồi bên giường, trên mặt thoáng qua một tia đau lòng và áy náy. Tiên nhi, có đau không? Rất đau, nhưng cũng rất hạnh phúc. Tiểu Y Tiên đưa hai tay ra, đòi ôm, giữa đôi mày thoáng qua một vẻ quyến rũ chưa từng có. Tô Vân thấy vậy, tiến lên ôm Tiểu Y Tiên vào lòng. Ở lại với ta thêm một lát nữa được không? Giọng Tiểu Y Tiên mang theo một chút khẩn cầu và một tia bất an. Được. Tô Vân siết chặt vòng tay đang ôm Tiểu Y Tiên. Con gái sau khi trao thân, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra sợ hãi, sợ người trong lòng nhận được thứ quý giá nhất rồi sẽ rời xa mình. Tô Vân am hiểu sâu sắc đạo lý này, mấy ngày sau đó không làm gì cả, chỉ ở trong phòng vui đùa cùng Tiểu Y Tiên, ngay cả cơm cũng do Thanh Lân đưa vào. Thanh Lân đưa đồ ăn vào xong, quay người rời đi, khép cửa phòng lại cho hai người, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia hâm mộ. Tiểu Y Tiên cắt một miếng nhỏ trên ga giường, cất vào những trữ vật, vui vẻ trân quý. Tô Vân và Tiểu Y Tiên dùng xong thức ăn do Thanh Lân đưa tới. Tiên nhi, thân thể nàng khỏe chưa? Ừm, hôm qua đã gần như khỏi hẳn rồi. Tô Vân nghe vậy, hai mắt sáng lên. Vậy chúng ta? À, bây giờ vẫn là ba ngày mà. Không sao, ta không ngại. Trong khoảng thời gian sau đó, Tô Vân tạm thời ở lại tìm tu trong gia tộc Mittel, chờ đợi ngày ước hẹn 3 năm đến. Lại hơn 10 ngày trôi qua, thời gian của ước hẹn 3 năm cuối cùng cũng đã đến. Trong một sân nhỏ ở đế đô, Tiêu Viêm vung vẫy huyền trọng xích, ngọn lửa hai màu trắng đen ẩn hiện trên thân thước, mỗi lần vung lên lại tạo ra từng đợt tiếng xé gió. Sau một hồi luyện công buổi sáng, Tiêu Viêm đeo huyền trọng xích lên lưng, nuốt một viên hồi khí đan, ngồi khoanh chân tại chỗ, khôi phục trạng thái. Một khắc sau, Tiêu Viêm lại mở mắt ra, dạo bước tiến về phía Vân Lam Sơn. Điều kỳ diệu nhất là, cứ mỗi bước chân, khí thế trên người hắn lại âm thầm mạnh lên một phần. Bên trong cốt viêm giới, Dược lão khẽ vuốt râu, không lên tiếng quấy rầy. Giấu khí tại thân, vận sức chờ phát động, trừ phi thực lực áp chế tuyệt đối, bằng không không thể ngăn cản. Vân Lam Tông, Tô Vân, Tiểu Y Tiên và Hải Ba Đông đã sớm đến nơi. Vân Tông Chủ, Trương Đại Sư, Tô Vân và Vân Vận chào hỏi. Trong lòng Vân Vận thoáng qua một tia phức tạp, nhưng trên mặt không hề có nửa điểm biểu lộ. Xin mời ba vị đi theo ta. Làm phiền rồi. Tô Vân khách sáo nói, sau đó ba người đi theo Vân Vận đến một đài cao. Sau khi ba người ngồi vào chỗ, Vân Vận lấy lý do có việc riêng rồi rời đi. Rất nhanh, Gia Hình Thiên và Pháp Mã cũng đã đến. Hai người nhìn thấy Tô Vân, lập tức tiến lên chào hỏi. Tô Vân chỉ khẽ gật đầu, không để ý nữa. Trái lại, Hải Ba Đông và hai người lại trò chuyện sôi nổi. Thanh Lân và Tử Nghiên không đi cùng. Thanh Lân gần đây mơ hồ cảm nhận được bình cảnh đột phá đấu hoàng nên đã bế quan. Nghĩ đến đây, Tô Vân có chút tắc lưỡi. Bích Xà Tam Hoa Đồng quả thực phi phàm, tu vi đấu hoàng đã hoàn toàn đuổi kịp bước chân của họ. Tu vi của Tiểu Y Tiên cũng lại một lần nữa vượt qua hắn, sớm một bước đạt đến bát tinh đấu hoàng. Điều này khiến Tô Vân cảm thấy có chút buồn bực. Tốc độ tu luyện của Ách Nang độc thể quả nhiên nhanh hơn tu luyện bình thường của hắn, nhưng Tô Vân cũng không quá để tâm. Vẫn là tâm viêm và cốt linh lãnh hỏa hắn đều chưa hấp thu, đợi sau khi chuyện ở Gia Mã Đế Quốc kết thúc, trở lại Già Nam học viện là có thể bắt tay vào thôn phệ vẫn lạc tâm viêm. Cốt linh lãnh hỏa cũng không còn xa, có thể tưởng tượng, thực lực của hắn chẳng mấy chốc sẽ lại có một bước nhảy vọt. Tiểu Y Tiên đột phá, còn khoe khoang trước mặt hắn, điều này làm sao hắn nhịn được, dựa theo đạo lý trọng chấn phu cương. Tô Vân liền vác đôi chân dài trắng ngọc không tì vết của Tiểu Y Tiên lên vai, thi triển hết thủ đoạn, đánh cho nàng kinh hô liên tục, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tê liệt trên giường cả một ngày, không thể đứng dậy. Một lúc sau, Tô Vân đang buồn chán, bỗng nhiên đưa mắt nhìn về phía sườn núi Vân Lam Sơn, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đến rồi. Tô Vân thấp giọng lẩm bẩm. Ước hẹn 3 năm, một khung cảnh hào hùng, nhiệt huyết sôi trào của những năm tháng tuổi trẻ, bây giờ sắp được tận mắt chứng kiến, khiến Tô Vân không khỏi cảm khái không thôi. Một khắc sau, một thiếu niên góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt cương nghị bước về phía quảng trường diễn võ. Nạp Lan Yên Nhiên đã chờ sẵn trên quảng trường, thần sắc bình thản, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia hoảng hốt. Công tử của gia tộc mà 3 năm trước nàng coi là phế vật, bây giờ thật sự đã đứng trước mặt nàng, trở thành đối thủ của nàng. Tiêu Gia, Tiêu Viêm, đến ứng hẹn. Tiêu Viêm đi đến trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, trầm giọng nói. Nạp Lan Gia, Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên ổn định lại thần sắc. Bất kể cách làm của nàng ngày đó có đúng hay không, hôm nay nàng cũng là đại diện cho thể diện của Vân Lam Tông và gia tộc Nạp Lan, trận chiến này, tất thắng. Đã hai bên đều có mặt. Vậy thì, bắt đầu tỉ thí. Theo tiếng ra lệnh của Vân Vận, hai bên lập tức lao vào nhau. Nạp Lan Yên Nhiên, nỗi sỉ nhục mà ngươi mang đến cho Tiêu Gia ngày đó, ta sẽ trả lại cho ngươi từng chút một. Thước và kiếm va vào nhau, phát ra tiếng kim loại chói tai. Nạp Lan Yên Nhiên phát ra một tiếng kêu trầm, khi đối đầu về sức mạnh, nàng lại không bằng Tiêu Viêm. Bất kể cách làm trước đây của ta có thiếu sót hay không, ta đều có quyền lựa chọn hôn nhân của mình. Trước kia thực lực của ta và ngươi chênh lệch một trời một vực, hôm nay ngươi cũng sẽ không phải là đối thủ của ta. Vậy thì thử xem. Trên đài cao, Pháp Mã trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tiêu Viêm này nghe nói không phải là phế vật sao, vậy mà có thể đánh ngang tay với Nạp Lan Yên Nhiên. Tình báo của ông đã quá hạn rồi, Pháp lão đầu. Thiên phú của người nọ đã khôi phục từ 3 năm trước. Nhắc đến cũng thật trùng hợp, hình như chính là sau khi Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn không bao lâu, liền truyền ra tin tức thiên phú của hắn khôi phục. Gia Hình Thiên rất chú ý đến tam đại gia tộc, vì nguyên nhân của Nạp Lan Yên Nhiên, cũng có nghe qua tình hình của Tiêu Viêm. Chúng ta ở đây xem không cũng chán, không bằng đánh cược một phen xem ai có thể thắng, thế nào? Hải Ba Đông đề nghị. Gia Hình Thiên nghe vậy, sững người, rồi cũng hứng thú. Đã cược thì phải có tiền cược. Băng lão đầu, ông muốn cược thế nào? Pháp Mã cũng đưa mắt nhìn sang. Hải Ba Đông do dự một hồi, từ trong những trữ vật lấy ra một môn địa giai cấp thấp đấu kỹ. Ta lấy môn đấu kỹ này làm tiền cược, thế nào? Môn đấu kỹ này là Hải Ba Đông tình cờ có được ở Hắc Giác Vực, vốn định cho Tô Vân. Ai ngờ tiểu tử kia chỉ liếc qua một cái, liền bảo ông cất đi, rõ ràng là chướng mắt. Gia Hình Thiên mắt lão nheo lại, mở miệng nói. Trong quốc khố của ta có 2 cái lục giai ma hạch, cùng với đủ loại bảo vật quý giá, ta lấy 3 loại bảo vật trong đó làm tiền cược. Nhưng mà, Hải lão đầu, nếu ta thắng, ta không cần đấu kỹ của ông, ta muốn một loại đan dược. Hải Ba Đông nhướng mày. Đan dược gì? Hỗn nguyên tố cốt đan. Hải Ba Đông nghe vậy, đâu không biết Gia Hình Thiên đang nhắm vào Tô Vân. Chuyện này ta không làm chủ được. Hải Ba Đông xua tay. Băng lão đầu, chúng ta là bạn bè nhiều năm. Gia Hình Thiên thấy Hải Ba Đông từ chối, vội vàng đánh bài tình cảm. Tô Vân ở một bên cũng bị cuộc nói chuyện của mấy người thu hút, khóe miệng khẽ cong lên, của tốt đưa tới cửa, không lấy thì phí. Hải lão, cược với hắn đi. Cứ cược Tiêu Viêm thắng. Tô Vân thi triển bí pháp, truyền âm vào linh hồn cho Hải Ba Đông. Trong mắt Hải Ba Đông lóe lên một tia sáng. Dựa vào sự hiểu biết của ông về Tô Vân, tiểu tử này không có lợi thì không dậy sớm, chuyện không chắc chắn thì tuyệt đối sẽ không làm. Xem ra vị Tiêu Viêm kia rất không đơn giản. Nhận được chỉ thị của Tô Vân, Hải Ba Đông vẫn bất động thanh sắc, chỉ là thái độ có hơi dịu đi một chút. Hồi lâu sau, Hải Ba Đông mới lộ ra vẻ khổ sở. Cái này được thôi, ngươi muốn cược ai thắng? Nạp Lan Yên Nhiên. Thấy Hải Ba Đông nhượng bộ, trên mặt già nua của Gia Hình Thiên lộ ra ý cười, không chút do dự, mở miệng nói. Đã vậy, ta cược Tiêu Viêm thắng. Nhưng mà tiền cược này. Băng lão đầu, ông không thể nuốt lời đâu đấy. Ai muốn nuốt lời? Chỉ là 3 kiện bảo vật của ngươi, chật, có phải là hơi ít không? Hải Ba Đông trong mắt lóe lên một tia xảo trá, định cò kè mặt cả với Gia Hình Thiên. Tô Vân chú ý đến tình hình bên kia, trong mắt lóe lên ý cười. Hành động này của Hải Ba Đông, rất hợp ý hắn. Lão già này tuy thiên phú không tốt, nhưng lại cáo già, thủ đoạn lão luyện, cho dù tương lai đến Trung Châu, tu vi theo không kịp, cũng có thể giúp hắn xử lý một vài việc vặt phiền não. Trên quảng trường, Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên đánh đến mức quyết liệt. Đấu khí áo giáp cũng đã hiện ra, khiến đám người quan chiến không khỏi kinh hô. Ở nơi nhỏ bé như Gia Mã Đế Quốc, đấu sư 20 tuổi đã là thiên tài đỉnh cao, còn như Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên, đại đấu sư chưa đầy 20 tuổi, đã là vượt xa quy cách thông thường. Tiêu Viêm này thế mà cũng là đại đấu sư, thật khó tin. Người này là lai lịch gì, vậy mà cũng có tu vi như thế. Nghe nói chỉ là xuất thân từ tiểu gia tộc, 3 năm trước vẫn là một phế vật chỉ có 3 đoạn đấu khí. Đám người nghị luận ầm ĩ, kinh ngạc vô cùng. Vân Vận nghe vậy, ánh mắt không khỏi liếc về phía Tô Vân và Tiểu Y Tiên trên khán đài. Có lẽ trong mắt họ, Yên Nhiên và Tiêu Viêm đã là thiên tài hạng nhất. Nhưng chỉ có số ít người như nàng mới biết, yêu nghiệt thật sự khiến người ta cảm thấy ngạt thở, thực ra là đôi tình nhân trên khán đài kia. Không, trong bọn họ cũng không ít người biết, chỉ là vô thức xem nhẹ, không muốn đối mặt mà thôi. Đó mới là những thiên kiêu chân chính trên đại lục này, thiên phú mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng, không có chút ý chí nào để đuổi theo, thậm chí khi bàn về thế hệ trẻ, còn chủ động loại họ ra khỏi những người cùng tuổi. Trận chiến của Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên tiến vào hồi gay cấn. Tiêu Viêm, một chiêu phân thắng bại đi. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ quát một tiếng, thân thể lơ lửng, đấu khí điên cuồng tuôn vào trường kiếm trong tay. Như ngươi mong muốn. Tiêu Viêm vung vẩy huyền trọng xích, đứng trên mặt đất, ngước nhìn Nạp Lan Yên Nhiên trên không. Ngọn lửa màu đen từ khắp nơi trên người bắn ra, sau đó lập tức lan tràn lên huyền trọng xích, nhuộm đen thân thước. Phong chi cực, lạc nhật diệu. Diễm phân phệ lãng xích. Oanh. Một tiếng nổ năng lượng vang lên. Rất nhanh, dư chấn tan đi, Nạp Lan Yên Nhiên hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, trường kiếm trong tay cũng đã không biết bay đi đâu. Ngược lại là Tiêu Viêm, mặc dù sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, nhưng vẫn đứng vững trên sân, thắng bại đã rõ. Tiêu Viêm tay chống huyền trọng xích, khóe miệng thoáng qua một tia cười lạnh. Từ xưa đến nay, đối phó với sóng thì phải đứng trên mặt đất mới thắng được, nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn, đáng đời ngươi hôm nay phải thua. Vân Vận nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang nằm trên đất, khí tức vẫn còn, trên mặt thoáng qua một tia đau lòng, nhưng vẫn giơ tay ngọc lên. Trận chiến này, Tiêu Viêm thắng. Kết quả vừa ra, toàn trường xôn xao. Gia Hình Thiên mặt mày đắng ngắt, dở khóc dở cười. Ngược lại là Pháp Mã ở bên cạnh thở phào một hơi, ông vốn định đặt cược Nạp Lan Yên Nhiên thắng, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, không tùy tiện tham gia, ngược lại đã thoát được một kiếp. Ha ha ha, lão yêu quái, có chơi có chịu nhé. Hải Ba Đông vỗ vỗ vai Gia Hình Thiên, một khuôn mặt già cười như hoa nở. Vân Vận đi đến bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên, ôm nàng dậy. Sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm, chần chừ một lúc vẫn mở miệng nói. Tiêu Viêm, tài nghệ của Yên Nhiên không bằng người, trận chiến này là ngươi thắng. Nhưng mà ước định năm đó của ngươi và Yên Nhiên. Vân Tông Chủ không cần nói nhiều. Tiêu Viêm từ trong những trữ vật lấy ra một tờ hôn thư, ngọn lửa trên lòng bàn tay lan tràn, lập tức đốt nó thành tro bụi. Ta không cần nàng làm nô làm tỳ, sau này ta và Nạp Lan Yên Nhiên sẽ không còn bất kỳ liên quan nào nữa. Tiêu Viêm nói xong, thở phào một cái, như trút được gánh nặng. Ta thay Yên Nhiên cảm ơn ngươi. Vân Vận trong lòng cũng thả lỏng, sau đó đấu khí hóa cánh, đi chữa thương cho Nạp Lan Yên Nhiên. Vân Lam Tông này cũng coi như biết điều, lúc trước mình đã quá lo lắng. Tiêu Viêm thấy Vân Vận cứ thế rời đi, không có ý ngăn cản hắn xuống núi, ấn tượng về Vân Lam Tông tốt hơn ba phần. Hắn quay người, định xuống núi. Chỉ là lúc này, một giọng nói già nua âm trầm vang lên. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, khoan đã. Vân Lăng, người vẫn luôn chờ ở một bên, đi xuống quảng trường, chậm rãi tiến lại gần Tiêu Viêm. Tiêu Viêm dừng bước. Có chuyện gì không? Ha ha, không có gì, chỉ là muốn mời ngươi ở lại Vân Lam Tông vài ngày. Lông mày Tiêu Viêm lập tức nhíu lại, chút thiện cảm vừa mới dâng lên đối với Vân Lam Tông, trong nháy mắt tan thành mây khói. Tiêu Viêm nhìn về phía Vân Lăng, đang định nói gì đó. Lúc này, một bàn tay già nua khoác lên vai hắn. Tiêu Viêm biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện đó là một trong hai đại đấu tông đang như mặt trời ban trưa ở Gia Mã Đế Quốc, Hải Ba Đông. Hải lão. Tiêu Viêm vội vàng chào hỏi, giọng điệu cung kính. Hải Ba Đông nhẹ nhàng đáp một tiếng. Vân Lăng, ngươi muốn làm gì? Ách Hải lão hiểu lầm rồi, ta chỉ là mới gặp đã thân với Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, muốn mời cậu ấy ở lại Vân Lam Tông vài ngày, ngắm cảnh đẹp của Vân Lam Sơn này. Ta hiểu lầm cái gì? Cái này. Vân Lăng nhất thời bị Hải Ba Đông chặn họng, không nói nên lời. Hải lão bá khí. Tiêu Viêm trong lòng thầm giơ ngón tay cái cho Hải Ba Đông. Đồng thời, hắn càng thêm cảm kích Tô Vân. Vẫn phải là Trương Đại Ca ra tay mới được. Hải Ba Đông lúc này đến đây tự nhiên là nhận được chỉ thị của Tô Vân, bằng không cũng sẽ không nhúng tay vào vũng nước đục này. Vân Lăng tay áo giấu một cây sáo, nhưng lại chậm chạp không lấy ra. Tiêu Viêm hôm nay tuy làm tổn hại mặt mũi của Vân Lam Tông, nhưng nếu vì lý do này mà đối đầu với Hải Ba Đông, cũng không có lợi. Hơn nữa, sau lưng người này còn là vị Trương Đại Sư kia lão tông chủ ba ngày trước đã lại vào cấm địa bế quan. Nếu vì chuyện này mà làm phiền đến lão nhân gia, sau này e là không tránh khỏi bị giáo huấn một trận. Trên đài cao, Tô Vân nheo mắt lại, một luồng khí tức cực kỳ âm trầm quỷ dị xuất hiện trong phạm vi cảm ứng của hắn. Tiêu Viêm cuối cùng cũng bị hồn điện chú ý tới. Tô Vân lập tức truyền âm cho Hải Ba Đông. Hải lão, đợi ông đưa Tiêu Viêm đến chân núi Vân Lam Sơn, thì lập tức trở về gia tộc Mít-teo, đừng ở lại cùng hắn nữa. Ta và Tiên Nhi lát nữa sẽ về. Bảo vệ Tiêu Viêm xuống Vân Lam Sơn là đã nói trước, còn những chuyện khác, đó là phải trả thêm giá khác. Hải Ba Đông trong lòng hơi sững lại, mặc dù không biết tại sao Tô Vân lại nói vậy, nhưng vẫn làm theo. Phán đoán của Tô Vân từ trước đến nay chưa từng sai, chỉ cần làm theo lời hắn nói là chắc chắn không sai. Tiểu tử, đi thôi. Ta tiễn ngươi xuống núi. Hải Ba Đông thấp giọng nói bên tai Tiêu Viêm. Cảm tạ Hải lão. Tiêu Viêm mừng rỡ, sau đó đi theo Hải Ba Đông xuống chân núi. Sau khi bóng dáng của Hải Ba Đông và Tiêu Viêm biến mất, Tô Vân cũng đứng dậy vươn vai. Bây giờ chúng ta về sao? Tiểu Y Tiên hỏi. Không, phong cảnh của Vân Lam Sơn này cũng không tệ, dạo chơi một chút cũng tốt. Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ tươi cười, cùng Tiểu Y Tiên bay về phía quảng trường. Gia Hình Thiên nhìn hai người muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Vân Lăng đại trưởng lão. A, Trương đại sư. Vân Lăng vội vàng chào hỏi. Ta và Vân Tông chủ của các người có giao tình, không biết có thể dẫn bọn ta đi tìm Tông chủ được không? Cái này ta còn phải chiêu đãi những người khác, nhưng ta có thể phái một đệ tử dẫn ngài qua đó. Tô Vân gật gật đầu. Được. Sau đó Vân Lăng vẫy tay, gọi tới một nữ đệ tử, bảo nàng dẫn Tô Vân và Tiểu Y Tiên đi tìm Vân Vận. Chính mình thì đi tiếp đón Gia Hình Thiên và những người khác. Hắn ngược lại cũng muốn tự mình chiêu đãi hai người, nhưng nghĩ đến đó, chắc hẳn Tông chủ sẽ đích thân tiếp đón, nên cũng thôi ý định này. Sau đó hai người dưới sự dẫn dắt của nữ đệ tử, đi tới một cửa sân. Trương đại sư, đây là nơi ở của Tông chủ, ta không tiện đi vào, chỉ có thể dẫn hai vị đến đây. Không sao. Tô Vân từ không gian hệ thống tùy ý lấy ra một bình tam phẩm đan dược, đưa cho nữ đệ tử này. Đa tạ Trương đại sư. Nữ đệ tử trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, ôm bình ngọc, rời khỏi nơi này. Tô Vân gõ gõ cửa gỗ của sân, rất nhanh cửa gỗ được đẩy ra từ bên trong. Một dung mạo tuyệt đại phong hoa xuất hiện trước mặt hai người. Tiểu Phàm, Tiên Nhi cô nương. Trên gương mặt tinh xảo của Vân vẫn thoáng qua một tia kinh ngạc. Sao hai người cũng đến đây? Lúc trước ở đại hội luyện dược sư không nói được mấy câu, hôm nay đến ôn lại chuyện cũ với cô, tiện thể xem có giúp được gì không? Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười. 20 ngày trước, Cổ Hà kia đã móc ra 3/10 tài sản của mình, mang theo một đống bảo vật quý giá, mặt dày mày dạn đến bái kiến hắn. Thỉnh giáo thuật luyện dược khoảng một ngày, đoán chừng sau khi về liền bế quan. Những thứ hắn nói, không có nửa năm thì không tiêu hóa nổi, hôm nay hắn không xuất hiện trong cuộc tỷ thí, chính là vì thế. Cũng tốt. Vân Vận khẽ gật chiếc cằm trơn bóng. Luyện dược sư dù sao cũng hiểu về chữa thương hơn nàng. Vân Vận dẫn hai người vào trong phòng. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này đang nằm trên giường, mặc dù đã tỉnh lại, nhưng trên mặt không có nửa điểm huyết sắc. Trương đại sư. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia cười khẽ. Nói đến, hắn vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc gần với Nạp Lan Yên Nhiên, lần này ngược lại là vừa hay bù đắp. Việc nâng cấp hệ thống còn phải trông cậy vào những nhân vật phụ này, tự nhiên phải thân thiết nhiều hơn. Để ta xem cho cô, dị hỏa của tiểu tử kia thật không đơn giản, không dễ chịu chút nào. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, không từ chối. Làm phiền ngài. Tô Vân kéo cổ tay Nạp Lan Yên Nhiên, truyền vào một tia đấu khí, linh hồn lực cũng tỏa ra. Quan sát tình hình cơ thể của nàng. Dương hỏa cứu người, sinh sôi không ngừng, âm hỏa giết người, hài cốt không còn. Hài cốt không còn là gì? Tự nhiên là bị ăn mòn sạch sẽ. Ngọn lửa còn sót lại mặc dù đã bị Vân Vận dùng đấu khí cường hoành khu trục, nhưng tử khí lưu lại cũng không dễ xử lý. Đương nhiên, đây cũng không phải là Tiêu Viêm cố ý, trận chiến giữa hai người biến đổi trong nháy mắt, dưới tình huống đó, hắn cũng không thể lưu tay. Tô Vân hơi do dự một hồi, thu hồi linh hồn lực và ngón tay đang đặt trên cổ tay Nạp Lan Yên Nhiên. Sau đó từ trong những trữ vật lấy ra một bình ngọc, từ trong đổ ra một viên đan dược, đưa cho Nạp Lan Yên Nhiên. Đây là tứ phẩm đan dược, Tinh Dương Đan. Mặc dù không thể một lần thanh trừ hết tử khí trong cơ thể cô, nhưng lại có thể xóa bỏ một phần. Cứ hai ngày uống một viên, dùng thời gian để mài dũa, sau một tháng là gần như khỏi hẳn. Đa tạ Trương đại sư. Nạp Lan Yên Nhiên cảm tạ một tiếng, ăn đan dược vào. Nhắm mắt luyện hóa dược lực. Một khắc sau, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên một vòng huyết sắc. Tô Vân thấy thế, khẽ gật đầu. Âm dương song viêm trên bảng dị hỏa chỉ xếp thứ 21, cái gọi là tử khí này, đương nhiên không phải là thứ gì quá cao cấp. Với tu vi đại đấu sư, cũng không thể phát huy hoàn toàn uy năng của dị hỏa, một chút tử khí còn sót lại tuy huyền diệu, nhưng tứ phẩm đan dược là đủ. Trong đôi mắt đẹp của Vân Vận cũng thoáng qua một tia cảm kích. Yên Nhiên, con cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, ta dẫn Tiểu Phàm và Tiên Nhi cô nương ra ngoài trước. Sau đó, ba người rời phòng, trở lại trong sân. Lúc này, dưới chân núi Vân Lam Sơn. Tiểu tử, ta đưa ngươi đến đây thôi. Chắc hẳn Vân Lam Tông cũng sẽ không phái người đuổi theo nữa. Tiêu Viêm hai tay ôm quyền, cung kính thi lễ với Hải Ba Đông. Đa tạ Hải Lão, và xin ngài giúp ta gửi lời cảm tạ đến Trương Đại Ca. Biết rồi. Chúng ta xin từ biệt. Hải Ba Đông gật gật đầu, sau đó bay về phía đế đô. Tiêu Viêm thở phào một hơi, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Kết thúc rồi. Ước hẹn 3 năm kết thúc, lúc này Tiêu Viêm nhất thời không còn mục tiêu. Tiểu Viêm tử, đề cao cảnh giác. Giọng Dược Lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm, khiến hắn hơi kinh hãi, lập tức vực dậy tinh thần. Lão sư, sao thế? Người của Vân Lam Tông đuổi tới à? Sắc mặt Tiêu Viêm tái xanh. Không, không phải bọn họ. Nhưng kẻ này còn đáng sợ hơn cả người của Vân Lam Tông. Giọng Dược Lão ngưng trọng, còn mang theo một tia phẫn hận. Lão sư, làm sao bây giờ? Đừng vội, hắn đang quan sát trong bóng tối, chắc là vì Hải Ba Đông còn chưa đi xa, hắn có chút kiêng dè. Tiêu Viêm đè nén trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, bề ngoài vẫn giữ vẻ bất động thanh sắc. Khóe mắt lại điên cuồng liếc nhìn bốn phía, cố gắng quan sát động tĩnh của kẻ địch. Vô ích. Kiểm soát tốt cảm xúc của con, cứ bình tĩnh đi về phía trước là được. Những thứ khác giao cho ta, đây không phải là trận chiến mà con bây giờ có thể sánh bằng. Giọng nói ngưng trọng của Dược Lão vang lên, khiến Tiêu Viêm cảm thấy một trận thất bại. Lão sư, kẻ địch rất mạnh sao? Đương nhiên, cùng cấp bậc với Hải Ba Đông. Đồng tử của Tiêu Viêm co rụt lại, trong nháy mắt hiểu ra ý của Dược Lão. Lại là một cường giả đấu tông. Nhớ kỹ, vào thời điểm then chốt, giao quyền khống chế thân thể cho ta. Vâng. Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy hai chân nặng như đeo chì. Thoải mái tinh thần, tử khí ẩn chứa trong âm hỏa có sức sát thương không tầm thường đối với linh hồn thể. Chúng ta không phải là không có khả năng thoát thân. Dược Lão an ủi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy sững sờ. Lão sư, ngài không phải chính là linh hồn thể sao? Nói con cũng không hiểu, cứ chờ xem là được. Vâng ạ, Tiêu Viêm lại đi xuống núi thêm một khắc nữa, lúc này một tiếng cười quỷ dị vang lên. Khà khà khà, Huyền Trọng Xích, địa giai cấp thấp đấu kỹ Diễm Phân Phệ Lãng Xích, tiểu tử, dược trần là gì của ngươi? Một bóng đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bỗng cảm thấy da đầu tê dại, một ý nghĩ chợt lóe lên. Dược Trần, đó chính là tên của lão sư. Dược Trần nào, ta không biết. Tiêu Viêm hô to một tiếng, cố dùng cách này để lấy thêm dũng khí cho mình. Hừ. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bóng đen lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức lao về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, giao quyền khống chế thân thể cho ta. Giọng nói lo lắng của Dược Lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm, hắn vội vàng thả lỏng tâm thần, giao nộp thân thể. Một luồng linh hồn lực cường hoành lập tức dâng lên trên người Tiêu Viêm, ngọn lửa màu đen mang theo tử khí cũng đồng thời bùng lên, hóa thành một bàn tay lớn màu đen chụp về phía bóng đen. Cái gì? Bóng đen lập tức kinh hãi, nhưng do bị tấn công bất ngờ, căn bản không phản ứng kịp. Bàn tay lớn màu đen nắm lấy bóng đen, sức mạnh của âm hỏa mang theo tử khí lập tức rót vào cơ thể hắn. A, bóng đen phát ra một tiếng kêu thảm thiết, mang theo vẻ sợ hãi, thân hình nhanh chóng lùi lại. Thần sắc Tiêu Viêm bình thản, trong đôi mắt đen như mực lóe lên vẻ tang thương, tựa như đã biến thành người khác, bên ngoài thân thể ẩn hiện ngọn lửa dương hỏa màu trắng. Dương hỏa hộ thể, âm hỏa công địch. Âm dương tương sinh tương khắc, dùng sức mạnh của dương hỏa để cách ly âm hỏa, tránh nó gây tổn thương cho bản thân, lại có thể phát huy đầy đủ sức sát thương của âm hỏa đối với linh hồn thể. Dược Lão không hổ là bậc thầy chơi với lửa. Tiêu Viêm nhận được âm dương song viêm chưa đầy một năm, mà lão đã có thể thông qua đặc tính của ngọn lửa, dùng thân thể linh hồn để điều khiển nó một cách hoàn hảo. Thậm chí so với Tiêu Viêm, chủ nhân thực sự còn chơi sành sỏi hơn, quả nhiên là gừng càng già càng cay. Nếu là đấu tông bình thường, ta tự nhiên sợ ngươi ba phần, tránh còn không kịp. Chỉ tiếc là, hộ pháp hồn điện các ngươi vì tính đặc thù của công pháp, ở giai đoạn đấu tông cũng chỉ là một linh hồn thể mà thôi. Thần sắc Tiêu Viêm lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Ngươi là Dược Trần. Ngươi không chết. Sao có thể? Giọng nói của bóng đen tràn đầy vẻ khó tin. Hắn chính là vụ hộ pháp của hồn điện, vốn được lệnh đến khu vực Tây Bắc này để gây rối, thu thập linh hồn thể, đồng thời điều tra sự sụp đổ của Tiêu gia. Hôm nay, nhìn thấy vũ khí và đấu kỹ mang tính biểu tượng của Dược Tôn giả ngày xưa, vốn định điều tra một phen. Lại không ngờ linh hồn thể của Dược Trần lại ở trên người tiểu tử này. Ngươi nếu cứ vậy lui đi, ta có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Giọng nói đạm mạc của Dược lão truyền đến, khiến Vụ Hộ Pháp trong lòng tức giận. Đắc ý cái gì, ngươi cũng chỉ là một kẻ đã chết. Dù chỉ còn lại tàn hồn, đối phó với thứ không ra người không ra quỷ như ngươi, vẫn là dễ như trở bàn tay. Vậy thì thử xem. Bầu không khí giữa hai người trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Dược lão cười lạnh, linh hồn lực lập tức bộc phát, nhiệt độ kinh khủng trên người dâng lên. Xem chiêu. Vụ Hộ Pháp trong lòng hơi sững lại, lập tức thi triển một đạo phòng ngự đấu kỹ không yếu, sẵn sàng nghênh địch. Ai ngờ, mấy giây trôi qua, nhưng căn bản không có công kích nào đánh tới. Hửm. Vụ Hộ Pháp vội vàng nhìn lại, lúc này mới phát hiện Dược lão đã cuốn lấy cơ thể Tiêu Viêm bỏ chạy về phía xa. Lão già, ngươi không biết xấu hổ à? Có gan thì quay lại đây đường đường chính chính đánh một trận với ta. Đồ ngốc mới đánh với ngươi. Dược lão lăn lộn ở đấu khí đại lục nhiều năm, cũng là một lão cáo già, làm sao có thể trúng phép khiếp tướng đơn giản như vậy. Vụ Hộ Pháp lập tức tức đến tím mặt, đuổi theo Dược lão. Dược lão thấy vậy, nhếch miệng lên, linh hồn lực tuôn trào. Một tiếng nổ trầm đột nhiên truyền ra từ trong cơ thể Vụ Hộ Pháp, sau đó một đoàn lửa đen khổng lồ nuốt chửng hắn. A à, lão tặc, ta thề sẽ giết ngươi. Trên Vân Lam Sơn, Tô Vân và Tiểu Y Tiên dưới sự dẫn dắt của Vân Vận, đang thưởng thức cảnh trí của Vân Lam Tông. Vân Lam Sơn vô cùng cao ngất, mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ nơi chân trời, cảnh sắc hữu tình, quả thực không tệ, Tiểu Y Tiên xem đến thích thú. Tô Vân nắm chắc thời cơ và chừng mực, sau khi đã dạo gần hết các nơi trên Vân Lam Sơn, liền đúng lúc lên tiếng. Vân Vận, ta trước đây nghe nói, Vân Lam Tông có một sinh tử môn, không biết có thể dẫn bọn ta đi xem một chút không? Vân Vận nghe vậy sững sờ, lông mày hơi nhíu. Sinh tử môn là trọng địa của Vân Lam Tông, là nơi chung cất của các đời tông chủ, nói chung, cho dù là đệ tử trong tông cũng không được phép lại gần. Nếu đã không tiện, vậy thì thôi đi. Chúng ta có thể hiểu được. Tô Vân cười nói, ánh mắt khẽ ra hiệu cho Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên chớp chớp mắt, sự ăn ý được nuôi dưỡng bao năm qua khiến nàng lập tức hiểu ý của Tô Vân, nói theo. Đúng vậy đó, nếu Vân Vận tỷ tỷ đã khó xử, chúng ta không đi nữa. Trên dung nhan tuyệt mỹ của Vân Vận thoáng qua một tia chần chừ. Thôi được. Ngày xưa hai người ở Ma Thú Sơn Mạch đã cứu mạng ta, ân tình đó ta chưa trả hết. Hôm nay lại ra tay cứu giúp Yên Nhiên, ta nếu không đồng ý, cũng thật không phải. Lão sư cách đây không lâu lại đi bế quan, bây giờ Vân Lam Tông cũng là do ta quyết, chỉ là đi xem một chút thôi, cũng không sao. Vân Vận nói rồi, dẫn hai người đi về phía một con đường nhỏ. Sau lưng Vân Vận, Tô Vân và Tiểu Y Tiên liếc nhau, đều có thể nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương. Chiêu lấy lui làm tiếng này, hiệu quả rất không tệ. Tô Vân cũng không ngờ lại thuận lợi đến thế. Con đường nhỏ khá quanh co, hơn nữa còn có rất nhiều ngã rẽ. Sau đó ba người đi tới trước một khu rừng, Vân Vận giơ hai tay lên, đấu khí cuồn cuộn. Nàng kết một thủ ấn kỳ diệu, không gian lập tức gợn lên một hồi sóng gợn. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tổ sư khai sơn của Vân Lam Tông, chính là Vân Tôn giả Vân Phá Thiên. Ở nơi trọng địa như sinh tử môn, để lại một kết giới không gian như vậy, Tô Vân cũng không thấy lạ. Kết giới này đại khái giống với kết giới của Nội viện và Nam học viện, cũng là do đấu tôn để lại, có thể để hậu nhân thông qua thủ ấn đặc thù để mở ra. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước hắn vẫn muốn lấy Vân Vận làm bàn đạp, để tìm ra vị trí của sinh tử môn. Chứ không phải dùng thuật che trời dối đất, lén lút lẻn vào Vân Lam Tông, âm thầm dò xét. Chính là để phòng chiêu này. Hắn chưa đột phá đấu tông, nên ngay cả không gian lực lượng cũng không thể sử dụng. Linh hồn lực dù đã đạt đến linh cảnh, nhưng sự trợ giúp đối với phương diện không gian cũng không lớn như trong tưởng tượng. Sau đó, một tia ảo não thoáng qua trong lòng Tô Vân. Hắn chợt nhận ra, lẽ ra chỉ cần nhân lúc Vân Vận hôn mê mà thu thập một phần ký ức của nàng là được, chẳng cần phải tốn nhiều công sức đến vậy. Thôi kệ, dù sao kết quả cũng tốt là được. Vân Vận dẫn hai người tiến vào phía bên kia của kết giới không gian. Một cánh cửa đá dày và nặng hiện ra trước mặt Tô Vân và Tiểu Y Tiên. Bởi vì nơi này có kết giới không gian do tổ sư để lại, nên không cần người canh gác. Một tia nóng bỏng lóe lên trong mắt Tô Vân. Cơ duyên phía sau cánh cửa này đã giúp Nạp Lan Yên Nhiên chỉ trong 3 năm từ một đại đấu sư nhị tinh trở thành cường giả đấu vương đỉnh phong, hắn hy vọng nó cũng sẽ có ích cho mình. Chỉ có thể đến đây thôi, sinh tử môn chỉ có lịch đại tông chủ mới được vào. Vân Vận nói, gương mặt mang theo vẻ áy náy. Tô Vân cười khoát tay. Không sao, ta cũng chỉ tò mò một chút thôi. Biết được vị trí rồi thì chuyện sau này cũng dễ làm, không cần phải vội vàng nhất thời. Sau đó, Tô Vân và Tiểu Y Tiên chờ một lúc rồi cáo biệt Vân Vận. Lần này xem như được mở rộng tầm mắt, đa tạ. Vân Vận mỉm cười đáp, không có gì, chỉ là tiện tay thôi, hoan nghênh các ngươi thường đến làm khách. Chỉ có bàn tay ngọc khẽ rung dưới tay áo mới cho thấy nội tâm nàng cũng không hề bình tĩnh. Sau khi hai người rời đi, Vân vẫn đứng trên đỉnh Vân Lam Sơn, lặng người hồi lâu rồi buông một tiếng thở dài. Tô Vân và Tiểu Y Tiên trở về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Hải Ba Đông đã đợi sẵn từ lâu. Tô tiểu tử, tên Tiêu Viêm đó rốt cuộc có lai lịch gì? Tô Vân khẽ nhếch miệng cười, hỏi ngược lại, ồ, sao Hải Lão lại hỏi vậy? Hải Ba Đông nói, sau khi ta đi, dưới chân núi Vân Lam Sơn liền bộc phát hai luồng khí tức cường đại, dường như có liên quan đến tên Tiêu Viêm đó. Tô Vân không hề ngạc nhiên, trước đó hắn đã cảm nhận được luồng khí tức quỷ dị trên Vân Lam Tông. Còn về chuyện bộc phát khí tức mà Hải Ba Đông nói, có lẽ lúc đó bọn họ đang ở gần sinh tử môn, bị kết giới không gian ngăn cản nên không cảm ứng được tình hình bên ngoài. Thân phận của Tiêu Viêm không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Sau này không có lệnh của ta, không được tự tiện tiếp xúc với hắn. Hải Ba Đông gật đầu, biết rồi. Sau đó, Tô Vân lấy ra một thanh trường thương toàn thân màu xanh băng từ trong không gian hệ thống đưa cho Hải Ba Đông. Ồ, phá ách của ta đã tiến giai xong rồi à? Hải Ba Đông hai mắt sáng rực, vội và nhận lấy, mân mê không rời. Thanh trường thương này chính là cây phá ách mà Tô Vân đã mượn của Hải Ba Đông trước đây, giờ đã được hắn dùng chức năng dung hợp của hệ thống để nâng cấp thành vũ khí cấp bậc ma hạch thất giai. Tiểu tử ngươi đúng là biết nhiều thứ thật. Hải Ba Đông vung thử trường thương, cảm thấy trong phòng quá chật chội nên lập tức chạy ra ngoài. Tô Vân mỉm cười, rồi dẫn Tiểu Y Tiên đến một mật thất. Ngoài mật thất, một con tiểu xà bảy màu đang cuộn tròn thân mình, nhắm mắt giả vờ ngủ. Cảm nhận được khí tức của hai người, nó lập tức mở mắt. Thấy hai người, trong đôi mắt rắn màu tím nhạt của nó ánh lên vẻ vui mừng. Thân hình lóe lên, con rắn nhỏ dài quấn quanh cổ Tô Vân, đầu rắn dụi vào má hắn, chiếc lưỡi tinh nghịch liên tục thè ra, mang theo một mùi hương thoang thoảng. Tô Vân nhẹ nhàng vuốt ve thân rắn của Thải Lân, đồng thời linh hồn lực lan tỏa ra để quan sát tình hình của Thanh Lân. Thể chất của Thanh Lân tuy không đặc thù như Tiểu Y Tiên, không có bình cảnh tu luyện, nhưng cũng có ưu thế riêng. Không giống như Ách Nan độc thể, mỗi một thế hệ đều không thoát khỏi vận mệnh độc thể bộc phát, vị xà thánh tiền bối năm xưa đã tu luyện Bích Xà Tam Hoa Đồng đến cực hạn, khai phá ra một phương pháp đặc thù để phá bỏ bình cảnh. Khi đột phá cảnh giới, nàng có thể nghiền ép bản nguyên sinh mệnh của ma thú loài rắn bị khống chế để tăng tốc độ đột phá. Thanh Lân đã bế quan được một thời gian, xem khí tức của nàng bây giờ, tin rằng chẳng mấy chốc sẽ đột phá thành công. Tô Vân thầm gật đầu, những cô gái bên cạnh hắn quả thật không ai đơn giản. Sau đó, hắn để Thải Lân tiếp tục ở lại canh gác, rồi đi đến phòng khách, dùng linh hồn truyền âm gọi Hải Ba Đông đang chơi đùa hăng say trở về. Trong khoảng thời gian này, ta muốn ra ngoài làm chút việc, mấy ngày sau sẽ về. Các ngươi cứ ở lại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chờ ta. Hải Ba Đông và Tiểu Y Tiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tô Vân dặn dò thêm vài việc, liền vận dụng lấn thiên lừa thế, bay về phương xa. Trên không trung, một tia tinh quang lóe lên trong mắt Tô Vân. Lần này, nơi hắn đến không phải Vân Lam Sơn, mà là Ô Thản Thành. Sinh tử môn không vội, đã biết vị trí thì lúc nào đến dò xét cũng được. Nhưng miếng đà xá cổ đế ngọc cất giữ trong Tiêu gia thì không phải lúc nào cũng có thể đi lấy. Bây giờ Tiêu Viêm đã lọt vào tầm mắt của hồn điện, vậy thì việc Tiêu Chiến bị bắt chắc cũng không còn xa nữa. Tô Vân lờ mờ nhớ rằng, sau khi Tiêu Viêm nhận được tin, liền quay về Tiêu gia, sau đó ba vị trưởng lão Tiêu gia đã giao đà xá cổ đế ngọc cho hắn. Trước đây, hoặc là do thực lực không đủ, hoặc là do không có đủ chắc chắn, nên hắn vẫn luôn trì hoãn việc lấy miếng đế ngọc này, nhưng bây giờ lại là thời cơ thích hợp. Với tốc độ phi hành hiện tại của Tô Vân, đến Ô Thản Thành đương nhiên cực nhanh. Dốc toàn lực, chỉ mất hơn nửa ngày là đã đến Tiêu gia. Tô Vân nhìn khu nhà náo nhiệt của Tiêu gia, mắt khẽ híp lại, linh hồn lực cực kỳ ẩn mật dò xét. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra bóng dáng của ba vị trưởng lão Tiêu gia và Tiêu Chiến. Nói đến, hồn điện có thể phát hiện ra Tiêu gia ở Ô Thản Thành, vốn là một trong viễn cổ bát tộc, cũng là vì ước hẹn 3 năm và dược lão. Tiêu Viêm đã gây chú ý cho hộ pháp của hồn điện tại trận ước hẹn 3 năm vì thanh huyền trọng xích của dược lão. Sau đó, vì nghi ngờ Tiêu Viêm có quan hệ với dược lão, bọn chúng đã tiến hành điều tra. Không điều tra thì thôi, vừa tra đã phát hiện ra vấn đề lớn. Lai lịch của Tiêu gia không dễ tra, nhưng lịch sử di dời của họ lại vô cùng đơn giản. Tiêu gia di chuyển từ Trung Châu đến, trăm năm trước tọa lạc tại Đế Đô, sở hữu cường giả Đấu Hoàng. Sau đó Tiêu gia lại một lần nữa suy tàn, Đấu Hoàng bỏ mình, Tiêu Lâm vị cường giả Đấu Vương cuối cùng cũng chết, cuối cùng Tiêu gia lại di dời đến Ô Thản Thành. Chuyện này, ngay cả Gia Hình Thiên trong nguyên tác cũng có nhắc đến. Vụ hộ pháp của Hồn Điện khống chế Vân Sơn, với tầm ảnh hưởng của Vân Lam Tông tại Gia Mã Đế Quốc, muốn biết những điều này rất đơn giản. Mang họ Tiêu, lại di chuyển từ Trung Châu đến, những kẻ của Hồn Điện lập tức nhận ra vấn đề. Thế là màn kịch lớn chính thức bắt đầu. Tô Vân lắc đầu, những chuyện này không liên quan nhiều đến hắn, thứ hắn cầu, chẳng qua chỉ là miếng cổ ngọc mà thôi. Hắn đã đi đường hơn nửa ngày, trời cũng đã về khuya, chắc hẳn Tiêu Chiến và những người khác sắp chìm vào giấc ngủ. Đến lúc đó chỉ cần dùng chút thủ đoạn, để bọn họ ngủ say hơn một chút, thu thập một phần ký ức là được, không cần phải đả thảo kinh xà. Lên kế hoạch lấy cổ ngọc, tất nhiên phải cẩn thận hơn, nếu để lộ sơ hở, bị đám người kia để mắt tới, thì đúng là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đêm đó, Tiêu Chiến và những người khác nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tô Vân khẽ híp mắt, lặng lẽ không một tiếng động tiến vào phòng của Tiêu Chiến từ cửa sổ. Sau đó, tâm niệm vừa động, một chiếc bình ngọc liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn rút nắp bình ra, đấu khí vận chuyển, hóa dược dịch trong bình thành một luồng khí không màu, lan tỏa khắp phòng. Đây là một loại mê dược, cấp bậc không cao, nhưng đối phó với đại đấu sư thì đã quá đủ. Rất nhanh, hơi thở của Tiêu Chiến trở nên nặng nề hơn, ngủ say như chết. Tô Vân khẽ nhếch miệng, cất bình ngọc đi. Hệ thống, quét hình ký ức của Tiêu Chiến. Đinh, quét hình thành công. Thu thập thành công. Sau đó, Tô Vân lập tức xem ký ức của Tiêu Chiến, dưới sự hỗ trợ của linh hồn lực cường đại, hắn nhanh chóng tìm ra nơi cất giấu miếng cổ ngọc được Tiêu gia xem như bảo vật gia truyền. Tô Vân khẽ híp mắt, theo ký ức của Tiêu Chiến, hắn đi đến tàng thư các của Tiêu gia. Linh hồn lực lan tỏa, quét khắp mặt đất, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Tô Vân trong lòng hơi kinh ngạc, rồi ngồi xuống giữa mặt đất ở tầng 1. Hai tay bao phủ một lớp đấu khí, kết một thủ ấn cổ quái rồi đặt lên mặt đất. Một dao động kỳ dị hiện lên, một chiếc hộp cũ kỹ xuất hiện, được khảm vào trong lòng đất. Tô Vân trong lòng vui mừng, lấy chiếc hộp từ trong hốc tối ra. Hệ thống, quét hình chiếc hộp này. Đinh, quét hình thành công. Huyễn cảnh hộp, bảo vật luyện khí thượng cổ, có thể hòa làm một với cảnh vật, nếu không có thủ ấn truyền thừa thì không thể mở, độ bảo mật cực cao, nếu cưỡng ép phá vỡ sẽ lập tức trốn vào không gian. Tô Vân nhướng mày. Hóa ra còn có một món bảo vật như thế này. Chẳng trách hắn không phát hiện ra thứ gì, Tiêu Huân Nhi mai phục ở Tiêu gia nhiều năm cũng không lấy được, không phải là không có nguyên nhân. Sau đó, Tô Vân mở hộp ra, một mảnh cổ ngọc màu xanh biếc xuất hiện trước mắt hắn. Quét hình cổ ngọc. Đinh, quét hình thành công. Mảnh vỡ đà xá cổ ngọc, mảnh vỡ chìa khóa động phủ cổ đế, năm xưa các chủng tộc viễn cổ trải qua đại chiến, cổ ngọc bị chia làm 8, đây là một trong số đó. Nhìn thấy lời giới thiệu của hệ thống, Tô Vân nhếch miệng cười, lập tức cất cả cổ ngọc lẫn huyễn cảnh hộp vào không gian hệ thống. Món đồ chơi này đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng giữ trong tay chung quy vẫn tốt hơn. Trong động phủ cổ đế có truyền thừa của đà xá cổ đế và đế phẩm sồ đan, là hai biện pháp duy nhất trên thế gian để tấn thăng đấu đế. Có lẽ hắn khó mà thu thập đủ 8 mảnh vỡ để mở động phủ, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ để thứ này cho người khác. Đồ vật ở trong tay mình mới có quyền chủ động. Sự tình đã xong, Tô Vân thân hình lóe lên, rời khỏi tàng thư các, đấu khí hóa cánh bay về phía đế đô. Đồ đã đến tay, hắn tự nhiên không có lý do gì để ở lại Tiêu gia. Về phần ân oán giữa hồn điện và Tiêu gia, hắn cũng không muốn nhúng tay vào. Lại hơn nửa ngày trôi qua, Tô Vân đã đến gần đế đô. Hắn không định trở về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, mà bay thẳng đến Vân Lam Tông. Gia Mã đế quốc cũng chỉ còn lại cơ duyên ở Sinh Tử Môn, sau khi lấy được thứ bên trong, có lẽ một thời gian rất dài sau này hắn sẽ không quay trở lại nữa. Tô Vân duy trì trạng thái lấn thiên lừa thế, thân hình ẩn hiện, khí tức hoàn toàn biến mất. Không có gì bất ngờ, hắn đã đến được nơi có kết giới của Sinh Tử Môn. Tô Vân tâm niệm vừa động, tiến vào không gian hệ thống. Khi thân hình lại xuất hiện ở thế giới bên ngoài, hắn đã ở bên trong kết giới. Năng lực của không gian hệ thống quả thật nghịch thiên, không hề thua kém tứ đại công năng. Tô Vân đi đến trước Sinh Tử Môn, bàn tay duỗi ra, sờ lên cánh cửa đá. Lại dùng linh hồn lực lướt qua, không phát hiện ra điểm gì kỳ lạ, cứ như đây chỉ là một cánh cửa đá vô cùng bình thường. Sau nửa ngày, Tô Vân dứt khoát từ bỏ việc dùng sức mạnh của mình để dò xét Sinh Tử Môn. Hệ thống, quét cho ta. Đinh, không rõ đối tượng quét hình. Quét hình thất bại. Tô Vân hiếm khi im lặng một lúc. Quét hình Sinh Tử Môn. Đinh, quét hình thành công. Sinh Tử Môn, lối vào không gian do một đấu thánh thượng cổ để lại, chỉ có người có cảm ứng với không gian mới có thể mở ra và tiến vào bên trong. Không gian do đấu thánh để lại. Hóa ra là lai lịch như vậy. Tô Vân thầm gật đầu, tuy so với những lời bị đặt về nơi thử luyện của cường giả thượng giới ở kiếp trước thì kém xa, nhưng cũng không tệ. Còn về cái gọi là cảm ứng, Tô Vân cũng không lo lắng. Có lẽ đối với người khác, không có thứ đó thì không thể vào được không gian phía sau cánh cửa, nhưng hắn thì khác. Hệ thống, quét hình không gian phía sau Sinh Tử Môn. Đinh, quét hình thành công. Tô Vân nhếch miệng, với thực lực của hắn bây giờ, dù cho cánh cửa đang ở ngay trước mắt, cũng không phát hiện được không gian đó, nhưng ai bảo hắn có hắc chứ? Sau đó, Tô Vân tiến vào không gian hệ thống, tìm một điểm có thể dịch chuyển đến. Quả nhiên, một góc của không gian phía sau cánh cửa mà trước đây chưa từng phát hiện, đã hiện lên trong cảm giác của Tô Vân. Thấy vậy, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia cười nhẹ, tâm niệm vừa động, dịch chuyển đến không gian phía sau cửa. Sau khi vào trong không gian, Tô Vân quay người nhìn lại cánh cửa, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Tô Vân bắt đầu dò xét không gian này, mắt khẽ híp lại. Không gian có chút hoang vu, tựa như một vùng đất viễn cổ, không có bất kỳ bóng cây xanh nào, đất đai khô cằn. Điều khiến Tô Vân để ý là, cách đó không xa có hơn 10 luồng khí tức linh hồn. Sinh tử môn được Vân Lam Tông xem như nơi chôn cất của các đời tông chủ, chẳng lẽ mười mấy luồng khí tức này đều là các tông chủ đời trước của Vân Lam Tông sao? Tô Vân trong lòng thầm cảnh giác, không hành động tùy tiện, mà cẩn thận cảm ứng sự mạnh yếu của những luồng khí tức linh hồn đó. Có một linh hồn thể sở hữu linh hồn lực đạt đến linh cảnh, còn lại đều là phàm cảnh, nhưng có vài luồng đã đạt đến phàm cảnh viên mãn. Linh hồn linh cảnh có thể phát huy ra thực lực của đấu hoàng, còn phàm cảnh viên mãn thì tương đương với đấu vương đỉnh phong. Nếu chỉ có vậy thì không đáng lo ngại, nhưng trong cơ thể họ dường như chứa đựng năng lượng thiên địa nhất thời Tô Vân không nghĩ ra, dứt khoát cất bước, lặng lẽ không tiếng động tiếp cận bọn họ. Với linh hồn lực linh cảnh, muốn nhìn thấu lấn thiên lừa thế, phát hiện ra tung tích của hắn, vẫn còn kém một chút. Cách đó không xa, một linh hồn thể với khuôn mặt già nua thở dài, ở lại nơi này tuy có thể sống mãi, nhưng những tháng năm dài đằng đẵng này thật sự quá vô vị. Một linh hồn thể khác lên tiếng, biết đủ đi. Nếu không phải năm xưa tổ sư phát hiện ra bảo địa này, chúng ta e rằng đã sớm tiêu tán trong trời đất rồi. Lúc này, linh hồn thể linh cảnh ở trung tâm, dường như là người đứng đầu, bị cuộc đối thoại của hai người làm phiền, bèn mở mắt. Sau khi chết có thể cống hiến thêm chút sức lực cho tông môn, cũng là điều tốt. Nếu thấy nhàm chán, thì hãy hấp thu thêm năng lượng tự do, tích trữ vào trong cơ thể, cũng có thể giúp vị tông chủ kế tiếp của tông môn tăng thêm chút thực lực. Sau này nếu trong môn phái xuất hiện một vị tuyệt thế anh tài, có lẽ có thể phá giải được bí ẩn của không gian này, khi đó, chúng ta cũng có thể ra ngoài xem. Vâng, thưa tổ sư. Hai vị linh hồn thể cung kính đáp lời. Mà bọn họ không biết rằng, lúc này Tô Vân đang ở ngay bên cạnh, lặng lẽ nghe cuộc đối thoại của họ. Tô Vân vuốt cằm, vẻ mặt đăm chiêu. Tình huống của những linh hồn thể này khiến hắn nhớ đến thiên mộ trong nguyên tác. Thiên mộ có lai lịch bí ẩn, là một không gian do một vị đấu đế tạo ra. Linh hồn tiến vào bên trong, trừ phi bị ngoại lực đánh tan, nếu không sẽ tồn tại vĩnh viễn. Linh hồn thể không thể sử dụng đấu khí, nhưng trong thiên mộ, nhờ vào sự đặc thù của không gian, lại có thể hấp thu năng lượng thiên địa vào cơ thể, phát huy ra thực lực không tầm thường, tuy kém hơn so với lúc còn sống nhưng cũng được bảy thành thực lực. Khi những linh hồn thể này bị đánh tan, năng lượng thiên địa trong cơ thể họ còn có thể ngưng kết thành những hạt năng lượng đặc thù, cung cấp cho người khác tu luyện. Viễn cổ bát tộc xem đây là nơi thử luyện cho thế hệ trẻ. Tiêu Viêm thậm chí còn gặp được lão tổ của mình, Tiêu Huyền, ở trong đó. Mà không gian này dường như cũng có tình huống tương tự thi mộ, có thể để linh hồn thể tồn tại và hấp thu năng lượng thiên địa tích trữ vào cơ thể. Nhưng nếu chỉ có vậy, tại sao thực lực của Nạp Lan Yên Nhiên lại tăng vọt sau khi tiến vào sinh tử môn? Chẳng lẽ những lão gia hỏa này lại vô tư đến mức chủ động để bị đánh chết, rồi đem hạt năng lượng cho Nạp Lan Yên Nhiên tu luyện hay sao? Tô Vân lắc đầu, không đoán mò nữa. Người đã ở đây, bắt bọn họ lại hỏi một lượt tự nhiên sẽ rõ ràng. Tô Vân nhìn về phía linh hồn thể linh cảnh đang được các linh hồn thể khác vây quanh ở trung tâm. Người này khuôn mặt tang thương, râu tóc bạc phơ, mang một khí chất tiên phong đạo cốt. Hệ thống, quét hình linh hồn thể đó. Đinh, quét hình thành công. Một tia sáng lóe lên trong mắt Tô Vân. Quả nhiên, người này chính là Khai Sơn tổ sư của Vân Lam Tông, cường giả đấu tôn năm xưa, Mây Phá Thiên. Cho dù là bây giờ, nhờ vào sự đặc thù của không gian này, ông ta có thể tích trữ năng lượng thiên địa trong cơ thể, cũng có thực lực của một đấu tôn nhất tinh. Tô Vân không hề cảm thấy khó giải quyết, ngược lại còn có chút kích động. Đúng là với thực lực hiện tại, đối mặt với đấu tôn, dù chỉ là nhất tinh đấu tôn, gần như không có khả năng thắng. Nhưng nơi này là một không gian phong bế không thông với thế giới bên ngoài, lại có nhiều không gian để thao tác. Tô Vân tâm niệm vừa động, lại một lần nữa tiến vào không gian hệ thống. Đấu khí trong cơ thể lưu chuyển, ba ngọn lửa màu thanh, xanh đậm và hồng tràn ngập bên ngoài thân, tỏa ra nhiệt độ kinh khủng. Tô Vân chắp hai tay lại, ba ngọn lửa lập tức tuôn vào lòng bàn tay. Chư Phật nộ hỏa liên này, Tô Vân đã thi triển rất nhiều lần, vô cùng quen thuộc. Rất nhanh, một đóa hỏa liên ba màu hình thành sơ bộ trong lòng bàn tay. Sau đó, Tô Vân lại dẫn cốt linh lãnh hỏa từ trong không gian hệ thống ra, ngọn lửa màu trắng bệt tràn vào đóa hỏa liên ba màu. Năng lượng kinh khủng trong đóa hỏa liên sơ bộ phun trào, dường như sắp nổ tung. Thấy vậy, Tô Vân tâm niệm vừa động, vận chuyển đốt lạnh quyết, tăng tốc vận chuyển đấu khí. Dưới sự áp chế của đốt lạnh quyết, năng lượng kinh khủng trong đóa hỏa liên dần dần dịu lại, trở nên ổn định. Hỏa liên xoay tròn nhanh chóng trong lòng bàn tay Tô Vân. Nửa ngày sau, năng lượng của cốt linh lãnh hỏa cũng hòa tan vào, một đóa hỏa liên bốn màu sơ bộ hiện ra. Với thực lực hiện nay của Tô Vân, thi triển ra hỏa liên bốn màu, e rằng ngay cả cường giả đấu tông cao giai cũng có thể bị trọng thương, nếu may mắn, thậm chí có thể nổ chết. Nhưng như vậy, muốn đối phó với một cường giả đấu tôn thì vẫn chưa đủ. Hệ thống, tiêu phí 3 ma hạch lục giai, đổi lấy bản nguyên vẫn lạc tâm viêm. Đinh, đổi thành công. Một ngọn lửa vô hình lập tức xuất hiện trong không gian hệ thống, nhẹ nhàng trôi nổi. Một tia nóng bỏng lóe lên trong mắt Tô Vân, một đóa hỏa liên hình thành từ 5 loại dị hỏa, đối phó với một mây phá thiên, chắc hẳn rất đơn giản. Tô Vân lại một lần nữa dẫn vẫn lạc tâm viêm, dung nhập vào đóa hỏa liên. Ngay khoảnh khắc hắn dẫn vẫn lạc tâm viêm vào hỏa liên, một dao động kinh khủng hiện ra từ bên trong, khiến sắc mặt Tô Vân hơi thay đổi. Linh hồn lực và đấu khí từ trong cơ thể tuôn ra như không cần tiền, điên cuồng rót vào đóa hỏa liên. Trán Tô Vân hơi rịn mồ hôi lạnh, hỏa liên năm màu đã là giới hạn hắn có thể khống chế. Tô Vân sắc mặt ngưng trọng, dùng toàn bộ tinh lực vào đóa hỏa liên trong tay. Bên trong hỏa liên, năng lượng hủy diệt kinh khủng cuồn cuộn. Nếu không phải đang ở trong không gian hệ thống, có thể giữ cho hỏa liên ở trạng thái tĩnh, dù hỏa liên mất khống chế cũng không cần lo lắng nguy hiểm đến tính mạng, có lẽ Tô Vân cũng sẽ không mạo hiểm dung hợp đóa hỏa liên năm màu này. Một khắc đồng hồ trôi qua, hỏa liên triệt để hình thành, dáng vẻ cực kỳ mỹ lệ, màu sắc rực rỡ, yên tĩnh nằm trên lòng bàn tay Tô Vân. Phù. Tô Vân thở phào một hơi, xem như đã thành công. Loại đồ chơi siêu cấp này cũng chỉ có thể sử dụng ở những nơi như thế này. Nếu ở thế giới bên ngoài, chắc chắn sẽ gây ra một trận chấn động kịch liệt. Tại không gian bên ngoài, tất cả linh hồn thể đều đang nhắm mắt ngồi thiền, không hề hay biết nguy hiểm sắp ập đến. Nói ra, hắn và Vân Lam Tông cũng không có thù hận gì, thậm chí quan hệ với Vân Vận cũng không tệ. Nhưng biết làm sao được, thế giới này chính là như vậy. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, giống như Tiêu Viêm có thể săn giết những năng lượng thể trong cổ mộ để tu luyện, hắn cũng có thể vì một cơ duyên chưa biết mà đồ sát các đời tông chủ của Vân Lam Tông. Thế giới tàn khốc này, hắn ngày càng quen thuộc. Có lẽ sau này, khi Tiêu Viêm thu thập được nhiều dị hỏa hơn, vì những dị hỏa trên người hắn, Tô Vân cũng sẽ săn giết hắn, xem hắn như con mồi, chứ không còn đơn thuần là một công cụ nữa. Chuyện tương lai, ai nói trước được điều gì? Tô Vân ổn định tâm thần, cẩn thận khống chế đóa hỏa liên trong tay. Hắn rời khỏi không gian hệ thống, ném dị hỏa về phía mây phá thiên, rồi lập tức quay lại không gian hệ thống. Hỏa liên tạo thành từ 5 loại dị hỏa, uy lực phi thường, luồng sức mạnh hủy diệt đó, ngay khoảnh khắc hỏa liên bay ra, mây phá thiên đã nhạy bén cảm ứng được. Mây phá thiên nhìn đóa hỏa liên kinh khủng gần trong gang tấc, con ngươi co rút lại, trong lòng run rẩy. Hắn cảm nhận được uy hiếp của cái chết từ đóa hỏa liên nhỏ bé đó. Không ổn. Các linh hồn thể khác cũng kinh hãi tỉnh lại. Mau trốn. Mây phá thiên hét lớn một tiếng, thân hình bùng lên, thi triển đấu kỹ thân pháp. Dựa vào ưu thế phong thuộc tính lúc còn sống và thực lực đấu tôn, trong khoảnh khắc hắn đã di chuyển được một khoảng cách rất lớn. Nhưng những linh hồn thể khác thì không có cách nào, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, căn bản không kịp di chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn đóa hỏa liên năm màu nổ tung. Hỏa liên hơi phình ra, năng lượng kinh khủng mang theo khí tức hủy diệt. Trong ánh mắt tuyệt vọng của vô số linh hồn thể, nó lập tức nổ tung. Oanh! Một tiếng nổ hủy thiên diệt địa vang lên trong không gian này, tiếng vang kinh thiên động địa khiến mặt đất cũng phải rung chuyển. Năng lượng hủy diệt kinh khủng thậm chí còn làm không gian nơi đây nổ ra hàng chục vết nứt không gian, rất lâu sau vẫn không thể khép lại. Cường giả đấu tôn đã có thể tiện tay xé rách không gian, thiết lập thông đạo không gian để di chuyển. Uy lực của hỏa liên có thể sánh ngang với đấu tôn cấp thấp, sức phá hoại đối với không gian có thể tưởng tượng được. Dư chấn lan tràn, không gian chấn động, mà tại trung tâm vụ nổ thậm chí còn xuất hiện một cái hố không gian đen kịt, tựa như vực sâu có thể nuốt chửng tất cả. Hỏa liên năm màu, kinh khủng đến như vậy. Tô Vân ở trong không gian hệ thống lặng lẽ quan sát động tĩnh của không gian bên ngoài, không tùy tiện ra ngoài. Một lát sau, các vết nứt không gian dần dần khép lại, dư chấn cũng từ từ tan đi. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy, xung quanh vẫn còn những ngọn lửa năm màu sót lại tàn phá, khiến nhiệt độ trong không gian tăng lên không ít. Hàng chục hạt năng lượng kỳ dị nằm rải rác, khiến mắt Tô Vân sáng lên. Mặc dù bây giờ vẫn chưa khám phá hết bí mật của không gian này, nhưng chỉ riêng những hạt năng lượng này đã không uổng công một chuyến. Sau đó, Tô Vân lại nhíu mày, trong hàng chục hạt năng lượng, không có một hạt nào là hạt năng lượng cấp 8. Theo lý thuyết, mây phá thiên vẫn chưa chết. Tô Vân trầm ngâm một lúc, dù hắn không chết, vụ nổ của hỏa liên năm màu cũng đủ để khiến hắn trọng thương, có thể ra ngoài được rồi. Sau khi quyết định, Tô Vân tâm niệm vừa động, rời khỏi không gian hệ thống. Ở không gian bên ngoài, Mây Phá Thiên tê liệt ngã trên mặt đất, khó khăn mở mắt, khí tức suy yếu. Mặc dù không chết ngay lập tức, nhưng cũng bị thương nặng, thực lực giảm đi đáng kể. Trong mắt Mây Phá Thiên lóe lên một tia sợ hãi. Với kinh nghiệm của mình, làm sao ông ta không nhận ra sức mạnh chứa trong đóa hỏa liên kia chính là dị hỏa chi lực, thậm chí còn là năm loại dị hỏa. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sau khi Tô Vân ra ngoài, liền cảm ứng được một luồng khí tức yếu ớt. Hắn lập tức thi triển đấu kỹ thân pháp, lao nhanh về phía nơi có khí tức. Một lát sau, Tô Vân đã đến bên cạnh Mây Phá Thiên, chậm rãi lại gần. Quả nhiên không chết, nhưng như vậy cũng tốt, thu thập một phần ký ức, bí mật gì cũng sẽ được phơi bày trước mắt hắn. Khóe miệng Tô Vân thoáng hiện một nụ cười quái dị, linh hồn lực lan tỏa, hóa thành một thanh kiếm linh hồn, đột nhiên chém về phía Mây Phá Thiên. Mây Phá Thiên vừa đứng dậy, định rời khỏi nơi này để chờ vết thương hồi phục rồi mới đến dò xét. Ai ngờ, một cơn đau bút tận xương tủy đột nhiên ập đến trong linh hồn. À, Mây Phá Thiên hai tay ôm đầu, lão đảo một cái rồi ngã xuống đất lần nữa. Ông ta điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, mấy giây sau thì đã hôn mê. Khí tức vốn đã suy sụp lại càng yếu đi ba phần, dường như sắp tiêu tan trong trời đất. Lúc này, thân hình Tô Vân cuối cùng cũng xuất hiện trong không gian này. Hệ thống, quét hình ký ức của Mây Phá Thiên. Đinh, quét hình thành công. Thu thập. Đinh, thu thập thành công. Giải quyết xong, Tô Vân vô cùng hài lòng với kiệt tác của mình. Hắn không vội xem xét ký ức của Mây Phá Thiên, mà hơi dò xét linh hồn chi lực tràn ngập trong không gian xung quanh, vẻ mặt đăm chiêu. Sau khi chịu đòn tấn công của Hỏa Liên, hàng chục linh hồn thể đã bị đánh tan trong nháy mắt. Năng lượng thiên địa chứa trong đó cũng hóa thành những hạt năng lượng đặc thù rơi xuống đất. Nhưng vì sự đặc thù của nơi này, linh hồn của họ không hoàn toàn tiêu tán, mà hóa thành từng tia linh hồn lực, phiêu tán trong không gian. Nếu thu thập những linh hồn lực này lại, có thể luyện ra một phần bản nguyên linh hồn không tồi. Tô Vân thầm gật đầu, có lẽ phần bản nguyên linh hồn này đối với hắn không có tác dụng lớn, nhưng đối với Thanh Lân lại có trợ giúp không nhỏ, có thể giúp linh hồn lực của cô bé triệt để đột phá đến phàm cảnh viên mãn. Sau đó, Tô Vân lại nhìn về phía Mây Phá Thiên dưới chân. Người này ở trong không gian này lâu nhất, lúc còn sống lại là cường giả đấu tôn, thực lực và thiên phú đều không tầm thường. Hơn nữa, trong những năm tháng dài đằng đẵng đó, ông ta đã đột phá giới hạn của linh hồn, hấp thu linh khí trong cõi u minh, đưa linh hồn tấn thăng lên linh cảnh. Mây Phá Thiên quả thực có thể xem là kinh tài tuyệt diễm. Linh hồn thể linh cảnh luyện hóa thành bản nguyên linh hồn, khác với phàm cảnh, sẽ giữ lại linh khí chứa trong đó. Không khó để tưởng tượng, linh hồn lực của Thanh Lân sẽ có một bước nhảy vọt, nếu may mắn, thậm chí có thể một lần đột phá đến linh cảnh. Sau khi sắp xếp rõ ràng cho các đời tông chủ Vân Lam Tông bao gồm cả Mây Phá Thiên, Tô Vân lập tức hành động. Linh hồn lực bàn bạc lan tỏa trong không gian, hóa thành hàng chục bàn tay linh hồn, thu thập linh hồn lực phiêu tán trên không. Sau đó, Tô Vân lại nhân lúc Mây Phá Thiên hôn mê, thu ông ta vào không gian hệ thống, đồng thời giữ ở trạng thái tỉnh. Linh hồn lực phiêu tán khắp các ngõ ngách, muốn thu thập toàn bộ, dù là Tô Vân cũng không dễ. Ước chừng một giờ sau mới hoàn thành. Tô Vân lấy ra một chiếc bình ngọc đặc chế, dùng bí pháp đặc thù phong ấn những linh hồn lực này vào trong, rồi thu mấy chục hạt năng lượng vào không gian hệ thống. Làm xong tất cả, Tô Vân trên mặt thoáng hiện vẻ vui mừng. Lần này xem như thu hoạch đầy đủ. Tiếp theo, chỉ còn lại bước cuối cùng, điều tra ký ức của Mây Phá Thiên, tìm ra bí mật giúp Nạp Lan Yên Nhiên tăng thực lực nhanh như vậy. Tô Vân để hệ thống biến ký ức của Mây Phá Thiên thành một màn hình linh hồn rồi bắt đầu xem xét. Một khắc đồng hồ trôi qua, trong mắt Tô Vân lóe lên một tia sáng tỏ. Mây Phá Thiên này, sau khi ở trong không gian này mấy trăm năm, lại phát minh ra một loại bí pháp, có thể tinh luyện lại năng lượng thiên địa chứa trong người thành những hạt năng lượng nhỏ bé mà không cần phải chết đi để lấy hạt. Chẳng trách. Loại bí pháp này quả không tầm thường. Tu luyện đấu khí vốn là hấp thu năng lượng thiên địa, luyện hóa thành đấu khí của bản thân. Mà bí pháp do Mây Phá Thiên tạo ra lại có thể tăng tốc quá trình hấp thu năng lượng thiên địa này lên mấy lần. Tuy nhiên, bí pháp này cũng có hạn chế. Năng lượng thiên địa một khi rời khỏi cơ thể sẽ nhanh chóng tiêu tán trong trời đất, khó mà bảo tồn, việc tinh luyện lại vô cùng khó khăn. Hơn nữa, thứ tiêu hao chính là năng lượng thiên địa chứa trong cơ thể. Vì vậy, mỗi lần tinh luyện ra một hạt năng lượng nhỏ, lại phải thu nạp năng lượng thiên địa từ đầu. Tỷ lệ thành công cũng rất thấp, các đời tông chủ Vân Lam Tông, có khi tiêu hao hết năng lượng thiên địa của mình 10 lần, mới ngưng tụ ra được một hạt. Biện pháp này quả thật không tệ. Dù tỷ lệ thành công thấp, hạt năng lượng ngưng tụ ra kém xa năng lượng thiên địa chứa trong người, nhưng qua thời gian dài tích lũy, số lượng cũng rất đáng kể. Sau khi mò ra tất cả bí mật của nơi này, Tô Vân không ở lại nữa, thông qua không gian hệ thống rời khỏi đây, đến Vân Lam Tông. Sau đó hắn làm theo cách cũ, xuyên qua kết giới không gian, đấu khí hóa cánh bay về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đi vào phòng. Chàng về rồi. Tiểu Y Tiên trên mặt mang nụ cười hiền hòa, dịu dàng như nước, tiến lên nhẹ nhàng khoác tay Tô Vân, tựa như chim non nép vào người. Tô Vân ôm Tiểu Y Tiên vào lòng, hai người âu yếm một lúc. Một lúc sau, hai người tách ra, Tô Vân dắt tay Tiểu Y Tiên, hỏi, Thanh Lân thế nào rồi? Trong mật thất, khí tức càng lúc càng mạnh, chắc là đột nhiên, một luồng khí tức cấp bậc đấu hoàng dâng lên, giống như mặt trời mới mọc, non nớt nhưng không mất đi uy thế. Hai người nhìn nhau, lập tức đi đến mật thất bế quan của Thanh Lân. Công tử, Tiên Nhi tỷ tỷ. Thanh Lân vừa từ mật thất đi ra, liền đụng phải hai người. Trong đôi mắt trong veo như nước của nàng thoáng qua vẻ vui mừng, khí tức trên người tỏa ra, vì vừa mới đột phá nên có chút không ổn định. Tô Vân tiến lên, xoa đầu Thanh Lân. Thanh Lân giỏi quá. Hì hì, đa tạ công tử khen ngợi. Vẻ vui mừng trong mắt Thanh Lân gần như tràn ra, trong đó dường như còn xen lẫn những màu sắc và tình cảm khác, khiến người ta khó lòng đoán được. Trên vai Thanh Lân, con tiểu xà bảy màu cũng phát ra tiếng rít nhẹ, liếm liếm cổ cô bé. Thải Lân, ngứa quá à. Thanh Lân và Thải Lân đùa giỡn với nhau, Tô Vân mỉm cười, dẫn hai người một rắn đến phòng khách. Lúc này, Hải Ba Đông cũng cảm nhận được động tĩnh đột phá của Thanh Lân, liền tìm đến. Ái chà, Thanh Lân của chúng ta bây giờ cũng là cường giả đấu hoàng rồi. Hải Ba Đông cười lớn một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hải gia gia. Tô Vân giơ tay, ra hiệu cho mấy người ngồi xuống. Tử Nghiên đâu rồi? Sao không thấy con bé? Tô Vân hỏi Hải Ba Đông. Cái này ta cũng không biết, con bé Tử Nghiên đó gần như ngày nào cũng chạy ra ngoài. Nhưng tối sẽ về. Tô Vân nghe vậy, gật gật đầu. Tu vi của Tử Nghiên tuy chỉ có đấu vương đỉnh phong, nhưng nhờ vào huyết mạch thái hư cổ long cường hãn, lại có chiến lực của đấu hoàng sơ giai, ở Gia Mã đế quốc này, căn bản không mấy người có thể đánh bại nó. Cho dù có xung đột với người khác, dao động chiến đấu cũng sẽ bị bọn họ cảm ứng được. Thôi kệ nó. Chuyện ở Gia Mã đế quốc đã xong, chúng ta cũng nên lên đường trở về Già Nam học viện, thời gian định vào 3 ngày sau. Hải lão, ông sắp xếp chuyện của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đi, trên dưới đều phải răn đe, ân uy cùng dùng, đừng để kẻ dưới có những suy nghĩ không nên có. Dù sao chúng ta cũng không thường xuyên trở về. Yên tâm, những chuyện này ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Mặt khác, ngày mai gọi Nhã Phi đến đây. Được. Sau đó, Tô Vân lại dặn dò Thanh Lân vài câu, rồi để hai người đi. Việc tinh luyện bản nguyên linh hồn cần một khoảng thời gian, bây giờ vẫn chưa thể giao cho Thanh Lân được. Đêm đó, hai người ôm nhau trên giường, Tô Vân nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên trong lòng. Tiên Nhi Tiểu Y Tiên cúi đầu, e thẹn đáp lại. Vâng. Xa cách một thời gian ngắn, tự nhiên không thể thiếu một hồi triền miên. Ở một nơi khác, tại công hội luyện dược sư Đế Đô, Pháp Mã đang nổi trận lôi đình. Đây là chuyện gì? Trong kho thuốc, mặt Pháp Mã xanh mét, quát hỏi người trông coi. Hội trưởng, ta cũng không biết nữa. Người trông coi khóc không ra nước mắt, dược liệu trong kho không biết vì sao hôm nay bỗng dưng không cánh mà bay. Chuyện này khiến hắn gặp họa lớn. Ngươi không biết. Ngươi là người trông coi mà lại nói với ta là không biết. Pháp Mã chỉ thẳng vào mũi người trông coi, mắng một trận té tát. Hôm sau, Tô Vân mở mắt, liền thấy Tiểu Y Tiên đang nằm trên người mình, chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn hắn. Tình cảm trong đôi mắt đẹp kia dường như có thể vượt qua sông núi, làm tan chảy băng tuyết. Thân thể mềm mại, cao ráo của thiếu nữ dán sát vào cơ thể Tô Vân, khiến hắn không khỏi có chút nóng lên. Sau đó, Tô Vân trở tay ôm lấy Tiểu Y Tiên, trong tiếng kinh hô của nàng, lại dùng linh hồn lực tạo một tầng kết giới trong phòng. Cá nước thân mật, cuối cùng vẫn là cảm giác không giống nhau. Tô Vân có chút say mê cảm giác này. Buổi trưa, Tiểu Y Tiên cầm chén nhỏ và thìa, cẩn thận đút cho Tô Vân uống cháo thuốc. Cháo này là thuốc bổ, thuốc đại bổ. Sao ta lại phải uống cái này? Tô Vân cảm thấy có chút kỳ lạ. Trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên thoáng qua một nét quyến rũ, kết hợp với vẻ thanh xuân của thiếu nữ, có chút động lòng người. Đương nhiên là vì cuộc sống hạnh phúc sau này của thiếp rồi. Tiểu Y Tiên nói với giọng điệu vô cùng tinh nghịch. Tô Vân nhíu mày. Tiểu nha đầu, ngươi đang xem thường ta đó à? Đâu có. Tiểu Y Tiên biểu môi. Đây không phải là lo cho chàng sao? Nàng vẫn nên lo cho mình đi, hôm qua không cho nói. Hai người liếc mắt đưa tình một hồi, đến chiều, Nhã Phi đến căn phòng hai người đang ở. Nhã Phi đứng trước cửa, khẽ cắn môi, gương mặt quyến rũ động lòng người trông vô cùng bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào. Nhưng đôi mắt đẹp ẩn chứa sự bất an lại bại lộ cảm xúc thật sự của nàng lúc này. Đã đến rồi thì vào đi. Giọng Tô Vân đột nhiên vang lên bên tai Nhã Phi. Nhã Phi hít một hơi thật sâu, nén lại sự bối rối trong lòng, trên mặt thoáng hiện vẻ cung kính. Vâng. Nhã Phi đi vào phòng khách, Tô Vân cũng đang ở đó chờ. Cũng là ngươi vậy, lời nói của Tô Vân khiến người ta không hiểu, nhưng Nhã Phi lại lập tức hiểu ra. Không dám, chỉ là đưa cho Tiên Nhi tiểu thư một vài ý kiến thôi. Tô Vân gật gật đầu, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, ánh mắt trong veo mà bình thản, càng khiến người ta không nhìn ra suy nghĩ. Những miếng đệm ngực mà Tiểu Y Tiên dùng, buổi tối tự nhiên đã bị Tô Vân phát hiện. Đây cũng là ý của Nhã Phi. Nhã Phi là một người phụ nữ rất khôn khéo, thông minh, đồng thời có dạ tâm. Kể từ khi được Tô Vân điều đến đế đô, nàng đã ngồi lên vị trí tộc trưởng, nắm giữ đại quyền. Mấy năm gần đây, thông qua thủ đoạn kinh doanh, nàng đã quản lý gia tộc Mễ Đặc Nhĩ rất tốt, cũng tạo ra không ít giá trị cho hắn. Lần này trở về, tài nguyên mà Hải Ba Đông đưa cho hắn từ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng không ít, phần lớn là công lao của Nhã Phi. Mà sau nhiều năm nắm giữ gia tộc, dạ tâm của nàng dường như đã lớn hơn một chút. Con người à, chính là như vậy, vĩnh viễn không an phận với hiện tại. Dục vọng giống như đá lăn trên núi cao. Tô Vân không hề ghét điều này, chỉ cần nằm trong tầm kiểm soát, thuộc hạ có dạ tâm chính là chuyện tốt, cũng có thể tạo ra nhiều giá trị hơn cho hắn. Chỉ là, với tư chất của Nhã Phi, Tô Vân thầm lắc đầu, thế giới này vẫn là thực lực vi tôn. Đầu óc kinh doanh của ngươi không tệ, nhưng tiểu xảo cũng nhiều. Giọng Tô Vân mang theo một tia răng đe. Trương đại sư thứ tội. Nhã Phi trong lòng thoáng qua một tia sợ hãi, quỳ rạp xuống đất. Thôi, không cần thái độ như vậy. Ta có thể nhìn ra dạ tâm của ngươi không nhỏ, nhưng nếu ngươi muốn tiến thêm một bước, thì không thể dùng những tiểu xảo này, hiểu chưa? Đa tạ đại sư khuyên bảo. Nhã Phi vẫn quỳ trên đất, nhưng trái tim treo lơ lửng đã được đặt xuống. Thông minh như nàng tự nhiên có thể hiểu rõ ý của Tô Vân. Chuyện này xem như đã qua, chỉ là sách lược tiếp cận những thiếu nữ kia để lấy lòng Trương đại sư thì không thể dùng lại được nữa. Đứng lên đi. Nhã Phi chậm rãi đứng dậy, thần sắc vẫn cung kính, người hơi cúi xuống. Đường công sự nghiệp hoàn toàn hiện ra trước mắt Tô Vân. Ngươi muốn gì? Tô Vân hỏi. Nhã Phi sững sờ, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia kinh ngạc. Nàng vốn tưởng không bị trừng phạt đã là kết quả tốt nhất, lại không ngờ còn có thưởng. Những năm qua, ngươi cũng xem như tận tâm tận lực, ta là người thưởng phạt phân minh. Tô Vân liếc qua biểu cảm của Nhã Phi, hiểu được tâm tư của nàng, nói một câu không mặn không nhạt. Ta muốn sức mạnh. Mấy năm gần đây, ta nắm giữ quyền thế của gia tộc. Ở Gia Mã Đế Quốc cũng xem như hô phong hoán vũ. Ta vốn tưởng mình đã nắm giữ được vận mệnh của mình. Nhưng một cuộc ám sát nửa năm trước đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của ta. Cái gọi là quyền thế không đáng một đồng, chỉ có sức mạnh mới có thể nắm giữ vận mệnh. Nhã Phi thần sắc kiên định, nói với Tô Vân. Quả nhiên. Tô Vân không hề ngạc nhiên, đứng dậy, đi về phía một căn phòng. Đi theo ta. Hai người đến một căn phòng. Cởi hết quần áo nửa thân trên ra. Tô Vân nói với Nhã Phi. Hả? Nhã Phi trong lòng rung lên, gương mặt quyến rũ thoáng một vẻ bối rối. Ta muốn làm gì, ngươi cũng không chống cự được. Thấy phản ứng của Nhã Phi, Tô Vân tự nhiên biết nàng đang nghĩ gì. Nhưng hắn không giải thích, chỉ bình thản nói một câu. Ánh mắt Nhã Phi ảm đạm, đúng vậy, cho dù hắn làm gì, mình cũng không thể chống cự cái gọi là quyền thế, trước thực lực tuyệt đối, giống như tờ giấy trắng, tái nhợt và dễ rách. Huống chi, quyền thế mà mình có được bây giờ, phần lớn cũng là nhờ người đàn ông trước mắt này. Tuy nhiên, lúc này Nhã Phi cũng phản ứng lại, vị luyện dược đại sư trẻ tuổi này dường như không có ý nghĩ về phương diện đó. Tay ngọc của Nhã Phi đặt lên đai lưng, động tác vô cùng chậm chạp. Mặc dù không còn lo lắng Tô Vân sẽ làm gì, nhưng cởi trần trước mặt một người đàn ông, trong hơn 20 năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên Nhã Phi trong lòng quyết tâm, chậm rãi cởi đai lưng, áo khoác màu đỏ tươi được cởi ra, chỉ còn lại chiếc áo lót màu trắng tinh. Cái này cũng cởi ra. Vân Nhã Phi cố nén sự ngượng ngùng trong lòng, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Chỉ là một bộ quần áo, Nhã Phi lại dùng rất lâu mới cởi xong. Khung cảnh xuân sắc nồng đậm hiện ra trước mắt Tô Vân. Hai má Nhã Phi ửng đỏ, ánh mắt dao động, không dám nhìn thẳng vào Tô Vân, không khí trong phòng dần trở nên mờ ám. Vóc dáng của Nhã Phi tự nhiên không cần phải bàn, da thịt như ngọc, trong trắng lộ hồng. Vòng eo thon gọn và bộ ngực đầy đặn tạo thành sự tương phản mãnh liệt. Đường cong đầy đặn nối liền hai nơi khiến người ta không khỏi miệng đắng lưỡi khô. Cành cây nhỏ mà quả lại to, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đừng phản kháng. Tô Vân nhắc nhở một tiếng, một ngọn lửa vô hình dâng lên trong lòng bàn tay, ấn lên người Nhã Phi. Thân thể mềm mại của Nhã Phi lại rung lên, không khỏi nhắm chặt mắt. Ngọn lửa vô hình này tự nhiên là tử hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm mà Tô Vân dùng chức năng đổi của hệ thống để có được. Tử hỏa này có thể tồn tại trong cơ thể Nhã Phi khoảng 3 năm. Giúp tốc độ tu luyện của nàng tăng lên gấp bội. Với tu vi và khả năng khống chế lửa hiện tại của Tô Vân, hắn nhanh chóng cấy tử hỏa vào cơ thể Nhã Phi. Sau khi cấy xong, Tô Vân thu tay lại từ trên thân thể mềm mại của Nhã Phi. Được rồi, mặc quần áo vào đi, ta ở phòng khách chờ ngươi. Tô Vân nói rồi đi ra khỏi phòng. Hắn vừa đến phòng khách, Nhã Phi lập tức đi theo ra. Nhã Phi không dám để Tô Vân đợi mình quá lâu. Ngọn lửa ta cấy vào cơ thể ngươi có thể rèn luyện đấu khí, giúp tốc độ tu luyện của ngươi tăng gấp đôi. Nhã Phi nghe vậy mừng rỡ. Đa tạ Trương đại sư. Tô Vân khoát tay. Đây là ngươi đáng được nhận. Đương nhiên, cũng đừng mừng quá sớm. Tư chất của ngươi thực sự quá kém, cho dù tốc độ tu luyện gấp đôi, muốn trở thành cường giả chân chính cũng vô cùng khó khăn. Trên tay ta cũng có rất nhiều phương pháp cải thiện tư chất, nhưng điều đó phải xem biểu hiện sau này của ngươi. Nhã Phi hiểu rõ. Nhã Phi thần sắc cung kính, bày tỏ lòng trung thành của mình. Mảnh đất Gia Mã đế quốc này quá nhỏ, sau này nếu tu vi của ngươi không còn trở ngại, ta có thể để ngươi đến một nơi lớn hơn. Tô Vân bắt đầu vẽ ra một tương lai tươi sáng cho Nhã Phi, nói khoảng một khắc đồng hồ, càng nói càng hăng say. Sau khi thỏa mãn cơn nghiện làm lãnh đạo, Tô Vân mới cho Nhã Phi lui. Nhã Phi bước ra khỏi cửa lớn, trong mắt khẽ lóe lên một tia sáng. Thực ra, trở thành người phụ nữ của Trương đại sư vẫn có thể xem là một con đường một bước lên trời. Sau đó Nhã Phi khẽ thở dài. Một người phụ nữ như nàng, cũng chỉ có tấm thân này là còn ưa nhìn, nhưng cho dù có dâng lên, người ta chưa chắc đã muốn những mỹ nhân tuyệt sắc bên cạnh Tô Vân, Nhã Phi đều thấy cả, nàng không cho rằng một nhân vật như vậy sẽ thiếu phụ nữ phục dịch. So với yêu dạ, Nhã Phi càng có thể thấy rõ vị trí của mình. Rất nhanh, hai ngày trôi qua. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Tô Vân hỏi Hải Ba Đông và những người khác. Sự việc đã giao phó xong, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Hải Ba Đông nói. Thanh Lân cũng vậy. Tô Vân xác nhận lại một lần nữa, rồi gật đầu. Vậy chúng ta lên đường thôi. Lại phải về rồi à? Tử Nghiên biểu môi, vẻ mặt như chưa chơi đã. Tô Vân không khỏi bật cười. Con nhóc này, ngày nào cũng không thấy mặt mũi, nếu không phải đã dặn trước, bây giờ không biết còn đang chơi ở đâu. Con ngươi của Thanh Lân lóe lên lục quang, bích xà tam hoa đồng yêu dị hiện lên trong đó. Một trưởng lão xà nhân xuất hiện bên ngoài, sau đó thân hình lóe lên, hóa thành một con rắn khổng lồ bay trên không. Mọi người lần lượt nhảy lên, đứng trên lưng con rắn lớn. Sau đó, bàn tay ngọc thon thả của Thanh Lân vung lên, khống chế con rắn lớn bay về phía Già Nam học viện. Tử Nghiên hai tay chống cằm, có chút nhàm chán. Nàng nhìn về phía Tô Vân đang ôm Tiểu Y Tiên, mắt sáng lên, đôi chân ngắn đạp một cái trên lưng rắn, đi đến bên cạnh hai người. Tử Nghiên dùng bàn tay nhỏ béo múc kéo vạt áo Tô Vân. Sao thế? Tô Vân hỏi, có chút không hiểu. Hì hì. Tử Nghiên lén lút đưa nạp giới của mình cho Tô Vân. Giúp ta luyện dược hoàng đi. Tô Vân nhận lấy nạp giới trong tay Tử Nghiên, nhíu mày. Tâm thần chìm vào trong, một núi dược liệu hiện ra trước mắt. Con nhóc này, thời gian qua đi đâu trộn dược liệu vậy? Đây đều là ta tìm rất lâu mới được. Tốn rất nhiều công sức, không phải trộn. Tử Nghiên lớn tiếng ngụy biện. Tô Vân trợn trắng mắt, lười vạch trần nàng. Con bé này ngay cả kho thuốc của nhà mình cũng không tha, ra ngoài làm sao có thể ngoan ngoãn được. Tô Vân cất nạp giới đi. Đến học viện sẽ giúp ngươi luyện, đồ cứ để ở chỗ ta trước. Vậy được rồi, ngươi nhất định phải nhớ đấy, đừng quên. Tử Nghiên nghe ra chiếc răng nanh nhỏ, hung hăng nói, chỉ là dáng vẻ đáng yêu đó chẳng có chút uy hiếp nào. Yên tâm đi. Tô Vân qua loa đáp lại. Bàn tay lớn vồ một cái, nhấc gáy Tử Nghiên lên, ném chính xác vào lòng Thanh Lân. Sau đó lại tiếp tục thân mật với Tiểu Y Tiên. Thanh Lân, hắn bắt nạt ta. Hu hu, Tử Nghiên khóc lóc trong lòng Thanh Lân, than thở. Được rồi, Tử Nghiên tỷ tỷ, Thanh Lân nhẹ giọng an ủi, dáng vẻ đó ngược lại trông càng giống một người chị hơn. Ngay lúc Tô Vân và mọi người đang trên đường trở về Già Nam học viện, đế đô lại đang náo loạn. Lúc này, Tiêu Viêm mang mặt nạ da người, lại một lần nữa thay hình đổi dạng đi lại trong đế đô. Lão sư, ở lại đế đô thật sự được không? Yên tâm đi, Tiểu Viêm tử, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Tên kia thực lực tuy cao, nhưng đầu óc không dùng được. Nếu không cũng sẽ không bị ta dễ dàng dọa sợ, còn thi triển ra cái gì phòng ngự đấu kỹ, cho ta cơ hội chạy trốn. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy lời của lão sư mình nói có lý. Nói đến, đế đô này làm sao vậy, đột nhiên tuần tra nghiêm ngặt, không phải là tìm chúng ta đấy chứ? Không phải, ta dùng linh hồn bí thuật nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ. Dường như kho thuốc của các đại gia tộc, thậm chí cả hoàng thất và công hội luyện dược sư đều bị trộm, cũng không biết là ai làm. Thì ra là thế. Bỗng nhiên, giọng của Dược lão lại vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Tiểu Viêm tử, có vấn đề rồi. Tiêu Viêm vẻ mặt căng thẳng, theo bản năng nhìn xung quanh, đồng thời hỏi Dược lão trong lòng, sao vậy, lão sư? Ai, ngươi tự mình nghe đi. Thả lỏng tâm thần, ta sẽ kết nối linh hồn lực với ngươi, ngươi cũng có thể thông qua bí pháp của ta nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Tiêu Viêm trong lòng thoáng qua một tia nghi hoặc. Bọn họ vừa đến công hội luyện dược sư để mua một ít dược liệu. Lão yêu quái, ngươi nói xem Vân Sơn định làm gì? Trương Đại Sư và Hải Ba Đông bọn họ vừa rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, hắn liền điều động một lượng lớn trưởng lão và đệ tử ra khỏi tông. Pháp lão đầu, bây giờ Vân Sơn đã đột phá đấu tông, hai chúng ta càng nên đoàn kết, cùng nhau trông coi, ta cũng không giấu ngươi. Ta có nội ứng cài vào Vân Lam Tông, biết được một ít tin tức. Những trưởng lão và đệ tử đó muốn đến Ô Thản Thành, tìm Tiêu gia gây phiền phức. Hả, không thể nào, không phải chỉ là Nạp Lan Yên Nhiên thua Tiêu Viêm sao, đến mức phải đại động can qua như vậy. Ai mà biết được cơn giận ngút trời lập tức dâng lên trong lòng Tiêu Viêm, mắt hắn đỏ ngầu, hai tay nắm chặt, xương cốt vang lên ken két. Tiêu Viêm, bình tĩnh. Tiếng quát của Dược lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm, lúc này mới khiến đôi mắt sung huyết của hắn tỉnh táo lại phần nào. Lão sư, ta muốn trở về. Được, ta đi cùng ngươi. 10 ngày trôi qua, Tô Vân và mọi người đã trở lại nội viện, trên đường không xảy ra bất kỳ biến cố nào. Tử Nhiên lúc này trông như quả cà tím bị sương đánh, cả người ủ rũ. Thanh Lân và những người khác lần lượt rời đi, trở về nơi ở của mình, còn Tiểu Y Tiên thì về ngôi lầu nhỏ dọn dẹp phòng ốc. Tô Vân một mình đến văn phòng của Tô Thiên. Sau khi trở về, Tự Nhiên phải chào hỏi lão nhân gia một tiếng. Ồ, về rồi à, Tô Thiên cười nói. Vâng ạ, hai người hàn huyên vài câu, Tô Vân đang định rời đi thì bị Tô Thiên gọi lại. Khoan đã. Sao vậy, đại trưởng lão? Tô Vân quay người, trên mặt thoáng vẻ nghi hoặc. Ngươi về đúng lúc lắm. Mấy ngày trước Hải Âm đã muốn bế quan, tiếp tục đột phá đấu tông, chỉ vì không có phá tông đan nên đã trì hoãn một thời gian. Tô Thiên cười híp mắt nói. Thì ra là thế, cứ giao cho con. Tô Vân vỗ ngực, lúc này mới nhớ ra trong hai vị nguyên lão của Già Nam học viện, vẫn còn một vị chưa đột phá đấu tông. Sau đó, Tô Thiên dẫn Tô Vân đến một gian mật thất. Tô Vân lấy ra dược đỉnh, thủ pháp vô cùng thành thạo, một lần thành công. Dưới sự hỗ trợ của tam sắc dị hỏa và linh hồn lực linh cảnh, chỉ tốn một giờ, hắn đã luyện ra được phá tông đan. Xem ra thuật luyện dược của ngươi lại có tiến bộ rồi. Nếu để hỏa lão đầu biết, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Tô Thiên nhìn viên đan dược vẫn còn hơi ấm trên tay, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tô Vân người này quả thật yêu nghiệt, con đường luyện dược này cũng có tư chất nghịch thiên như tu luyện. Giống như vĩnh viễn không gặp phải bình cảnh, luôn trưởng thành với tốc độ cực cao. Đâu có, hỏa trưởng lão đã ở đỉnh phong ngũ phẩm cảnh giới một thời gian dài, trải qua thời gian tích lũy, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ đột phá lục phẩm chi cảnh. Tô Vân cười ha hả. Người khác không biết, chứ chính hắn thì rõ, nói gì đến thiên phú, đó là thật sự không có, tất cả đều nhờ vào hệ thống giúp đỡ. Nhưng hệ thống là trợ thủ đắc lực của hắn, xem như một loại thiên phú, cũng không có gì sai. Sau đó Tô Vân cáo từ Tô Thiên, trở về lầu nhỏ. Tiểu Y Tiên đã dọn dẹp xong mọi thứ, làm những món ăn ngon, ở nhà chờ hắn về. Hai người ngồi vào bàn, chơi trò đút cho nhau ăn. Sau đó về phòng tắt đèn, mở kết giới, trong chốc lát giường rung chuyển, xung quanh đầy phòng một canh giờ trôi qua, Tô Vân ngồi dậy, Tiểu Y Tiên lặng lẽ nằm trong lòng hắn, đôi mắt đẹp khép hờ, gương mặt tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn. Còn Tô Vân thì rơi vào trầm tư. Tính thời gian, tiếp theo có lẽ cũng đến lúc Bát Phiến Môn tổ chức buổi đấu giá. Một tia sáng lóe lên trong mắt Tô Vân. Tại buổi đấu giá này, có không ít đồ tốt. Mảnh tàn đồ thứ ba của Tịnh Liên Yêu Hỏa và Tam Thiên Lôi Động đều sẽ xuất hiện. Còn về thất phẩm đan dược Âm Dương Huyền Long Đan, vì Hàng Phong đã bị hắn âm chết nên không có cách nào có được. Tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa và Tam Thiên Lôi Động nhất định phải lấy được. Tàn đồ tự nhiên không cần nói nhiều, tương lai muốn thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhất định phải dùng đến. Hơn nữa ký ức của yêu thánh chứa trong đó cũng là một bảo vật lớn. Tam Thiên Lôi Động có lẽ không thể mang lại cho hắn sự tăng tiến chiến lực thực chất, nhưng công pháp tiến giai của nó, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, lại là một môn đấu kỹ vô cùng mạnh mẽ. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân vốn là đấu kỹ địa giai cao cấp. Nhưng khi tu luyện đến đại thành, lại có thể sánh ngang với đấu kỹ thiên giai. Nguyên nhân là vì khi tu luyện môn đấu kỹ này đến đại thành, có thể ngưng tụ ra một phân thân có thực lực hoàn toàn tương đương với bản thể. Dưới sự liên thủ của hai người tâm ý tương thông, có thể phát huy ra chiến lực 1+1 lớn hơn 2. Phân thân và bản thể hiệp đồng chiến đấu, sự gia tăng chiến lực có thể tưởng tượng được. Còn về việc có bị Phong Lôi Các căm thù hay không, Tô Vân ngược lại không lo lắng. Không phải không sợ, mà là bây giờ kẻ thù đã rất mạnh, không kém hắn một cái. Ách nan độc thể của tiểu y tiên đã định sẵn băng hà cốc là tử địch của hắn, mà tu luyện thiên hỏa tam huyền biến cũng đã kết thù án với phần viêm cốc. Hơn nữa sau khi nhận được, cẩn thận sử dụng không bị phát hiện, vấn đề cũng không quá lớn. Nổ súng không cần, lặng lẽ vào làng. Tô Vân cẩn thận đặt tiểu y tiên lên giường, mặc quần áo xong, tìm đến Hải Ba Đông. Bác phiến môn sắp tổ chức đấu giá hội, nhưng ta không biết thời gian cụ thể. Hải lão, ông đến Hắc Giác Vực hỏi thăm một chút. Nhớ kỹ, không được bại lộ thân phận, còn về tên viên áo kia, ta sẽ giúp ông xử lý. Viên áo này năm xưa khi Hải Ba Đông đến Hắc Giác Vực thành lập lãnh cát đã kết thù oán. Về sau khi thực lực Hải Ba Đông tăng mạnh, vốn muốn tìm hắn gây phiền phức, lại bị Tô Vân ngăn lại, nguyên nhân chính là ở đây. Hải Ba Đông nghe đến tên viên áo, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nhưng rất nhanh đã nén xuống. Yên tâm đi, ta sẽ không tự tiện hành động. Hải Ba Đông đảm bảo. So với ân oán cá nhân, tự nhiên vẫn là mệnh lệnh của Tô Vân quan trọng hơn. Tô Vân gật gật đầu. Dùng người thì không nghi người thì không dùng, Hải Ba Đông từ trước đến nay chưa từng xảy ra sai sót lớn, Tô Vân rất tin tưởng ông. Sau đó Hải Ba Đông lập tức lên đường, đến Hắc Giác Vực. Tô Vân đang định trở về lầu nhỏ, lại không ngờ trên đường đụng phải một người không ngờ tới. Hổ phó viện trưởng, sao ngài lại ở đây? Tô Vân hơi kinh ngạc. Người này chính là phó viện trưởng của ngoại viện Già Nam Học Viện, Hổ Kiền. Hổ Kiền là phó viện trưởng ngoại viện, luôn trấn giữ ở ngoại viện, rất ít khi xuất hiện ở nội viện. Ha ha, Tô Vân, đã lâu không gặp. Hổ Kiền vỗ vai Tô Vân, cười lớn nói. Đã lâu không gặp. Tô Vân cũng cười cười, mặc dù với thực lực và địa vị lục phẩm luyện dược sư hiện tại, hắn đã không còn xem trọng cường giả đấu hoàng đỉnh phong nữa, nhưng phép đối nhân xử thế cũng không thể thiếu, đưa tay không đánh người mặt cười. Hai người trò chuyện vài câu, Tô Vân cảm thấy có chút kỳ lạ. Hổ Kiền này có vẻ như là cố tình đến tìm hắn. Quả nhiên, rất nhanh, Hổ Kiền đã nói ra ý đồ của mình. Cái đó, Tô Vân à, có thể luyện chế cho ta một viên phá tông đan không? Tô Vân nghe vậy sững sờ, khẽ cười nói, ta đã nói sao hôm nay phó viện trưởng lại nhiệt tình như vậy. Hắc hắc, ngoại viện bây giờ có Dương lão trấn thủ, Thiên Lang cũng đã đột phá đấu tông, ta đây không phải là lòng ngứa ngáy khó nhịn sao? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi thù lao hậu hĩnh. Hổ Kiền cười hắc hắc, giải thích nguyên do. Vì Tô Vân, Già Nam Học Viện có thêm hai cường giả đấu tông, gánh nặng trên vai ông ta tự nhiên nhẹ đi không ít, cũng có thời gian để bế quan tu luyện. Liền đến tìm Tô Vân, hỏi xem có thể cầu một viên phá tông đan không? Khách sáo rồi. Việc này đơn giản, ba ngày sau ngài đến tìm ta, chuẩn bị sẵn dược liệu, ta sẽ luyện chế cho ngài. Hổ Kiền nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Vậy xin đa tạ rồi. Tô Vân gật gật đầu, sau đó chắp tay cáo từ rời đi. Hổ Kiền nhìn bóng lưng Tô Vân, nhất thời có chút hoảng hốt. Trước đây khi Tô Vân vào Già Nam Học Viện, ông ta còn nghĩ đến việc tác hợp hắn với cháu gái của mình. Chỉ không ngờ trong vài năm ngắn ngủi, vị học sinh đấu linh năm nào đã là một cường giả cùng cấp với ông. Loại yêu nghiệt này, quả nhiên không thể dùng lẽ thường để đo lường trong nháy mắt, năm ngày trôi qua. Trong năm ngày này, phá tông đan của Hổ Kiền, dược hoàng của Tử Nghiên và bản nguyên linh hồn cho Thanh Lân, hắn đều đã dành thời gian luyện chế xong và giao cho ba người. Về phía Thanh Lân, Tô Vân còn đưa thêm hơn 10 hạt năng lượng mang về từ sinh tử môn. Năng lượng trong loại hạt này có thể hấp thu trực tiếp, giúp ích rất lớn cho việc tăng tu vi. Số còn lại thì hắn giữ lại để mình tu luyện. Tại lầu nhỏ, Tô Vân hấp thu xong năng lượng thiên địa trong một hạt năng lượng, thoát khỏi trạng thái tu luyện. Hắn từ từ mở mắt, một tia sáng khẽ lóe lên. Thất tinh đấu hoàng đỉnh phong. Ở cảnh giới thất tinh đấu hoàng, hắn cũng đã dừng lại một thời gian, bây giờ hấp thu một hạt năng lượng, tu vi đã đến thất tinh đấu hoàng đỉnh phong, cách bát tinh đấu hoàng chỉ một bước chân. Nếu chuyên tâm bế quan 3 ngày, lại hấp thu thêm vài hạt năng lượng nữa, chắc hẳn hắn có thể triệt để đột phá bát tinh đấu hoàng. Hạt năng lượng này quả là đồ tốt, chỉ là số lượng hơi ít. Tô Vân có chút tham lam nghĩ. Tô tiểu tử. Lúc này, bên ngoài lầu cát, giọng của Hải Ba Đông truyền đến. Tô Vân tâm niệm vừa động, xem ra buổi đấu giá của bác phiến môn đã có tin tức. Hải lão, vào đi. Tô Vân dùng linh hồn truyền âm, gọi Hải Ba Đông vào phòng khách, mình cũng đứng dậy đi tới. Hải lão, tình hình thế nào? Đã hỏi rõ rồi. Buổi đấu giá của bác phiến môn sẽ được tổ chức sau 5 ngày nữa. Tô Vân gật gật đầu. 5 ngày, vậy thì có thể đợi hắn bế quan đột phá rồi mới đi lấy tàn đồ dị hỏa và tam thiên lôi động. Ngoài ra, trong những ngày ở Hắc Giác Vực, ta còn dò xét tình hình của Hắc Hoàng Tông và Ma Viêm Cốc. Kể từ khi chúng ta rời đi, Hắc Hoàng Tông đã bắt đầu bành trướng một cách trắng trợn, không chút kiêng dè. Còn Ma Viêm Cốc thì vẫn như cũ. Địa Ma Lão Quỷ đã bế quan nhiều năm, không có người chống lưng, đám trưởng lão đấu hoàng đó cũng chỉ có thể giữ lấy mảnh đất một mẫu ba phân của mình. Địa Ma Lão Quỷ thực lực mạnh mẽ, tu vi đạt đến thất tinh đấu tông. Trương Nhật Thiên kia thực lực vượt xa cùng cảnh, mặc dù tu vi lục tinh đấu tông, nhưng chiến lực thực sự đã đạt đến thất tinh đấu tông, ngang ngửa với Địa Ma Lão Quỷ. Nếu không phải Tô Vân có được đệ nhất biến của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, e rằng cũng tạm thời không có ý định đối đầu trực diện với Địa Ma Lão Quỷ. Còn bây giờ, tự nhiên là khác. Sau khi giao phó xong, Hải Ba đông cáo từ rời đi. Tô Vân vuốt cằm, đã có thời gian, đột phá trước cũng không muộn. Sau đó, Tô Vân về phòng, tiếp tục tu luyện, khoanh chân ngồi xuống. Hắn lại lấy ra một hạt năng lượng từ không gian hệ thống, đấu khí từ cơ thể tuôn ra, dẫn năng lượng thiên địa trong đó vào cơ thể, vận chuyển công pháp bắt đầu tu luyện. Ba ngày trôi qua rất nhanh, khí tức của Tô Vân lúc này hơi dao động, có dấu hiệu đột phá. Tam sách dị hỏa có thể tăng tốc độ luyện hóa năng lượng thiên địa. Cộng thêm tử hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm ở ngực, tốc độ tu luyện của hắn không thể dùng lẽ thường để đo lường. Năng lượng thiên địa chứa trong hạt năng lượng lại vô cùng dồi dào, dùng để tu luyện nhanh hơn nhiều so với việc hấp thu năng lượng tự do trong trời đất. Ký ức tu luyện của Dược Lão và Tịnh Liên Yêu Thánh cũng giúp ích rất lớn cho hắn. Dưới sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, lúc này mới có thể giúp hắn chắc chắn tấn thăng Bát Tinh Đấu Hoàng trong 3 ngày ngắn ngủi. Giữa những hơi thở ra vào của Tô Vân, năng lượng thiên địa trong hạt năng lượng trong tay nhanh chóng tiến vào cơ thể, khí tức quanh thân hắn bắt đầu có xu hướng tăng vọt. Một khắc đồng hồ sau, khí tức của Tô Vân triệt để tăng vọt. Bát Tinh Đấu Hoàng. Phù. Tô Vân nhìn hạt năng lượng trống rỗng trong tay, bàn tay hơi dùng sức, bóp nát nó. Lại một hạt năng lượng nữa được dùng hết. Sau đó Tô Vân cảm nhận khí tức của mình, vận chuyển công pháp, thu lại hoàn toàn khí tức tiêu tán quanh thân. Bát Tinh Đấu Hoàng, cách cảnh giới đấu tông chỉ còn 2 sao nữa thôi. Nếu hấp thu hết những hạt năng lượng còn lại, e rằng có thể giúp hắn trong vòng 2 tháng tới tiến thêm một bước, đạt đến cửu tinh đấu hoàng. Đấu tông, không còn xa nữa. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Tiểu Y Tiên vẫn luôn canh giữ bên ngoài đi đến bên cạnh Tô Vân. Chúc mừng chàng. Chưa chờ Tiểu Y Tiên nói xong lời chúc mừng, Tô Vân đã hôn chụp một cái lên má nàng, sau đó bế ngang nàng lên, đi vào phòng. Tiên nhi, chỉ chúc mừng bằng miệng thôi thì không được đâu. Bây giờ là 3 ngày Tiểu Y Tiên nép vào lòng Tô Vân, tượng trưng dãy dụa 2 cái, sau đó e thẹn cúi đầu. 2 ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày Bát Phiến Môn tổ chức đấu giá. Tô Vân dùng lấn thiên lừa thế thay hình đổi dạng, đi đến cổng lớn của Bát Phiến Môn. Hộ vệ gác cổng có tu vi đại đấu sư, mặt mày hung dữ, trông như hổ xuống núi. Thấy Tô Vân, hắn liền muốn ngăn lại để yêu cầu xuất trình chứng minh tài lực. Tô Vân thấy vậy, chỉ khẽ tiết lộ một tia khí tức đấu hoàng. Hộ vệ lập tức thay đổi thái độ, từ mãnh hổ biến thành mèo to, cúi đầu gật người mời Tô Vân vào trong. Tô Vân được mời vào một phòng riêng, linh hồn lực lan tỏa, dò xét tình hình của các cường giả đến tham gia đấu giá hội. 2 đấu hoàng, vài đấu vương, còn lại vô số người tu vi thấp hơn. Tô Vân thấy vậy, hơi sững sờ. Ồ, Mạc Nhai tên kia thế mà cũng đến buổi đấu giá này. Mắt Tô Vân sáng lên, thật đúng lúc. Sau khi đấu giá kết thúc, còn có thể đánh hắn một trận, xem bồ đề hóa thể tiên có rơi vào tay Hắc Hoàng Tông không. Lạ thật, sao Tiêu Viêm lại không có ở đây? Tô Vân lại cảm thấy có chút nghi hoặc. Theo ký ức của hắn, Tiêu Viêm hẳn là sẽ xuất hiện tại buổi đấu giá lần này. Hết chương 293. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.